Chương 673 lần hai trò chuyện. Chỉ dựa vào Nam Sơn gia thực lực, đích sắc không đủ để cùng Trùng Thiên Thành Lục gia chống lại. Nam Sơn trưởng lão vừa đến, Nam Sơn gia địa vị lập tức rất xuống ngàn trượng. Xe dừng ở Nam Sơn gia môn tiền, tốc độ mở nhanh, 3 phút đã đến, còn có 57 phút thời gian. Đường Ngàn thay Lục Trạch mở cửa, cùng nên hắn xuống xe. Lúc này, Lục gia đại môn cũng mở ra, Nam Sơn quân cũng chậm rãi đi ra, sau lưng mang theo một đám người tu luyện, nhìn thấy Nam Sơn trưởng lão thân ảnh trong đáy mắt, ánh mắt kia liền âm ngoan xuống. Bất quá, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần cười yếu ớt, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Lão gia tử, chỉ đem một quản gia tới, ngươi có phải hay không quên trước đây ngươi là thế nào bị rót vào độc dược? Nam Sơn quân cười nhạt nói, thanh âm bên trong mang đầy lấy trào phúng, khóe môi nụ cười càng là âm hiểm vô cùng. Lục Trạch nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại nói ta đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là ngươi không đem hắn mang ra, chẳng lẽ là cho rằng ngươi đã có thể cùng ta chống lại? Hoặc có lẽ là hắn đã đi, một mình ngươi đi ra, ta bây giờ nghĩ giết ngươi mà nói, tùy thời có thể giết ngươi. Nam Sơn quân nghe vậy ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nói ngươi có thể thử xem, ta còn không đến mức liền ngươi mấy chiêu đều không tiếp nổi, nhưng mấy chiêu sau đó đâu? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lục gia bên trong cái kia cổ quỷ dị khí tức bỗng nhiên trở nên khổng lồ, mà hắn chủ động phóng xuất ra khí tức, cũng làm cho Lục Trạch xác nhận, đây chính là vị kia cao võ tứ trọng thiên. Ban đầu ở quán trà lầu 2 thời điểm hắn nghe được hai người kia nói chuyện, cũng cảm ứng được khí tức của người này, bây giờ có thực lực Nam Sơn trưởng lão gia thân, càng là có thể xác nhận hắn cao võ tứ trọng thiên trung kỳ thực lực. Lục Trạch hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nam Sơn quân, đạm mạc nói trước tiên tâm sự a. Nam Sơn quân lạnh rên một tiếng, lập tức quay người hướng về Lục gia bên trong đi đến, đồng thời nói ngươi như là đã thừa nhận chính là ngươi giết phụ thân ta. Vậy ta cũng không cần thiết lại đối với ngươi hạ thủ lưu tình, đúng không? Đương nhiên, nhưng ngươi nghe xong ta nói tới sau đó mới quyết định à? Lục Trạch nói, lấy kinh nghiệm của hắn, căn bản cũng không cần đi tận lực bắt chước Nam Sơn trưởng lão thần thái cùng ngữ khí, bởi vì hắn tự nhiên mà nhiên làm ra, so với Nam Sơn trưởng lão càng thêm uy nghiêm, khí thế cũng càng thêm hung mãnh. Một bên đi theo Đường Ngàn đều cảm giác một hồi xấu hổ, hắn theo Nam Sơn trưởng lão mấy chục năm, nhưng chưa từng thấy qua Nam Sơn trưởng lão có thể làm được Lục Trạch người trẻ tuổi này giống như uy nghiêm chân như thế. Đối mặt Lục gia gia chủ đều có thể chấn định tự nhiên, nói chuyện cũng như vậy tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào tới. Nếu như không phải Lục Trạch so Nam Sơn trưởng lão uy nghiêm còn muốn khổng lồ mà nói, hắn đều cho rằng Lục Trạch chính là Nam Sơn trưởng lão. Chỉ là Lục Trạch cái tuổi này liền có thể làm đến loại chuyện này, vẫn là để cho người ta không cầm được sợ hãi thán phục a. Đến nỗi Nam Sơn quân bên kia, chỉ là cho rằng Nam Sơn trưởng lão bị lừa sau nhìn thấy chính mình nổi giận, cho nên mới ác liệt như vậy, cũng không có bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ. Đi theo Nam Sơn quân đi tới Lục gia phòng khách sau, trong phòng khách đứng hai vị cao võ nhị trọng thiên Lục gia cao thủ. Lục Trạch vừa tiến đến liền trực tiếp ra tay, hạ thủ không lưu tình chút nào, thẳng đến mệnh môn mà đến. Quả nhiên, cùng Lục Trạch nghĩ một dạng, Nam Sơn quân cũng không phải cho là hắn là giả, nhưng lại cho rằng trước đây độc dược không dễ dàng như vậy giải hết, cảm thấy Nam Sơn trưởng lão coi như còn khỏe mạnh thực lực cũng sẽ suy yếu. Nhưng mà, khi cái này hai đạo công kích công tới nháy mắt, Lục Trạch hai tay lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ra tay, lấy hắn bây giờ cao võ tam trọng thiên thực lực, lại thêm kỹ xảo của mình, trong nháy mắt liền tóm lấy hai cái này cao võ nhị trọng thiên người cổ, chân khí trong cơ thể dung chuyển ở giữa, đột nhiên hơi dùng sức, răng rắc. Cổ bệ tan cảnh âm thanh vang lên, tiếp lấy chính là bịch hai tiếng, hai người trong tay binh khí đều là rơi trên mặt đất, cơ thể cũng sủi lơ xuống, trừng lớn không dám tin hai mắt, cuối cùng lưu lại trong ánh mắt chỉ còn lại hoảng sợ. Đường Thiên nhãn con ngươi hơi hơi trừng một cái, liền xem như có thực lực cao võ tam trọng thiên, cũng không thể nào như thế tay mắt lanh lẹ a, thật giống như thực lực của người này vốn nên là giống như thế, hoặc có lẽ là không chỉ như vậy. Nam Sơn quân thấy cảnh này con mắt cũng khẽ híp một cái, nắm đấm siết chặt. Lục Trạch tiện tay đem hai người kia vứt bỏ, tiếp tục đi tới, thản nhiên nói ta vừa vào cửa liền ra tay với ta, thậm chí ngay cả lời nên nói đều không nói. Không đến mức như vậy đi, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng tốt xấu để cho ta đem lời còn lại nói xong. Nam Sơn quân ngồi ở trên ghế salon, khinh thường nói cùng ngươi còn có cái gì dễ nói. Nhưng ngươi nói xong lời còn xuất lại. Ngươi đây là làm xong phải chết chuẩn bị sao? Vẫn là nói ngươi muốn cầu ta buông tha Nam Sơn gia những người khác. Lục Trạch lắc đầu, ngồi ở trên ghế salon sau nói là nghe xong ta tất cả sau, lại nhìn muốn hay không giết ngươi. Lời này vừa ra, Nam Sơn quân con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên trán gân xanh nảy lên, khóe miệng co giật đến mấy lần sau âm thanh lạnh lùng nói có thể à, lão gia tử, cho dù đến lúc này ngươi vẫn còn nói khoác lác sao? Giết ta? Ngươi như thế nào giết ta? Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nói như thế nào giết ngươi không cần ngươi quan tâm. Hừ, mặc dù ta rất muốn biết ngươi là thế nào giải độc, nhưng ta cho dù hỏi ngươi cũng sẽ không nói à. Hơn nữa ta đại khái có thể đoán được ngươi có thể cởi ra độc dược, cùng mấy ngày nay đi nhà ngươi tiểu tử kia có liên quan à. Ta nhớ không lầm, hắn phải gọi Lục Trạch, chờ ta giải quyết xong ngươi sau đó, lại đem hắn cũng giải quyết, chấm dứt hậu hoạn. Lục Trạch trong mắt hơi híp, nói hắn chỉ là một ngoại nhân, được mời tới xem bệnh mà thôi. Lục Trạch mặc dù không cho rằng chính mình sẽ thất bại, nhưng nếu là thật thất bại, hắn cũng không muốn liên lụy đến người bên cạnh mình. Nam Sơn quân chỉ là cười lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì nói nhảm, trực tiếp nắm quyền ta với ngươi đã không có gì có thể nói, ngươi tất nhiên muốn nói với ta, vậy liền để ta nghe xong di ngôn của ngươi. A Đường Ngàn ở bên cạnh không nói gì, chỉ là chờ đợi Lục Trạch tín hiệu. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem hắn, sau đó nói phụ thân ngươi Nam Sơn Bắc đích thật là ta giết, nếu đã như thế vậy ngươi còn nói cái gì? Nam Sơn quân nghe được hắn nhắc lên Nam Sơn Bắc cái tên này, gân xanh trên trán liền nhảy lên kịch liệt đứng lên, diện mục đỏ bừng. Lục Trạch thở dài một hơi, tiếp đó hỏi bằng vào ta cùng ngươi quan hệ của cha, ngươi cho là chúng ta sẽ lẫn nhau động thủ sao? Ai biết ngươi lão nhân này hám lợi đen lòng, có thể hay không đột nhiên động thủ? Lục Trạch cười nhạo một tiếng hám lợi đen lòng. Không nói đến phụ thân ngươi cùng ta Nam Sơn gia là cùng nhau thiết lập, ta nếu là hám lợi đen lòng, khi đạt tới cao võ tam trọng thiên thời điểm, liền nên đem các ngươi giết. Huống hồ, ta lại vì cái gì chỉ giết Nam Sơn Bắc một người, đem các ngươi buông tha? Nam Sơn Quân trong lúc nhất thời nói không ra lời nói, những thứ này hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng đến đằng sau hắn liền đã lười nhác suy nghĩ. Nợ máu trả bằng máu thiên kinh địa nghĩa, cần gì phải lý do? Động thủ giết người, liền muốn làm tốt bị báo thủ chuẩn bị. Chương 674 vạch mặt. Trước đó ta không có nói cho ngươi, là sợ ngươi hiểu lầm, nhưng hiện tại xem ra, cái hiểu lầm này không giải khai không được, chờ ta nói xong lời còn sót lại sau, ngươi suy nghĩ thêm chuyện kế tiếp a. Lục Trạch đem Nam Sơn trưởng lão nói cho hắn biết sự tình nói ra hết, còn tăng thêm một chút cảm tình màu sắc, để cho cố sự này trở nên sinh động hơn một chút. Mà Nam Sơn Quân sau khi nghe xong, lông mày cũng khóa chặt, nghi vấn hỏi ngươi nói đều là thật, chắc chắn 100%, đều lúc này, ta cần gì phải lừa ngươi? Lục Trạch thở dài, giả trang ra một bộ tiếc hận bộ dáng. Trước kia ngươi liền tiếp tục biên a, ngươi cho rằng đến trình độ này, ta còn có thể tin tưởng ngươi nói lời? Tùy tiện biên một cái cố sự liền nghĩ để cho ta tin tưởng. Con tẩu hỏa nhập ma, ta nhìn ngươi mới là tẩu hỏa nhập ma. Nếu như ngươi muốn nói với ta cũng chỉ có điều này mà nói, vậy ta liền không lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Nam Sơn Quân nói xong, thể nội thực lực trực tiếp tăng vọt, trên thân xuất hiện từng đạo sát khí cùng tia chớp màu đen. Lục Trạch cảm nhận được này khí tức, kinh ngạc nói hắc sát lôi, ngươi vậy mà dùng cố lực lượng này, ngươi đây là nghĩ tẩu hỏa nhập ma sao? Chỉ cần có thể giết ngươi, nhập ma lại như thế nào? Chỉ một thoáng, đường ngàn bọn người vọt vào. Mà Nam Sơn Quân thấy cảnh này, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói ta vừa vặn cùng một chỗ giết. Nam Sơn Quân nói, khoe miệng đã nứt ra nụ cười tàn nhẫn, ngay sau đó vọt lên. Ngươi để cho bọn họ chạy tới, đây chính là chính ngươi muốn chết. Lục Trạch nghe vậy chỉ là nở nụ cười, nói cho cùng hắn cũng chỉ là chân khí đạt đến cao võ tam trọng thiên, huống hồ vẫn là sơ kỳ. Không nói đến hắn sẽ không dùng hắc sát lôi, vẹn vẹn Nam Sơn trưởng lão cái này cao võ tam trọng thiên trung kỳ thực lực liền không đủ để e ngại, lại thêm Lục Trạch kinh nghiệm chiến đấu của mình, muốn thu thập hắn còn khó sao? Nếu như Nam Sơn Quân biết hắc sát lôi chân chính cách dùng, đánh nhau có lẽ thật là có chút khó giải quyết, dù sao còn muốn để phía trên cái kia cao võ tứ trọng thiên. Nhưng Nam Sơn Quân không biết, cái kia thu thập thì đơn giản nhiều. Lục Trạch nắm chặt trong tay thiên lôi kiếm, mũi chân điểm một cái bỗng nhiên xông tới, quanh thân xuất hiện ba đạo thuần túy từ chân khí ngưng kết mà thành trường kiếm. Siêu siêu siêu. Ba đạo chân khí trường kiếm trước tiên xông ra, hướng về phía Nam Sơn Quân mỗi bộ vị liền đâm tiếp. Nam Sơn Quân thấy thế, trong tay lôi thương thượng hào quang tỏa sáng, chỉ một thoáng khống chế được tất cả chân khí trường kiếm. Nhưng lúc này, Lục Trạch cũng đã vọt tới hắn phụ cận, thiên lôi kiếm thượng chân khí phun trào, trực tiếp đột phá Nam Sơn Quân quanh thân lôi đỉnh phòng ngự, hướng về hắn cái kia mang theo hắc sát lôi tay chém liền xuống dưới. Nam Sơn Quân con ngươi co rụt lại, nhanh chóng tránh khỏi tới. Nhưng mà cơ thể của Lục Trạch lại là xuất hiện một cái cực độ tư thế quỷ dị, vậy mà thay đổi đến Nam Sơn Quân sau lưng, rơi xuống thiên lôi kiếm thế đầu không giảm. Cái này sao có thể? Nam Sơn Quân nhìn thấy thân pháp Lục Trạch, một mặt kinh hãi. Theo bản năng, hắn buộc phát ra thể nội tất cả chân khí đi ngăn cản. Phốc phốc. Thiên lôi kiếm vẫn là bổ xuống, chỉ là bởi vì hắc sát lôi bản thân liền có nhất định lực phòng ngự lại thêm Nam Sơn Quân cuối cùng buộc phát ra chân khí phòng ngự, dẫn đến hắn thiên lôi kiếm chỉ chém đi xuống gần một nửa, không đủ để đem hắn chặt đứt. Mà Nam Sơn Quân lôi thương cũng đã hướng Lục Trạch đâm tới. Lục Trạch thấy thế, một cước đá vào Nam Sơn Quân trên thân, người nhẹ như yến nhảy đến trên không sau chậm rãi rơi xuống đất. Nam Sơn Quân bị đạp đi về phía trước mấy bước, che lấy mình bị chém cánh tay phải, khóe miệng kịch liệt rung động mấy cái. Hắn rõ ràng có thần khí nơi tay, vì cái gì còn có thể rơi vào hạ phong? Trên nóc nhà, Hắc Bảo Nhân thấy cảnh này sau thở dài một hơi nói đứa bé này vẫn là vô dụng như vậy. Hồ Đồ Tăng nghe nói như thế cao mày, thế nhưng là còn chưa lên tiếng đâu, chỉ thấy Hắc Bảo Nhân tung người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống dưới. Hồ Đồ Tăng thấy thế, nhanh chóng buộc phát cương khí lao xuống, cả người chân khí đều dùng tới gia tốc, cuối cùng xông vào Hắc Bảo Nhân phía trước. Đông. Hai người rơi xuống đất, Hồ Đồ Tăng ngăn tại Hắc Bảo Nhân trước người, nửa bước không rời. Lục Trạch lườm bên kia một mắt, cao mày. Chỉ sợ người áo đen kia nhìn Nam Sơn Quân rơi vào hạ phòng, không nhịn được nghĩ hỗ trợ a, dù sao đây là hai người bọn họ tỉ mỉ kế hoạch ra. Lan đi, bằng không liền ngươi cùng một chỗ giết. Hắc Bảo Nhân âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh vẫn là như vậy tràn ngập mộng ảo cảm giác, nghe không rõ hắn đến cùng là nam hay là nữ. Hồ Đồ Tăng cười lạnh một tiếng, tiếp đó nắm chặt song quyền nói để cho lão tử lăn. Ngươi như thế nào không lăn? Không biết tốt xấu. Hắc Bảo Nhân băng lãnh nói xong, trong chốc lát đi tới Hồ Đồ Tăng diện phía trước. Áo bào đen phía dưới một đôi giản mua vươn tay ra, đột nhiên đập vào Hồ Đồ Tăng trên thân. Hồ Đồ Tăng cương khí phun trào, nhưng mà một trường này chụp đi lên thời điểm, cương khí cho nên ngay cả một giây đều không chống đỡ, trực tiếp liền bể ra. Cái kia giản mua tay đập vào Hồ Đồ Tăng trên thân, Hồ Đồ Tăng cả người hướng phía sau bay ngược ước chừng 3m, mới cưỡng ép trên không trung vận dụng chân khí dừng lại, khóe miệng lưu lại tí tí máu tươi. Nếu như không phải hắn nhục thể đủ cường đại mà nói, một trường này đã đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh tan nát. Gia hỏa này rất khó đối phó, lại còn không có ngã. Hắc Bảo Nhân thanh âm bên trong tựa hồ mang theo vài phần tán thưởng. Lục Trạch cũng sẽ không lãng phí thời gian, kế hoạch ban đầu là để cho Hồ Đồ Tăng cùng Đường Ngàn đối phó cái này Nam Sơn Quân, nhưng bây giờ tình huống có biến, nhất thiết phải nhanh chóng giải quyết Nam Sơn Quân, tiếp đó đi giúp Hồ Đồ Tăng. Bằng không mà nói, lại hướng vừa mới như thế bị vỗ trúng mấy lần, Hồ Đồ Tăng chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch hít một hơi thật sâu. Hô hô. Trung quanh linh lực dung chuyển lên, tạo thành một hồi gió nhẹ. Nhưng rất nhanh, tốc độ gió tăng lên, dần dần đã biến thành gió lốc. Lục Trạch dùng chân khí ngưng tụ ra năm thanh chân khí trường kiếm đầu nhập gió lốc bên trong, kèm theo gió lốc xoay tròn quẩn quấn. Toàn bộ lục gia đều thổi lên gió lớn. Thiên địa phong hỏa. Nam Sơn Quân nghe được Lục Trạch lẩm bẩm âm thanh, khinh thường cười lạnh nói thiên địa phong hỏa. Không nói đến ngươi còn không có đạt đến cao võ tứ trọng thiên, căn bản không có khả năng thả ra có thể ngang hàng lực lượng của ta, liền người thiên địa này phong hỏa cũng chỉ có gió a. Bằng cái này cũng nghĩ ngăn trở ta lôi đỉnh. Nam Sơn Quân nói xong, trong tay lôi thương kim quang đại phóng, vô số lôi đỉnh tựa như cường tráng đại xà đồng dạng giữ tận tràn ngập ra, tựa như lĩnh vực, ai bước vào liền sẽ bị giết chết. Lục Trạch nghe được chế giễu hắn, nhìn xem hắn đem hắc sát lôi buông thả ra, khinh thường nở nụ cười sau lập tức ngươi liền sẽ nhìn thấy hỏa, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất lấy ra tối cường chiêu thức tới đón kích. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch lấy ra lưu ly hỏa, một ý niệm. Oanh ba. Lưu ly hỏa cùng đan hỏa đồng thời bộc phát, cùng gió lốc va chạm trong nháy mắt liền tạo thành một cái cột lửa to lớn. Nhiệt độ cao cơ hồ muốn hỏa tan nơi này hết thảy. Nam Sơn Quân cảm ứng được cổ lực lượng này, trong nháy mắt con ngươi trừng lớn ra, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Nam Sơn trưởng lão, lúc nào học được chiêu thức như vậy? Hắn nhanh lên đem chân khí của mình thôi động đến lớn nhất, có thần khí nơi tay, hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chương 675 Hắc Sát Lôi. Bây giờ mới đưa chân khí hoàn toàn thôi động, chậm. Lục Trạch thanh âm lạnh như băng truyền đến, gió lốc tốc độ thật nhanh, giống như là trong chớp mắt tuấn gì, Nam Sơn Quân thậm chí đều không cảm ứng được cái gì, liền đã thân hãm trong biển lửa. A ba. Nhiệt độ nóng bỏng để cho hắn vô ý thức kêu to lên, chân khí cũng tại giúp hắn ngăn cản, Hắc Sát Lôi qua trong giây lát tràn ngập toàn bộ gió lốc, phảng phất muốn đem gió lốc phá hủy một dạng. Nhưng, gió lốc vô hình, lại cái này gió lốc cũng không phải Lục Trạch dùng chân khí ngưng tụ ra, mà là hắn dẫn phát linh lực dung chuyển, để cho linh lực ở trong không gian vần quanh hình thành cái này gió lốc. Điểm này còn muốn đa tạ Thôi Tông, hắn lúc tu luyện đưa tới linh lực dung chuyển chính là Lục Trạch chiêu thức này nguyên hình. Mặc dù không thể trực tiếp điều khiển, vốn lấy hắn đối với linh lực khống chế tinh chuẩn trình độ, dù phát vẫn có thể làm đến. Nam Sơn Quân tại hỏa diễm chi trung bị thiêu đốt lấy, dù cho hắn dùng chân khí cùng hắc sát lôi ngăn cản, cũng không khả năng hoàn toàn cắt giảm ngọn lửa thiêu đốt thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Nam Sơn Quân trên người huyết nhục cũng tại một chút bị đốt cháy. Lúc này, Hắc Bảo Nhân đột nhiên vọt vào, bộ mặt tại đại hỏa phía dưới hiện lộ ra, mà hắn rõ ràng là đã chết Nam Sơn Bắc. Mà giờ khắc này, Nam Sơn Bắc ôm đã bị đốt toàn thân nám đen Nam Sơn Quân, tại thiên địa phong hỏa chiêu đại phía dưới, thời khắc này Nam Sơn Quân thậm chí không giống cái nhân dạng, tóc cũng đã bị đốt không còn. Thiên địa phong hỏa dung hợp chính là Lục Trạch luyện đan lúc dùng đan hỏa cùng lưu ly hỏa, hai loại hỏa vốn cũng không phải là bình thường hỏa diễm, chính là bất diệt chi hỏa. Tại loại này ngọn lửa trắng trợn thiêu đốt phía dưới, cho dù là dùng chân khí toàn thân đi ngăn cản đều khó có khả năng hoàn toàn chống đỡ được. Không chết thế là tốt rồi, còn bảo lưu lấy ra người. Nam Sơn Quân con mắt còn hơi hơi mở to, nhìn xem trước mắt Nam Sơn Bắc, đột nhiên hắn tựa như minh bạch cái gì, lẩm bẩm nói thì ra là như thế, nói xong hắn liền nhắm hai mắt lại, mặc dù khí tức còn tại, nhưng cái này thương thế nếu như không nắm chặt trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ chết. Lục Trạch nắm chặt Thiên Lôi kiếm, nhìn xem cái kia túi đầu Nam Sơn Bắc nói con của ngươi trong nửa giờ không có bắt được trị liệu chắc chắn phải chết, mà chúng ta muốn ngăn chặn ngươi nửa tiếng, rất đơn giản. Nếu như còn muốn con của ngươi còn sống, liền tự mình thúc thủ chịu trói. Tiếng nói rơi xuống, Đường Ngàn cùng Nam Sơn nhà một đám trong tu luyện đứng tại Nam Sơn Bắc sau lưng, mà Hồ Đồ Tăng bây giờ cũng miễn cưỡng khôi phục lại đứng tại Lục Trạch bên cạnh, mặc dù bị đánh một thân thương, nhưng thân thể khôi ngô kia cùng cứng rắn cơ bắp vẫn như cũ mang theo đậm đà xung kích cảm giác. Bây giờ toàn bộ Lục gia bên trong, chỉ còn lại Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn Quân, Nam Sơn Quân trọng thương hôn mê, vậy thì chỉ còn lại Nam Sơn Bắc một người. Nam Sơn Bắc nghe được Lục Trạch lời nói sau đó, khinh thường cười lạnh một tiếng, nói chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn được ta. Hơn nữa ta tại sao muốn cùng các ngươi dây dưa? Trong vòng nửa giờ, ta giết các ngươi không được sao? Nói xong, hắn cắn răng một cái, tay trái thành trưởng, một trưởng bổ về phía Nam Sơn Quân tay phải. Chỉ một thoáng, bàn tay của hắn tựa như lưới đao đồng dạng chỉnh tề đem Nam Sơn Quân tay phải bổ xuống, máu tươi còn chưa có đi ra liền bị Nam Sơn Bắc dùng chân khí phong bế. Khi con này tay bị chặt xuống lúc, phía trên hắc sát lôi cũng lay động. Rất nhanh, hắc sát lôi từ trên cánh tay rụng, giống như là sợi tơ bị Nam Sơn Bắc nắm chặt, đặt ở cánh tay phải của mình bên trên. Khi hắc sát lôi cùng Nam Sơn Bắc hòa làm một thể một khắc này, chỉ một thoáng. Vành ba. Lấy Nam Sơn Bắc làm trung tâm, dưới chân đại địa trực tiếp xuất hiện một cái hố, trên bầu trời mây đen cũng dày đặc, phảng phất có lôi nhấp nhô tại trong mây đen đồng dạng. Lục Trạch thấy cảnh này cau mày, xem ra cái này Nam Sơn Bắc biết làm như thế nào dùng hắc sát lôi. Hắc sát lôi cường đại nhất năng lực là có thể điều khiển trong không gian lôi nguyên tố, hắc sát lôi ở trong hắc sát lôi cho dù có nhiều hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng so trong thiên nhiên rộng lớn còn nhiều hơn. Hắc sát lôi tác dụng chính là dẫn tới lôi đỉnh, hơn nữa, nó có thể đem những cái kia tự nhiên ngưng tụ lôi đỉnh tiến hóa, biến thành cường đại hắc sát lôi. Nam Sơn Bắc cao võ tứ trọng thiên thực lực, ngược lại là có thể dẫn độ 3, 4 đạo thiên lôi, nhưng cũng vẹn vẹn 3, 4 đạo thôi, hơn nữa đại giới hay là hắn toàn bộ chân khí. Tất nhiên hắn còn nghĩ cứu Nam Sơn Quân, liền không khả năng đem tất cả chân khí đều tiêu hao ở đây, nói như vậy chính hắn cũng sẽ thoát ly. Theo lý thuyết, Nam Sơn Bắc dưới tình huống giữ lại thực lực nhất định, tối đa chỉ có thể phát huy ra 2 đạo thiên lôi đi ra. Chỉ cần có thể kháng qua cái này 2 đạo thiên lôi, đối phó Nam Sơn Bắc liền không ở lời nói phía dưới. Lục Trạch khẽ môi nhếch lên một vòng cười lạnh, trong tay hắn có thiên lôi kiếm, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắc sát lôi? Ngươi bây giờ còn cười được sao? Nam Sơn Bắc trên tay phải hắc sát lôi thiểm diệu lấy ánh sáng chói lọi, khí tức của hắn cũng từ cao võ tứ trọng thiên sơ kỳ, đạt đến cao võ tứ trọng thiên trung kỳ tình cảnh. Không thể không nói, hắc sát lôi cho trong tu luyện mang tới để thăng phi thường to lớn, nếu như có thể đem cái này Nam Sơn Bắc thu thập, để cho chính hắn nhận được hắc sát lôi lời nói, thực lực của hắn có lẽ sẽ nhảy lên đạt đến tình cảnh chân chính cao võ tam trọng thiên, bởi vì hắn có thể hoàn toàn khống chế hắc sát lôi, đem nội bộ năng lượng triệt để khai quật ra, mà không giống bọn hắn dạng này gà mờ. Nam Sơn Bắc có thể phát giác được hắc sát lôi khả lấy khống chế lôi nguyên tố, điểm này xác thực để cho hắn kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là nửa cái siêu. Bất quá, Lục Trạch cũng sẽ không ỷ lại Hắc Sát Lôi, cái này tất nhiên có thể để cho hắn lấy được cao võ tam trọng thiên thực lực, nhưng cướp đi Hắc Sát Lôi phương thức cũng rất nhiều, giống như Nam Sơn Bắc vừa mới làm, chỉ là nắm tay chặt đi xuống liền dễ như trở bàn tay cướp đi. Thân là tiên khí, Hắc Sát Lôi không có nhận chủ năng lực, bởi vì nó chỉ là tài liệu, không có linh thức. Không giống Lục Trạch cái này thiên lôi kiếm, dù là bây giờ là đồng dạng tiên khí, người khác cầm tới cũng không dùng đến, trừ phi triệt để giết hắn. Ta vì cái gì cười không nổi? Lấy thực lực của ngươi, cho ăn bệ bụng dùng ra hai đạo lôi, nhiều hơn nữa ngươi liền không có càng nhiều khí lực mang theo con của ngươi đi tìm nhân trị liệu. Hơn nữa, ngươi cho dù thật dùng hết đạo thứ ba lôi, chỉ cần chúng ta ở trong còn có một người sống sót ngươi liền xong đời. Nam Sơn Bắc con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói ngươi người này tuổi còn trẻ hiểu cũng không ít. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, lười nhắc lại nói nhảm với hắn. Tốt nhất là để cho hắn dùng không ra Hắc Sát Lôi năng lực. Hơn nữa hắn bảo trì trạng thái như vậy cũng vô cùng tiêu hao chân khí, chỉ cần hao tổn đến chân khí của hắn kết thúc, hắn liền mặc người chém giết. Lục Trạch nắm chặt trong tay Thiên Lôi kiếm, đối với Nam Sơn Bắc hỏi ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ không phải ngươi tẩu hỏa nhập ma, cho nên Nam Sơn trưởng lão giết ngươi sao? Vì cái gì ngươi bây giờ còn sống không nói đến, tất nhiên khôi phục thanh tỉnh, tại sao muốn đối với Nam Sơn nhà ra tay? Ta chỉ muốn biết cái này. Nam Sơn Bắc nghe được Lục Trạch lời nói liền phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, ngửa mặt lên trời một trận cười điên cuồng, trên bầu trời lôi vân cũng biến thành càng thêm dày đặc, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống tới. Chương 676 thì ra là thế. Ta tẩu hỏa nhập ma, hắn đã giết ta. Đơn giản hài hước, không nghĩ tới hắn liền loại lời này nói hết ra, ngươi muốn thật muốn biết chân tướng mà nói, liền tự mình lại đi hỏi hắn một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi hôm nay còn có thể sống được trở về. Ta biết ngươi đang tính toán cái gì, nếu biết Hắc Sát Lôi năng lực cái kia hẳn là cũng biết Hắc Sát Lôi có tiêu hao nhiều hơn chân khí, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hắn nói xong, cánh tay phải nâng lên, chỉ một thoáng sấm sét màu đen từ trong cánh tay phải của hắn xông lên bầu trời, giống như là một đạo quanh co màu đen cây cột. Trên bầu trời, những cái kia nguyên bản nhấp nhô phổ thông lôi đỉnh tiếp xúc đến sấm sét màu đen trong nháy mắt, cũng biến thành màu đen. Trung Thiên Nội Thành, vô số người ngẩng đầu nhìn trời nhìn xem cái này kỳ lạ một màn, từng cái đều là trừng lớn kinh ngạc con mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này cảnh tượng kỳ dị để cho bọn hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhao nhao chụp. Lục Trạch thấy mình trò xiếc bị nhìn thấu, ánh mắt cũng ngưng trọng lên, đối với bên người Hồ Đồ Tăng nói hắn sẽ ưu tiên công kích hai chúng ta, màu đen kia lôi đỉnh ngươi trốn không thoát. Tận lực hướng về biên giới chạy, lần tránh đi trung tâm nhất tổn thương. Hồ Đồ Tăng nghe vậy gật gật đầu, thể nội cương khí lại lần nữa dâng lên, cắn răng nhìn về phía bầu trời. Lần này xuống núi nhìn thấy lớn như thế việc đời, không có chút nào thua thiệt. Lục Trạch nhìn chăm chú đang tại chuẩn bị lôi đỉnh Nam Sơn Bắc, lại cũng không có thể xông lên đánh gây hắn. Bởi vì một khi xông lên, cái kia đang tại hướng về trên bầu trời bộ phát Hắc Sát Lôi liền sẽ ưu tiên công kích hắn, thậm chí không cần Nam Sơn Bắc hạ mệnh lệnh, bầu trời sấm sét màu đen cùng trong tay hắn Hắc Sát Lôi liền sẽ tại trước tiên công kích. Chính mình xông lên, không khác là tự tìm đường chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lục Trạch nhớ kỹ, Nam Sơn Quân còn tỉnh dậy thời điểm trông thấy Nam Sơn Bắc lúc nghi hoặc cùng tỉnh ngộ. Rõ ràng, trước đó Nam Sơn Quân căn bản vốn không biết mình bên người Hắc Bảo Nhân chính mình phụ thân Nam Sơn Bắc. Nhưng vì cái gì? Tất nhiên cùng Nam Sơn gia có thủ, hơn nữa nếu thật là Nam Sơn trưởng lão có vấn đề, Nam Sơn Bắc hẳn là cùng Nam Sơn Quân nhận nhau mới đúng, dù là lo lắng nữa sẽ bại lộ, chỉ nói cho Nam Sơn Quân một cái còn có thể làm đến. Phía trước tại quán trà lúc, liền có vô số lần cơ hội có thể nói ra. Nhưng mà, Nam Sơn Bắc cũng không có nói cho Nam Sơn Quân. Đây là vì cái gì? Các ngươi đã thương nhi tử ta, tại thần lôi phía dưới sám hối chính các ngươi a. Nam Sơn Bắc trừng Lục Trạch, cái kia nâng lên tay phải đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm ba. Vành ba. Một đạo thô to sấm sét màu đen từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh căn bản là không có cách dùng con mắt đi xem, Lục Trạch tại phát giác được hắc quang xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu né tránh. Lôi đỉnh tốc độ cũng không phải hắn bây giờ ánh mắt có thể thấy rõ. Hồ Đồ Tăng mặc dù chậm một chút, nhưng tốt xấu không có ở trung tâm nhất, hơi né tránh rồi một lần. Đất hai dưới chân tầng tầng rạn nứt ra, toàn bộ lục gia một nửa diện tích đều ở trong sấm sét, cơ hồ là trong chớp mắt, kiến trúc liền biến mất không thấy. Lục Trạch đem chân khí tạo thành một đạo che chắn đè vào phía trên, trong tay trái nắm ám lôi. Khi chân khí che chắn bể tan thành máy mắt, đột nhiên vung lên trong tay trái ám lôi cùng Hắc Sát Lôi đụng vào tại một khối. Ám lôi mặc dù so Hắc Sát Lôi thấp một cái cấp bậc, nhưng cuối cùng không phải thông thường lôi đỉnh, không có khả năng bị đồng hóa, tại Lục Trạch điều khiển phía dưới bao khỏa toàn thân hắn. Chỉ một thoáng, đường ngàn bọn người nhao nhao xông lại giúp Lục Trạch ngăn cản, nhưng lại trực tiếp ra chóp thịt bong. Mà Nam Sơn Bắc cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, khi lôi đỉnh tiêu tán một khắc này, một thanh kiếm lại xung ra, trực tiếp đâm xuyên qua Nam Sơn Bắc bàn tay. Mà thanh kiếm kia là Lục Trạch Thiên Lôi kiếm. Vì cái gì? Vì cái gì thanh kiếm này sẽ xuất hiện xuyên qua tay phải của hắn? Vì cái gì? Chẳng lẽ Lục Trạch tên kia còn chưa chết sao? Cái này sao có thể? Hắn đã tiêu hao chính mình hơn phân nửa chân khí tới thôi động lôi đỉnh, vì cái gì Lục Trạch còn có thể có sức lực thanh kiếm ném đi ra? Ngay sau đó hắn liền thấy, Lục Trạch không chỉ là ném đi một thanh kiếm, trong bụi mù đột nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ đang cuộn trào, ngay sau đó đậm đà chán ghét đột nhiên tản ra. Mà xông phá cỗ này chán ghét, chính là mang theo một thân tất cả thực lực Lục Trạch. Lục Trạch trừng lớn máu đỏ hai mắt, đột nhiên xông lên bắt được Nam Sơn Bắc trên người Thiên Lôi kiếm, trầm giọng nói cái này muốn nhiều tạ Nam Sơn gia người. Phốc phốc. Tiếng nói rơi xuống trong ngay mắt, Lục Trạch nắm lấy Thiên Lôi kiếm hai tay đột nhiên hơi dùng sức, nguyên bản cắm ở trên bả vai Thiên Lôi kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới trượt đi, trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay phải triệt để bổ xuống. A ba. Máu tươi dâng trào thời điểm, Nam Sơn Bắc cũng ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, cước bộ lảo đảo lui về phía sau lui, che lấy chính mình tay cụt, nhìn xem đã rơi trên mặt đất tay phải, trợn to trong con mắt vằn vện tia máu. Lúc này Lục Trạch cũng không dễ chịu, đường ngàn ngã xuống sau đó, một mình hắn đã nhận lấy còn lại tất cả công kích, bây giờ toàn thân đều khói đen bốc lên, toàn thân trên dưới không có một chỗ không bị thương. Khóe môi nhếch lên tí tí máu tươi, thể nội còn sót lại chân khí rung động, trầm giọng nói ngươi còn chạy trốn được sao? Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng chân khí trong cơ thể cũng tại vừa mới dùng đan dược khôi phục qua, nếu không cũng sẽ không tại trong bụi mù đứng lâu như vậy. Bây giờ, coi như Nam Sơn Bắc có thực lực cao võ tứ trọng thiên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giờ này khắc này, Nam Sơn Bắc chính mình tựa như cũng vô cùng rõ ràng đồng dạng, trong mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, cơ thể đều buông lỏng xuống, lắc đầu nói không nghĩ tới, kế hoạch của ta vậy mà lại bị ngươi đánh vỡ. Lục Trạch bắt được tay phải Nam Sơn Bắc, trước tiên đem hắc sát lôi đặt ở tay phải của mình bên trên, nhưng mà cũng không có nóng lòng thôi động, bởi vì bây giờ Nam Sơn Bắc tựa hồ đã không có một chút chiến ý. Thôi động hắc sát lôi tất nhiên có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại, thế nhưng sẽ ở trong thời gian ngắn hao hết sạch hắn toàn bộ chân khí. Nam Sơn gia người hắn không thể không quản, những cái kia cao võ nhị trọng thiên tình huống cũng không so té xuống đất Nam Sơn quân tốt, nếu là không chữa trị kịp thời mà nói, nhất định xảy ra chuyện. Liên cùng hắn chính mình nói một dạng, nếu như Nam Sơn gia những người này chết, cái kia làm đây hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào, cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cứ như vậy dễ dàng chết. Nam Sơn Bắc nhìn xem Lục Trạch, một giây sau vậy mà ngồi trên mặt đất, tiếp đó thở dài một hơi nói đem ta bắt lại à, ta sẽ không phản kháng nữa, nhưng nhi tử ta, ngươi phải cùng ta cam đoan chữa khỏi hắn. Lục Trạch cau mày, thận trọng tới gần hắn, lập tức đột nhiên ở trên người hắn điểm xuống mấy chỉ, phong tỏa chân khí của hắn kinh mạch, đồng thời phong tỏa đan điền của hắn. Cứ như vậy, hắn đã không có dư thừa chân khí có thể xông phá chính mình phong ấn, lại không thể luyện hóa càng nhiều chân khí, chỉ là khí lực so người bình thường lớn một chút, cấu bất thành uy hiệp tở. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta liều chết tương bác. Sau khi làm xong những việc này, Lục Trạch mới chậm rãi nói, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Vô dụng. Nam Sơn Bắc thản nhiên nói, cũng không có chứng minh ngọn nguồn. Chương 677 cũng là quân cờ. Ngay sau đó, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch, nghi vấn hỏi ngươi không có ý định giết ta chấm dứt hậu họa sao? Hoặc là phế đi tu vi của ta? Lục Trạch lắc đầu, nói ta không nghĩ bị người bài bố. Lời này vừa ra, Nam Sơn Bắc đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó trong mắt xuất hiện một tia hiểu rõ, lập tức gật đầu một cái cười khổ nói thì ra chúng ta cũng là bị đùa bỡn người. Lục Trạch không nói gì, gọi điện thoại để cho Nam Sơn Nguyệt lập tức gọi người của bệnh viện tới đây, đồng thời cũng thông chi một chút bây giờ đang hưng phấn nghiên cứu Lục Trạch cho đan phương Lý Trường Sinh. Không bao lâu, người của bệnh viện liền tới cứu giúp, có Lý Trường Sinh tại, người ở chỗ này tính mệnh đều phải để bảo đảm toàn bộ. Chẳng qua là khi Nam Sơn Nguyệt biết được hắc bảo nhân chính là Nam Sơn Bắc, trong mắt vẫn là mang theo một cỗ đậm đà không thể tin được, liền giống như ngay lúc đó Lục Trạch, căn bản không nghĩ ra vì cái gì Nam Sơn Bắc muốn làm như thế, có lý do gì làm như vậy. Cuối cùng, nàng cũng chỉ được ra hai cái kết quả. Trong đó có ẩn tình khác, hoặc là chuyện năm đó, vốn là Nam Sơn trưởng lão cô ý biên, nhưng hắn tại sao muốn giả tạo như thế một cái hoang ngôn nhưng không được biết. Lục Trạch cũng đi theo về tới Nam Sơn gia, trên người dịch dung cũng đã giải khai, thực lực về tới cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ. Nhưng đi qua hôm nay một trận chiến, cũng đã ẩn ẩn có đột phá đến cao võ tam trọng thiên dấu vết. Gia gia của ta, có phải hay không lừa chúng ta? Ngồi ở trên ghế salon Nam Sơn Nguyệt gặp Lục Trạch nãy giờ không nói gì, không khỏi nghi vấn một câu. Ngươi không cần phải để ý đến. Lục Trạch đang suy nghĩ chuyện, cho nên không có gì tâm tư nói chuyện phiếm. Hiện tại bọn hắn đều đang đợi Nam Sơn trưởng lão tỉnh lại. Nam Sơn trưởng lão bây giờ bán thân bất toại thật sự, người hạ độc cũng đích xác là Nam Sơn Bắc. Nhưng Nam Sơn Bắc tại sao muốn hạ độc điểm ấy vẫn chưa biết được, tất nhiên về sau muốn vì chính mình sử dụng, Lục Trạch liền muốn làm rõ ràng những người này nội tình. Lưu Nam Sơn Bắc một mạng, là muốn cho Nam Sơn Bắc sau này cũng vì chính mình sử dụng, bên người cường giả càng nhiều, đối phó Lục gia phần thắng lại càng lớn. Dù sao toàn bộ Lục gia, thế nhưng là có dòng dã 4 cái người tu luyện tổ chức, hắn lần công kích thứ nhất có lẽ có thể trực tiếp diệt đi một cái, nhưng sau đó muốn đối mặt chính là Lục gia hủy diệt tính trả thù. Mà hắn cùng Nam Sơn Bắc nói tới không nghĩ bị người bài bố, là bởi vì hắn cũng hoài nghi Nam Sơn trưởng lão có chuyện gì đang giấu giếm, cố ý lợi dụng chính mình đi đối phó Nam Sơn Bắc. Có lẽ, đây hết thảy Nam Sơn trưởng lão đều rất rõ ràng, phía trước là bởi vì thực sự không có cách nào cho nên muốn giữ lại một cái hình tượng tốt. Nhưng bây giờ có mình tại, hắn liền có ý khác. Lục Trạch con mắt hơi hơi ngưng lại, lão gia hỏa này nếu là thật dám đùa hắn mà nói, hắn có thể sẽ đem hắn giết. Cùng lắm thì, lại để cho Lục gia quy thuận liền có thể, dù sao Lục gia thế nhưng là có một vị cao võ tứ trọng thiên. Lục Trạch cùng những người này cho tới bây giờ cũng không có cái gì cái gọi là cảm tình, có chỉ là lợi ích, hắn không muốn cùng quá nhiều người dây dưa quan hệ, bởi vì hắn biết Lục gia cùng với Hoa Trung bên trong mỗi gia tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì chính mình không nỡ, cho nên hắn muốn một mực trở nên mạnh mẽ, cường đại đến tình cảnh đủ để thủ hộ chú ý tiêu. Thế nhưng là những người khác, hắn vẫn còn không có năng lực đi phòng thủ, duy nhất có thể làm chính là tận lực kéo dài khoảng cách, để cho những người kia mục tiêu sẽ không để mắt tới bọn hắn. Mặc kệ là Nam Sơn Nguyệt cũng tốt, Nam Sơn trưởng lão cũng được, trong miệng hắn nói ra được vẫn luôn là nên như thế nào trị liệu Nam Sơn trưởng lão, như thế nào đối phó Lục gia, cùng với Nam Sơn gia nên cho mình cái gì. Khắc thêm lời thừa thái một chữ đều không đề cập qua. Nam Sơn Nguyệt nhận được Lục Trạch lạnh lùng như vậy đáp lại, con mắt cũng hơi hơi ảm đạm mấy phần, bất quá cũng không có lại nói cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam Sơn Bắc bên kia đã bị tỉnh lại Đường Ngàn bọn người khống chế, hồ đồ tăng thương tương đối nghiêm trọng, đã nhận lấy Nam Sơn Bắc mấy quyền sau còn khiêng một đạo thần lôi, cứng rắn đi nữa nhục thể cũng chịu không được. Huống chi, hồ đồ tăng vốn là chỉ là cao võ tam trọng thiên, mà Nam Sơn Bắc khi lấy được hắc sát lôi sau đó, thế nhưng là có cao võ tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, lại thêm cường đại hắc sát lôi công kích. Nói thật, hồ đồ tăng còn không có biến thành người thực vật Lục Trạch thì trách bội phục. Đến nỗi Nam Sơn quân bọn người, nhưng là tại trị liệu đến ổn định tình huống sau cũng bị Đường Ngàn bọn người khống chế. Bất ngờ là Nam Sơn Quân sau khi tỉnh lại chỉ là hỏi thăm một chút liên quan tới Nam Sơn Bắc thời điểm liền bình tĩnh trở lại, trong hai con ngươi không có chút nào chiến ý, phảng phất cái gì cũng không muốn làm mở dạng, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều không để ý mất hết can đảm. Nhận được những tin tình báo này, Lục Trạch lông mày cũng khẽ nhíu một cái, không biết Nam Sơn Bắc đáo thực chất là thế nào cùng Nam Sơn Quân lời nhắn nhủ, sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong lúc đó, Nam Sơn Dương cũng chạy tới qua bệnh viện một lần, nhưng Đường Ngàn Tuyệt sẽ không để cho Nam Sơn Quân bọn người rời đi, vốn định đem Nam Sơn Dương cũng giữ lại, bất quá bởi vì Lục Trạch mà nói, hay là đem hắn cho thả. Mà hắn thì đến Nam Sơn gia trung. Phanh. Hắn tướng môn đẩy ra, một mặt lo lắng đi đến, nhìn thấy Lục Trạch thời điểm càng là tăng thêm tốc độ, cấp tốc đi tới trước mặt hắn hỏi ra gia của ta vì cái gì cũng tại. Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi có biết hay không đâu. Lục Trạch thản nhiên nói. Nam Sơn Dương thấy thế, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt một chút, tiếp đó cúi đầu, song quyền nắm chặt. Nam Sơn Nguyệt nhìn thấy hắn dạng này, nghiêng đầu qua không nói gì, bởi vì lúc này nàng căn bản vốn không biết mình đến tột cùng nên dùng dạng gì ánh mắt đi xem người này. Hắn cùng những người này chuyện xác thực không có chút quan hệ nào, hơn nữa hiện tại vấn đề cũng một chút dây dưa lớn, Nam Sơn Dương chỉ là một người ngoài cuộc. Nhưng chỉ là bởi vì hắn họ Nam Sơn, Nam Sơn Nguyệt tâm bên trong liền không thể nào tiếp thu được. Nam Sơn Dương khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nghiêng đầu đi Nam Sơn Nguyệt, trong mắt cũng lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đông. Ngay sau đó, hắn vậy mà hướng Lục Trạch hai đầu gối quỳ xuống, đông nhiên dập đầu một cái. Một màn này để cho Lục Trạch mày kiếm hơi nhíu lại, mà Nam Sơn Nguyệt cũng bỗng nhiên nghiêng đầu lại, thấy cảnh này lúc môi đỏ hơi hơi mở lớn, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn như thế nào quỳ xuống? Đa tạ Lục ca ân không giết Nam Sơn Dương trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo đậm đà bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Bởi vì nhà bọn họ sự tình, đem Lục Trạch cũng dính dấp đi vào. Hơn nữa hắn cũng từ Nam Sơn Quân trong miệng biết được, Lục Trạch đã sớm biết hắn cùng cha mình ở giữa đối thoại, nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn động thủ một lần. Bất quá hắn nói tới ân không giết, là Lục Trạch không có giết Nam Sơn Quân cùng Nam Sơn Bắc. Nam Sơn Quân nói với hắn, Lục Trạch thực lực kinh người, một cái cao võ nhị trọng thiên liền có thể phát huy ra thực lực như vậy cùng nhu trí, bọn hắn những thứ này lão cốt đầu hoàn toàn cam bái hạ phong. Vào lúc đó, Lục Trạch có thực lực tuyệt đối có thể giết Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn Quân thậm chí là Nam Sơn gia tất cả mọi người. Nhưng hắn vẫn cũng không có làm như vậy, mà là để cho người ta cho bọn hắn chữa khỏi. Mặc dù bây giờ bị giam lại, nhưng làm sao đều sò chết mạnh. Lục Trạch lãnh đạm ánh mắt nhìn hắn, vẫn như cũng ngồi ở trên ghế salon bất vi sở động, mở miệng nói ngươi đừng cảm tạ quá sớm. Chương 678 tài quyết. Ta bây giờ giữ lại bọn hắn chỉ là còn không có biết rõ ràng chuyện tình huống, đến cùng có nên giết hay không bọn hắn. Chờ ta đem sự tình biết rõ ràng sau, ta vẫn như cũ có khả năng sẽ giết hai người bọn họ. Cho dù nghe được lời như vậy, Nam Sơn Dương cũng vẫn như cũ nói bất luận như thế nào, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lục Trạch không cần phải nhiều lời nữa, mà lúc này, trên lầu khí tức bỗng nhiên trở nên mãnh liệt mấy phần, rõ ràng Nam Sơn trưởng lão đã tỉnh. Trong nháy mắt, Lục Trạch đứng lên, nói hắn tỉnh. Nói đi liền hướng về lầu 2 đi, Nam Sơn Nguyệt cũng lập tức đứng dậy theo ở phía sau, chuyện này nàng cũng rất muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nam Sơn Dương thấy thế, từ dưới đất đứng lên, cắn răng đi theo. Đi tới lầu 2 Nam Sơn trưởng lão trong phòng, Lục Trạch đẩy cửa vào, ngồi ở bên trong trên ghế, hai tay vây quanh nói một chút đi, chân tướng là cái gì? Nam Sơn Nguyệt cùng Nam Sơn Dương cũng đi đến. Vừa tỉnh lại Nam Sơn trưởng lão đang hấp thu linh lực trong cơ thể, nghe được Lục Trạch lời nói lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn hiểu được đi qua. Nam Sơn gia thật sự bị Lục Trạch bảo vệ xuống. Hắn thế nào? Nam Sơn trưởng lão nghi vấn hỏi. Hắn? Ngươi biết hắn là ai sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi, xem ra quả nhiên là Nam Sơn trưởng lão che giấu sự tình. Nam Sơn trưởng lão hơi hơi giật giật đầu, tiếp đó cười khổ mà nói ngày đó nói chuyện với nhau thời điểm, hắn tháo xuống áo bào đen, ta biết là hắn. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi là lợi dụng ta đi chịu chết sao? Lục Trạch khí thế đột nhiên tăng lên, toàn bộ trong phòng đều trở nên vô cùng kiềm chế. Mà Nam Sơn Nguyệt thấy cảnh này con ngươi cũng hơi hơi co rút, kinh ngạc nói ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hắn coi ta là con khỉ đuồng nghịch, mà ta còn vì các ngươi Nam Sơn gia làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cho là ta muốn làm cái gì? Lục Trạch lạnh lùng đáp lại, không có chút nào khách khí. Một bên Nam Sơn Dương đứng không nói gì, ở đây không có hắn nói chuyện phần, hắn chỉ là một cái dự tính giả. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem trên giường Nam Sơn trưởng lão, nói ngươi tốt nhất nói cho ta cái rõ ràng, bằng không ta thật sự sẽ giết ngươi. Nam Sơn trưởng lão cũng có thể nhìn thấy Lục Trạch khuôn mặt, nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên nồng đậm sát ý, biết Lục Trạch thật sự sẽ làm như vậy. Hơn nữa, Lục Trạch có thể đối phó Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn Quân cùng với các cường giả, hắn cũng rất kinh ngạc. Vốn cho rằng Nam Sơn gia đã không có đường lui, lại không nghĩ lại bị Lục Trạch trông xuống. Hắn lại nhìn một chút cháu gái của mình cùng Nam Sơn Dương, trầm mặc sau một hồi lâu, nói trước kia hắn đích thật là tẩu hỏa nhập ma, mà lại là ta động thủ giết hắn, ta phía trước nhìn thấy hắn lúc, kinh ngạc tuyệt không so với các ngươi thiếu, nhưng hắn tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là bởi vì khẩn cấp muốn đạt đến cao võ tam trọng thiên, mà là bởi vì ta. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, Lục Trạch hơi nheo mắt nói ngươi muốn dùng loại lời này, liền để ta không giết ngươi, xét đến cùng, ngươi vẫn là lợi dụng ta, coi ta là thành công cụ. Lục Trạch nói, lấy ra Thiên Lôi kiếm, kiếm ý ngang dọc ở giữa, gian phòng các nơi nhiều từng đạo vết kiếm. Nam Sơn Nguyệt cảm nhận được Lục Trạch trên thân lăng liệt khí thế, cấp tốc đi tới Nam Sơn trước mặt trưởng lão, nàng không biết Lục Trạch ở nơi nào, nhưng mở miệng nói không cần. Nghe ta ra ra nói xong được không? Ngươi cho ta không dám liền ngươi cùng một chỗ giết. Lục Trạch nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn Nam Sơn Nguyệt, thể nội khí thế càng thêm mãnh liệt. Nếu như hắn muốn, một ý niệm liền có thể giết ở đây tất cả mọi người. Nhưng hắn bây giờ chỉ muốn đem sự tình biết rõ ràng, hoặc có lẽ là, hắn muốn Nam Sơn trưởng lão cho một cái công đạo. Nam Sơn trưởng lão nhìn xem Lục Trạch ánh mắt lạnh như băng, trầm mặc sau một hồi lâu, đối với Nam Sơn Nguyệt hai người nói hai người các ngươi đi ra ngoài đi, ta đơn độc cùng Lục tiên sinh nói. Nam Sơn Nguyệt nghe nói như thế, đôi mắt đẹp lập tức chừng một cái, hô ra ra. Nếu là hắn ra tay với ngươi nên làm cái gì? Vậy ngươi cũng ngăn không được, đừng quên chúng ta Nam Sơn gia có thể vẫn còn tồn tại toàn bộ đều dựa vào hắn, chết ta một cái lao cốt đầu đổi lấy toàn bộ Nam Sơn gia kéo dài, ngươi chẳng lẽ không phân biệt được sao? Nam Sơn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, gắt gao cắn môi đỏ, tựa hồ liền không có ý định rời đi. Mà Nam Sơn Dương nhưng là yên lặng đi ra ngoài, chuyện này đúng sai đã không trọng yếu. Từ Lục Trạch cắm vào chuyện này bắt đầu, đúng sai liền đã hoàn toàn không trọng yếu, mặc kệ ai đúng ai sai, đều phải nhìn Lục Trạch như thế nào quyết định. Nhìn Lục Trạch trong lòng, cái gì mới là đúng sai? Nàng đi ngươi cho ta cái giao phó sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nam Sơn trưởng lão âm thầm gật đầu, Nam Sơn Nguyệt không nhìn thấy cho nên không biết. Nhưng một giây sau, nàng cảm giác cổ chua chua, ngay sau đó trước mắt triệt để lâm vào hắc ám, cả người ầm vang ngã trên mặt đất. Lục Trạch ôm lấy nàng đem nàng giao cho phía ngoài Nam Sơn Dương sau, liền đem cửa đóng lại, một lần nữa ngồi ở trên ghế nói ta trước tiên nói cho ngươi, nếu như ngươi không thể cho ta một cái giá thỏa mãn, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Điểm ấy, ngươi không cần hoài nghi. Nam Sơn trưởng lão nghe vậy cười cười, nói ta cũng không biết nên như thế nào cho ngươi giao phó, chỉ có thể trước tiên đem sự tình hết thảy nói cho ngươi. Trước kia, hắn là bởi vì ta mà tẩu hỏa nhập ma, cũng là bị ta giết chết. Nam Sơn trưởng lão đem chuyện năm đó kỹ càng cùng Lục Trạch nói một chút, để cho Lục Trạch không nghĩ tới, cái kia hắc sát lôi lại là ngoài nổ. Hắc sát lôi là Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn trưởng lão cùng nhau phát hiện, Nam Sơn trưởng lão muốn có được hắc sát lôi, nhưng hắn cái kia lúc sau đã cao võ tam trọng thiên, mà hắc sát lôi có thể giúp người tăng cao thực lực, thời điểm đó Nam Sơn Bắc chỉ có cao võ tam trọng thiên. Bất quá, Nam Sơn trưởng lão biết hắc sát lôi không dễ dàng như vậy khống chế, nhất là Nam Sơn Bắc đích xác nghị cấp tốc đuổi kịp hắn, cho nên nhất định sẽ khẩn cấp muốn sử dụng hắc sát lôi ở trong sức mạnh. Khi đó, Nam Sơn Bắc nhất định sẽ không chịu nổi hắc sát lôi sức mạnh, đến lúc đó cái kia hắc sát lôi hay là hắn. Cho nên hắn khẳng khái đem hắc sát lôi giao cho Nam Sơn Bắc, mỹ danh kỳ viết vì trợ giúp Nam Sơn Bắc tăng cao thực lực, hơn nữa dạy cho Nam Sơn Bắc sử dụng như thế nào hắc sát lôi phương pháp, để cho chính hắn chuyên tâm tu luyện. Nhưng, chính hắn cũng không nghĩ đến Nam Sơn Bắc vậy mà lại tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay, có thể nói phía trước hắn nói cho Lục Trạch đích thật đều là thật, nhưng mà cái tiền đề này lại che giấu đi. Lục Trạch nghe xong những thứ này sau đó, thản nhiên nói ngắn gọn, chính là ngươi ham hắc sát lôi đem Nam Sơn Bắc hại, mà Nam Sơn Bắc sống sót sau cũng minh bạch ngươi cố ý hại hắn, cho nên mới báo thù sao? Nam Sơn trưởng lão gật đầu một cái, hắn đã đem hết thảy đều nói ra. Thế nhưng là có được lại là Lục Trạch một tiếng mang theo trào phúng mùi vị cười nhạo người rốt nát làm người rốt nát, vẹn vẹn một cái hắc sát lôi liền để các ngươi đỏ mắt như vậy. Nói xong, Lục Trạch bỏ đi ngoại bảo, lộ ra bên trong sau lưng, còn có cái kia đã bao trùm cánh tay phải hắc sát lôi. Khi Nam Sơn trưởng lão lần nữa nhìn thấy hắc sát lôi thời điểm, trong mắt vẫn có run sợ một hồi, bất quá một lát sau hắn liền bình tĩnh lại. Chương 679 cho ta hài lòng đáp án. Bởi vì hắn biết, chính mình bộ thân thể này không thể động đậy, coi như muốn cấp cũng cấp không được, cho dù bây giờ Lục Trạch bản thân bị trọng thương, cũng hoàn toàn có năng lực có thể giết hắn. Quả nhiên, Lục tiên sinh không phải người bình thường a, Nam Sơn trưởng lão cười khổ nói. Lục Trạch một lần nữa mặc vào áo khoác, thanh âm bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt sát ý, ngươi đừng quên ta vừa mới nói cái gì, ngươi dạng này đáp án, còn không thể để cho ta không giết ngươi. Nam Sơn trưởng lão nghe đến lời này, thân thể mặc dù khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền lộ ra một tia cười yếu ớt nói chính như ta mới vừa nói tới, ta cũng không biết ta bộ thân thể này còn có cái gì có thể đền bù ngươi. Bây giờ toàn bộ Nam Sơn gia bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì lấy thực lực của ngươi muốn cầm liền cầm, bao quát Nam Sơn quân, cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi đã là chúa tể, ta lại còn có cái gì có thể hiến tặng cho ngươi, khẩn cầu ngươi tha thứ. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể giết ta. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, không nên đối với Nam Sơn gia ra tay, lừa gạt ngươi chỉ có ta một người xin lỗi, ta mỗi ngày tỉnh lại thời gian đã sắp đến, chờ ta nhắm mắt lại sau, mặc cho ngươi xử trí. Nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mỗi ngày chỉ có một giờ thức tỉnh thời gian, đây vẫn là nhờ có Lục Trạch. Nếu như không phải viên đan dược kia mà nói, hắn mỗi ngày có thể tỉnh lại 10 phút liền đã là cực hạn. Bởi vì Lục Trạch đan dược phụ trợ, cho nên hắn mới có thể một mực kiên trì đến đem cố sự toàn bộ nói xong. Lục Trạch nhìn xem hắn lại lâm vào mê man, rút kiếm đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem không nhúc nhích hắn, đạm mạc nói ngươi là không muốn chết đúng không, bằng không thì cũng sẽ không chống đến bây giờ. Nói xong, đem thiên lôi kiếm đặt ở trên cổ của hắn, xúc cảm lạnh như băng, Nam Sơn trưởng lão có thể cảm giác được, hắn chỉ là đi đối kháng thể nội độc tố, cũng không có chân chính đã hôn mê, có thể nghe được cũng có thể cảm thấy. Lục Trạch nhìn xem Nam Sơn trưởng lão khuôn mặt, trầm mặc sau một lát, vung lên thiên lôi kiếm, nhắm ngay Nam Sơn trưởng lão cổ đột nhiên chém xuống. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, Lục Trạch chậm rãi đi xuống lầu dưới. Dưới lầu, Nam Sơn Nguyệt chờ đợi lo lắng lấy, trong tay còn nắm chặt một cây tiểu đao, nhìn thấy Lục Trạch đi xuống trong ngáy mắt, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng một cái, trực tiếp xông lên đến hỏi nói ngươi đối với gia gia của ta làm cái gì? Lục Trạch nhìn xem Nam Sơn Nguyệt trong tay nắm lấy tiểu đao, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, đạm mạc nói ngươi muốn dùng cây đao này đối phó ta. Nam Sơn Nguyệt cầm đao tay đều đang khẽ run, nhưng là đỏ hồng mắt nói ta biết ta đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi nếu là đối với gia gia của ta làm cái gì, ta liều mạng cũng muốn giết ngươi. Lục Trạch trong mắt thoáng qua một tia lanh ý, khinh thường nói ta cứu được các ngươi toàn bộ Nam Sơn gia, mà ngươi lại muốn đem đao nhắm ngay ta. Các ngươi Nam Sơn gia thật đúng là một đồ vật, trước tiên lừa gạt ta, lợi dụng ta cho các ngươi làm việc, đem các ngươi cứu được sau lại cầm đao hướng về phía ta. Bành! Lục Trạch một cước trực tiếp đá vào Nam Sơn Nguyệt trên thân, đột nhiên đem nàng đạp bay ra ngoài trọng trọng nện ở trên vách tường sau, há mồm phun ra một vũng lớn máu tươi tới, toàn thân tê liệt không thể động đậy. Vẹn vẹn một cước, liền để Nam Sơn Nguyệt đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Ta nên giết hắn. Nam Sơn Dương Cương chạy lên đỡ lấy Nam Sơn Nguyệt, nghe nói như vậy trong nháy mắt trừng mắt, trong mắt Nam Sơn Nguyệt cũng xuất hiện vẻ vui mừng, dùng khí lực cuối cùng hô ra già của ta hắn. Không chết sao? Lục Trạch đưa lưng về phía bọn hắn, một bên đi ra ngoài, một bên đạm mạc nói: "Chết. Hắn nếu là chết, nên lấy cái gì hoàn lại lừa gạt của ta tội trạng? Ta muốn để hắn nửa đời sau đều là ta làm việc, cho đến chết một ngày kia. Cái nợ này, không cần mệnh tới hoàn lại, liền dùng còn lại tất cả thời gian tới đền bù." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền rời đi Nam Sơn ra. Câu nói này cũng là hắn đối với Nam Sơn trưởng lão nói. Có lẽ chỉ là Lục Trạch đột nhiên mềm lòng, cũng có lẽ đúng như hắn nói tới. Nam Sơn Nguyệt nghe đến lời này sau thật dài thở dài một hơi, khóe miệng nhấc lên một vòng cười yếu ớt. Cho dù bị đạp một cước nàng cũng không quan tâm, bởi vì nàng biết mình làm rất nhiều quá đáng, rõ ràng ngay từ đầu chính là nàng đem Lục Trạch cầu tới trợ giúp. Lục Trạch lại có thể chữa khỏi da da của nàng độc, cũng giúp nàng Nam Sơn ra giải quyết phiền toái lớn nhất, Nam Sơn Bắc bọn người. Thậm chí là chiến thắng Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn quân, đem những người kia đô giám xem, tất cả đều là bởi vì có Lục Trạch, Nam Sơn gia mới có thể tiếp tục đang hướng thiên thành sinh tồn tiếp. Mà da da của nàng lại tại ngay từ đầu liền lừa gạt Lục Trạch, Lục Trạch tức giận như vậy cũng tỉnh có thể hiểu, giống như da da của nàng nói, liền xem như thật sự bị giết cũng không nên có bất kỳ lời oán giận. Nhưng mà, nàng làm sao có thể cam lòng da da mình chết? Cầm đao nhắm ngay Lục Trạch là một kiện rất bốc đồng sự tình, nhưng nàng vẫn làm. Không chết, liền đã là chuyện may mắn. Nam Sơn Dương nhìn xem Nam Sơn Nguyệt, trong lòng cũng thầm thở dài một hơi, thế nhưng khỏa nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Ít nhất chuyện này xem như kết thúc, mà gia tộc của hắn vận mệnh thì nhìn Lục Trạch định làm gì. Lục Trạch rời đi Nam Sơn ra sau liền đi bệnh viện, bây giờ Nam Sơn quân người cùng Hồ Đồ Tăng đều ở đó. Đi tới bệnh viện sau, mới vừa đi vào không bao lâu lại gặp phải Lý Trường Sinh. Ngươi một cái viện trưởng hòa hợp biết hội trưởng tại trong bệnh viện chạy ngược chạy xuôi, sự tình gì vội vã như vậy? Lý Trường Sinh đầy trong đầu đều là đan dược chuyện, nghe được Lục Trạch âm thanh trong nháy mắt, bỗng nhiên quay đầu, bỗng nhiên chạy lên nói: "Luka, nhóm đầu tiên đan dược đã luyện được, ta đương nhiên hưng phấn a." Lục Trạch nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới nhanh như vậy Lý Trường Sinh liền đã làm ra nhóm đầu tiên đan dược. Mặc dù chỉ có 500 khỏa, nhưng đã có thể dùng đến đầu nhập thị trường, tuyên truyền viên đan dược kia. Lý Trường Sinh đó là gương mặt hưng phấn, cho Lục Trạch đều nhìn ngộm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nói cái kia. "Các ngươi bước kế tiếp là dự định đem đan dược chính thức bán sao?" Lý Trường Sinh lại là cười cười xấu hổ nói: "Luka, ngươi cũng đừng thăm dò ta, chúng ta chắc chắn sẽ không tự thiệt bán, bất quá bây giờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Luka một câu nói." Người chung quanh nhìn thấy Lý Trường Sinh đối với Lục Trạch cung kính như vậy thái độ, mặc dù không nghe thấy hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng vẫn là nghị luận ầm ĩ, nhất là đối với bệnh viện công tác mà nói, vẫn có không ít người không biết Lục Trạch là nhân vật nào. Lục Trạch khẽ miệng không thể phát giác có quắp hai cái, trầm mặc một lúc lâu sau, qua loa lấy lệ nói: "Công ty đã nhanh chuẩn bị hoàn tất, tuyên truyền chuyện ta cũng đã làm xong phương án, ngươi không cần lo lắng." Lý Trường Sinh nghe xong hưng phấn kém chút trực tiếp nhảy đứng lên, hắn đã không kịp chờ đợi muốn để cho thế nhân biết đan dược này. Lục Trạch là một hồi xấu hổ, mặc kệ là công ty vẫn là công tác tuyên truyền, hai ngày này bởi vì Nam Sơn ra sự hắn căn bản liền không có chuẩn bị qua, xem ra muốn để Vương Kiến Linh bọn hắn làm thêm giờ. "Nam Sơn Bắc bọn người thế nào?" Lục Trạch đẩy ra chủ đề, bằng không thì lại bị hắn tiếp tục hỏi tiếp, Lục Trạch chính mình cũng không biết nên trả lời như thế nào. "Chương 680 quy thuật ta." Lý Trường Sinh nghe vậy, liền nói ngay: "Yên tâm Luka, bọn hắn tại ta chỗ này tuyệt đối sẽ không có việc, mấy cái kia bị thương nặng đã không có nguy hiểm tính mạng, bất quá bị phỏng làn da muốn khôi phục mà nói, chỉ sợ có chút khó khăn, nhất là cái kia toàn thân bị lửa đốt qua nam nhân, hỏa thiêu sau vết tích là khó khăn nhất xử lý, huyết nhục đính vào một khối, cho dù chúng ta tận lớn nhất cường độ đi trị liệu, cũng không biện pháp để cho cơ thể cùng mặt mũi của hắn khôi phục nửa đời. Sau, có thể muốn một mực mang theo thiêu đốt qua dấu vết." Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, trên thực tế hắn cũng không muốn cho Nam Sơn quân triệt để khôi phục, dù sao hắn không cho Nam Sơn quân trên người chân khí thiết hạ phong ấn. Lúc đó tình huống kia, hắn còn có khí lực đứng cũng không tệ rồi. Cho dù là hiện tại hắn cơ thể cũng còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra một dạng. Chờ ở bệnh viện sự tình xử lý xong sau đó, hắn liền muốn nhanh chóng trở lại công ty đi khôi phục chân khí của mình cùng nội thương. Cùng Lý Trường Sinh đơn giản nói hai câu sau, Lục Trạch liền đã đến phòng bệnh nơi Nam Sơn quân đang ở, nhìn xem hắn toàn thân bị dược cao quấn quanh chỉ lộ ra lỗ mũi và miệng bộ dáng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đường Ngàn phát giác được Lục Trạch khí tức sau cũng chạy tới, vội vàng nói: "Luka, thương thế của ngươi cũng có thể mang thương sang đây xem, ta chẳng lẽ còn không được?" Lục Trạch thản nhiên nói: "Khoảng cách trước đây chiến đấu đến bây giờ không cao hơn 10 tiếng, không có nhân thân bên trên thương khôi phục." Đường Ngàn cũng là như thế, đứng đều cảm giác có chút lảo đảo, nhưng cũng may chân khí không thiếu, Nam Sơn Bắc coi như muốn đi cũng đi không nổi. Nam Sơn gia khác người tu luyện chỉ tỉnh lại hai cái, còn lại vẫn còn đang hôn mê trị liệu ở trong. Người tu luyện sau khi tỉnh lại liền có thể dùng chân khí cho mình trị liệu, so với điều trị thủ đoạn mà nói, tốc độ kỳ thực còn càng tăng nhanh hơn. "Đem Nam Sơn Bắc cũng đưa đến gian phòng này tới, ta muốn cùng bọn hắn phụ tử tâm sự." Lục Trạch thản nhiên nói. Đường Ngàn nghe vậy lúc này liền đi, Nam Sơn Bắc vốn là không có hôn mê, còn có khí lực đứng, tại trị liệu đi qua mặc dù chân khí không có khôi phục, nhưng thương thế trên người đã khôi phục không thiếu. Tay cụt bởi vì Lục Trạch cắt chỉnh tề duyên cớ, bị Lý Trường Sinh mang đi sau, lại còn thật nối lại, bây giờ toàn bộ tay phải thượng đô quấn quanh lấy một vòng lớn dược vật, không thể động đậy được cái tay kia. Nam Sơn Bắc nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, khẽ gật đầu sau liền tiến vào đến trong phòng. Lục Trạch cùng Đường Ngàn bọn hắn dặn dò một câu ai cũng không thể vào sau, liền cũng đi theo vào, tướng môn cửa sổ toàn bộ đóng lại. Nam Sơn Bắc đứng tại trước mặt Nam Sơn Quân, đối với Lục Trạch nghi vấn hỏi: "Ngươi là tới giết ta sao?" "Quyết định bởi ngươi trả lời." Lục Trạch nói. "Chuyện đã xảy ra ta đã toàn bộ tháo qua, ta trước tiên nói cho ngươi nói, xem phải chăng cùng ngươi biết đến một dạng." Lục Trạch mặc dù cho rằng Nam Sơn trưởng lao dưới loại tình huống này không còn dám đối với chính mình nói dối, nhưng vẫn là hỏi thăm một phen tốt hơn. Đem hết thảy đều nói cho Nam Sơn Bắc sau đó, chỉ thấy Nam Sơn Bắc gật đầu một cái, nói: "Không tệ, lần này hắn nói thật. Lục Trạch cũng nhiên gật đầu, đem nghị quay trở lại đem Nam Sơn trưởng lão giết tâm tư ném sau, lập tức ngồi ở trên ghế, dùng thần thức đem Nam Sơn quân tỉnh lại tới. Tê chỉ nghe Nam Sơn quân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mở hai mắt ra. Nhưng ánh mắt của hắn bị được, một vùng tăm tối cái gì đều không nhìn thấy, bất quá hắn lại có thể cảm nhận được trên người mình đau đớn, vô ý thức muốn động đậy một chút cơ thể, đau hắn kém chút trực tiếp gào thét ra. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều bị trọng độ làm bỏng, không thể động đậy. Lục Trạch nhìn xem hắn, thản nhiên nói tỉnh liền nghe ta nói chuyện a. Ta muốn các ngươi quy thuận ta, làm cho ta chuyện, có thể làm được sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nam Sơn quân nghe được Lục Trạch lời nói, con người hơi hơi co rút, kinh ngạc nói cấp cho người chuyện. Có ý tứ gì hắn còn không biết chiến đấu tình huống, căn bản là không có phản ứng kịp tại sao mình lại ở đây, hơn nữa con mắt bị được cơ thể đều không động được. Mặt chữ ý tứ, các ngươi nếu như còn nghĩ tiếp tục sống tiếp, sẽ phải cho ta làm việc, trở thành ta phụ thuộc. Lục Trạch nói, trực tiếp làm, hắn không muốn nhiều lời nói nhảm. Nam Sơn Bắc lúc này cũng nhíu mày, nói ngươi cho rằng, dưới loại tình huống này chúng ta còn có thể cùng Nam Sơn ra hợp tác, không muốn các ngươi cùng Nam Sơn ra hợp tác, dù sao ta muốn thu phục không chỉ các ngươi hai nhà, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi tách ra, đến lúc đó các ngươi mắt không thấy tâm không phiền. Nam Sơn Bắc cười một tiếng, nói nếu quả thật có thể làm được nói như vậy, ta cần gì phải tiếp tục chờ tại cái này Trùng Thiên Thành, đã sớm mang người nhà rời đi Trùng Thiên Thành đi địa phương khác cư ngụ Lục tiên sinh, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì tại loại kia tình huống phía dưới, có thể như vậy xác nhận hắn là vì Hắc Sát Lôi cố ý hại ta. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đích xác, đối với Nam Sơn Bắc mà nói, hắn không biết Nam Sơn trưởng lão kế hoạch, lại là làm sao biết Hắc Sát Lôi sự tình, hơn nữa Hắc Sát Lôi lại là bị ai cầm đi. Phía trước Nam Sơn còn nói, hắn là trong lúc vô tình lấy được, theo lý thuyết có thể là Nam Sơn Bắc chính mình cầm đi Hắc Sát Lôi. Thế nhưng là, bọn hắn lại là như thế nào xác định là Nam Sơn trưởng lão cố ý? Nam Sơn quân lý do ngược lại là không có gì có thể hoài nghi, thế nhưng là Nam Sơn Bắc là thế nào tại loại kia tình huống phía dưới xác nhận? Lui về phía sau mấy năm Nam Sơn trưởng lão hẳn là cũng không có bại lộ ra. Nam Sơn Bắc nhìn xem Lục Trạch trong mắt nghi hoặc, đối với Nam Sơn quân nói ngươi khi đó là ở nơi nào phát hiện lão già kia ngọc bội? Nam Sơn gia, ngươi chỗ tu luyện. Nam Sơn quân trầm giọng nói. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đích xác, Nam Sơn Dương chỉ là cùng chính mình nói thời điểm cũng là nói tại Nam Sơn gia nội phát hiện ngọc bội, hơn nữa Nam Sơn quân lúc đó cùng Nam Sơn Dương lúc nói chuyện cũng đề cập tới lúc này. Nhưng Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn trưởng lao chiến đấu hẳn không phải là tại Nam Sơn gia bộc phát, nếu không Nam Sơn quân bọn người hẳn là biết tất cả mới đúng, hơn nữa ngọc bội cũng là tại trên mặt nổi Nam Sơn Bắc sau khi chết mới bị phát hiện. Nay liền trở thành một cái câu đố một dạng tồn tại. Nam Sơn Bắc lúc này nói trước đây ta tại tu luyện chỗ dùng Hắc Sát Lôi tu luyện, nhưng lại tẩu hỏa nhập ma, chỉ là khi đó ta cũng không có đem Hắc Sát Lôi mang đi, mà là dùng còn sót lại lý trí chạy đi tìm hắn. Ta biết chính mình tẩu hỏa nhập ma, cho nên muốn để cho hắn ngăn lại ta, hắn đích xác ngăn lại ta, để cho ta triệt để không cách nào chuyển động, chỉ là ta may mắn sống tiếp được, mà tẩu hỏa nhập ma trạng thái cũng đã biến mất, ta khôi phục lý trí thoi thoát, thật vất vả mới sống tiếp được, nhưng mà tên kia lại chạy đến nhà ta bên trong muốn cầm đi Hắc Sát Lôi, mà khi đó ta đang định trở về nói cho người nhà ta cũng chưa chết, chỉ là ta đi trước cầm đi Hắc Sát Lôi, bởi vì ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ là ta không biết đến tột cùng kỳ quặc ở nơi nào. Khi ta lấy đi Hắc Sát Lôi, đang chuẩn bị đi tìm Nam Sơn quân thời điểm, ta phát giác tên kia chân khí ba động, trốn đi. Chương 681 không muốn thiệt hại bất luận cái gì giúp đỡ. Hắn tại ta chỗ tu luyện lục tung, đem bản tính hoàn toàn lộ ra ngoài, ta cũng biết hắn đến cùng là hạng người gì, tại trong lúc lơ đãng hắn, đem hắn ngọc bội lấy xuống. Sau khi nói đến đây hắn liền không có nói tiếp, rõ ràng lúc kia hắn trải qua nghị sâu tính kỹ, dự định bố một cái đại cục, triệt để đối với Nam Sơn trưởng lao báo thủ. Biết những thứ này sau đó, Lục Trạch còn thừa lại một cái nghi hoặc, hỏi thực lực của ngươi, là thế nào tại 35 trong năm đạt đến cao võ tứ trọng tiên. Nam Sơn bác nở nụ cười, nói có thể là thượng tiên thương hại ta đi hàng nhập ma sau hư nhược một đoạn thời gian, lúc trở về cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ở ta rời đi Nam Sơn ra, tìm một cái địa phương an toàn khôi phục thời điểm, lại phát hiện thực lực của ta đã đột phá đến cao võ tam trọng tiên sau đó. Ta có Hắc Sát Lôi tại, dùng Hắc Sát Lôi trắng trận hấp thu khác người tu luyện chân khí, thứ nhất là vì thức tỉnh Hắc Sát Lôi toàn bộ lực lượng, thứ hai, Hắc Sát Lôi Việt cường đại, ta có thể có được sức mạnh cũng càng nhiều, 35 năm trôi qua, thực lực của ta cuối cùng đạt đến cao võ tứ trọng thiên sơ kỳ. Chính là tại năm nay, ta triệt để vững chắc thực lực của ta, nhưng hắn chỉ là từ cao võ tam trọng thiên sơ kỳ đạt đến cao võ tam trọng thiên trung kỳ thôi, ta bắt đầu hướng hắn báo thủ, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, duy chỉ có là ngươi. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, thản nhiên nói cái kia cái này cùng ta nhường ngươi trở thành thủ hạ của ta có quan hệ gì? Nếu như ngươi nhất định muốn đối với Nam Sơn gia báo thù mà nói, ta thì không khỏi không tại trong ngươi cùng Nam Sơn trưởng lão lựa chọn giết một cái này đối ta mà nói chỉ có thể ăn thiệt thòi. Ta bây giờ cần nhân thủ hỗ trợ, không muốn để cho các ngươi bất luận kẻ nào chết. Nam Sơn Bắc Văn lời nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhắm lại nói ngươi nếu là muốn giết ta liền giết đi, chỉ hy vọng ngươi không nên đối với những người khác động thủ không có khả năng. Ngươi chết, Nam Sơn quân cao võ tam trọng thiên thực lực ta cũng cần. Nếu như hắn không đồng ý ta cũng sẽ giết hắn. Bằng không thì đối với Nam Sơn gia cùng đối với chính ta cũng là một cái uy hiếp tờ. Ta sẽ không để cho bất kỳ một cái nào uy hiếp tờ tồn tại, ngươi hẳn là minh bạch điểm này. Nam Sơn Bắc cao mày, mặc dù biết lấy được đáp án lại là dạng này, nhưng là không nghĩ đến, Lục Trạch vậy mà lại quả quyết như thế liền nói ra. Người này, thật đúng là không có chút nào xử trí theo cảm tính. Nam Sơn gia bên kia, nếu là đem Nam Sơn trưởng lão giết, Nam Sơn gia những người khác đoán chừng cũng sẽ không quy thuận Lục Trạch, đứng tại trên lập trường của Lục Trạch muốn như vậy là không tệ, nhưng tại trên lập trường của hắn. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lục Trạch nhìn xem hắn, trầm mặc một lúc lâu sau, nghi vấn hỏi ngươi muốn thế nào mới có thể đáp ứng? Ta không thể lùi bước. Nam Sơn Bắc tiếng nói kiên định lạ thường, cái này 35 năm qua hắn là thế nào qua không có người biết, mà cái này 35 năm cốt đủ, chỉ có thể hướng Nam Sơn ra chút xuống. Nam Sơn Quân lúc này cũng không có nói chuyện, hắn đại khái cũng nghe đi ra tình huống, hiện tại bọn hắn gia tộc bại hoàn toàn, bất luận là Nam Sơn gia cùng mình đều tại trong tay Lục Trạch nắm giữ. Hắn muốn cho ai chết, ai sẽ chết. Lục Trạch cũng cảm thấy đau cả đầu, sau một hồi lâu, nói hai người các ngươi gặp một lần a, không thể động thủ, chỉ có thể nói chuyện nếu như vẫn là không cách nào giải quyết, ta liền tự mình nhìn xem xử lý, đến lúc đó bất luận là kết quả gì, các ngươi đều chỉ có thể tiếp nhận. Nếu như không muốn để cho ta xử lý, liền tự mình giải quyết. Lục Trạch nói xong liền đứng dậy, hắn làm như vậy không phải là không có lý do. Bởi vì Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn gia là giao tình nhiều năm, mà Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn trưởng lao ở giữa giao tình cũng không cạn, hai người đem riêng phần mình gia tộc lớn mạnh, trong đó đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Từ Nam Sơn trưởng lão lời nói bên trong, hắn cũng nghe ra hối hận ý tứ, bây giờ hắc sát lôi tại trên tay hắn, Nam Sơn trưởng lão nhất định không dám đối với hắn làm cái gì, giữa hai người sinh ra mâu thuẫn cái gì đã bị đoạt đi. Nam Sơn Bắc cân nhắc đến gia tộc tình huống hiện tại, nếu như Nam Sơn trưởng lão nguyện ý lui về sau một bước mà nói không chừng việc này có thể thành. Hơn nữa chuyện này nói cho cùng cũng là Nam Sơn trưởng lão mình sự tình, Nam Sơn gia nhân hẳn là đều hiểu, bây giờ Nam Sơn Bắc tới báo thù cũng không phải không có đạo lý. Cho dù khi đó Nam Sơn Bắc đem Nam Sơn trưởng lão giết, Lục Trạch cũng sẽ không nói cái gì, dù sao làm như vậy có thể giải quyết sự tình. Chỉ là tổn thất một cái cao võ tam trọng thiên giúp đỡ, vẫn là để hắn có chút không muốn, thì nhìn hai người bọn họ phương chính mình muốn giải quyết như thế nào a. Lục Trạch lưu lại những lời này sau đó liền trực tiếp rời đi. Trong phòng bệnh, Nam Sơn Bắc ngồi ở kia thở thật dài một cái, nhìn xem trên giường bệnh người bị thương nặng Nam Sơn Quân, trong mắt trăm mối cảm xúc hỗn mang, không biết kế tiếp đến tuột cùng phải làm như thế nào. Lục Trạch sau khi đi liền trực tiếp trở về công ty, lúc trên đường thông chi Nam Sơn Nguyệt một tiếng, nói với nàng rõ ràng chuyện ngọn nguồn, để cho trong lòng chính nàng có chút đếm. Nam Sơn Nguyệt biết được thật là ra ra mình sai lầm, ánh mắt cũng cảm thấy ảm đạm mấy phần. Khi Lục Trạch nói cho nàng, Nam Sơn trưởng lão lần sau khi tỉnh lại, Lục Trạch sẽ để cho Nam Sơn Bắc cùng gặp mặt lúc, nàng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói để cho hai người bọn họ gặp mặt, sẽ không ra ngoài ý muốn gì sao? Ta cùng bọn hắn nói qua, chỉ có thể nói chuyện không thể động thủ, chờ bọn hắn nói xong sau đó lại nói kết quả. Đến lúc đó nếu quả như thật đến tình cảnh không chết không thôi, mặc kệ là Nam Sơn trưởng lão vẫn là Nam Sơn Bắc ta đều sẽ không giúp vội vàng, loại chuyện này ngươi cũng đừng trông cậy vào ta có thể điều giải. Nam Sơn Nguyệt nghe được Lục Trạch lời này, cắn môi đỏ mọng một cái, tiếp đó yên lặng cúp điện thoại. Đích xác, nếu là thật đến tình cảnh không chết không thôi, ai cũng không có cách nào, ngoại trừ hy sinh tính mệnh, cái gì cũng làm không đến. Lục Trạch nhìn thấy điện thoại bị cúp máy, cũng lắc đầu thở dài một hơi, mặc dù đã thấy qua vô số chuyện như vậy, nhưng mỗi lần xử lý vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong nhân thế chua xót. Nam Sơn Nguyệt vì mình ra ra, có thể không để ý Nam Sơn trưởng lão đến cùng làm chuyện gì xấu, toàn bộ đều có thể bao dung. Nhưng đối với Nam Sơn Bắc cái này người bị hại nhưng là khác rồi. Đối với Lục Trạch cái này người trung lập mà nói, cứ việc không muốn nhìn thấy bọn hắn song phương có bất kỳ một phương xuất hiện thiệt hại, nhưng muốn thật đến loại trình độ đó, hắn xem như người trung lập cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Đi tới công ty thời điểm, mới vừa vào cửa, liền thấy một cái quen thuộc nam nhân cấp tốc đi tới, hướng về phía hắn liền trực tiếp khom lưng. Nhìn lớn trên mặt hắn nụ cười sáng lạ, Lục Trạch trong lòng sự tình cũng tạm thời bỏ xuống, bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi còn thật sự tới à. Quách Vũ lập tức ngẩng đầu, cười hắc hắc nói vốn là chúng ta nghĩ hết sớm tới Hoa Bắc cho Lục ca một kinh hỉ, nhưng mà Lục ca ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần, đến đây lúc nào công ty khi nào thì đi chúng ta đây cũng không biết. Lục Trạch biết hắn đang nói cái gì, buổi trưa hôm nay Nam Sơn gia nhận tới thời điểm hắn mới từ lầu 2 xuống, bất quá khi đó không nhìn thấy Quách Vũ cùng Thiệu Thính Lan, đoán chừng hai người muốn đi ăn cơm đi. Chương 682 thưởng thức. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch cười nói hôm nay sự tình tương đối nhiều, xin lỗi, nhường ngươi đợi lâu như vậy. Tiểu tử ngươi bây giờ là đàng hoàng a. Quách Vũ lúc này là nắm chặt nắm đấm, một bộ lấy lệ tư thái nói đó là đương nhiên. Tại trước mặt Lục ca ta có thể không giả thực sao? Coi như không có ở Lục ca thân binh, ta cũng trung thực. Lục Trạch thấy thế cũng gật đầu một cái, mà Thiệu Thính Lan khi nhìn đến Lục Trạch lúc tiến vào liền ra tốc xử lý trên tay mình sự tình, cấp tốc làm xong sau đó chạy mau tới, đối với Lục Trạch nói Lục ca, ta cái này biểu đệ ngươi cũng biết, hắn không biết lễ phép, ngươi chớ để ý a. Nhìn mình biểu đệ cái này mã đại a bộ dáng, đối với Lục Trạch hoàn toàn không cần bất luận cái gì tiểu đệ bộ dáng, liền cái này còn nghĩ qua đến giúp đỡ, đi làm ở công ty, nàng trực tiếp hung tận chừng một mắt đi qua. Quách Vũ đối đầu Thiệu Thính Lan ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng là lúng túng gãi gãi đầu. Lục Trạch nhìn xem hai chị em bọn hắn cảm tình hảo như vậy, tâm tình nặng nề cũng triệt để rơi xuống, thở dài một hơi nói rất tốt, công ty cũng cần sức sống, cũng không thể một mực gâm ú đầy tử khí. Nói đến đây, Lục Trạch trầm mặc một chút, lập tức nói cuối tuần này đoàn xây một chút đi, mang mọi người đi ra ngoài chơi một chút. Lời này vừa ra, Quách Vũ trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, hô lớn vừa tới Hoa Bắc tìm Lục ca liền đụng tới đoàn xây, ta thật may mắn. Tiếp đó liền đối với Thiệu Thính Lan đắc ý cười nói thấy không, còn nói ta đây, nếu không phải là ta, ngươi có thể có đi ra ngoài chơi cơ hội a. Thiệu Thính Lan là thực sự lấy chính mình cái này biểu đệ không có một điểm biện pháp nào, bất đắc dĩ sờ chán một cái, đối với Lục Trạch ném đi ánh mắt ấy nấy. Quách Vũ còn không có nhìn qua chân chính Lục Trạch, cho nên mới không kiêng nể gì cả như vậy, nhưng công ty này bên trong người lại toàn bộ đều gặp Lục Trạch cường đại. Đây không phải một cái nam nhân có thể tùy tiện đùa giỡn. Ngươi trước hết đi theo ngươi biểu tỷ học tập, chờ học thành sau đó cho ngươi thêm an bài chức vị. Lục Trạch nói, lấy ra một tấm thẻ ném cho hắn. Đây là dự chi đưa cho ngươi tiền, bên trong có 100 vạn, cầm sái trước a. Nhưng mà lúc này, Quách Vũ lông mày lại nhíu lại, cái kia mày kiếm phía dưới tinh mục bên trong mang theo ngưng trọng, nhìn xem Lục Trạch cho tạm, trầm giọng nói Luca, ngươi cho là ta là loại kia vì tiền mới tới người sao? Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái. Quách Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Trạch, một giây sau trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, trịnh trọng nói: "Lục ca, ta mặc dù có chút tâm lớn, nhưng ta sẽ cố gắng làm việc vì chính mình kiếm tiền, số tiền này ngươi hãy cầm về đi thôi, ta sẽ không muốn ngài đối với nghe Lan mà nói là thiên đại ân nhân, đối với ta mà nói càng là như vậy. Nếu như không phải lời của ngài, ta bây giờ có thể cũng tại phòng chứa thi thể trung đẳng lửa cháy hóa, căn bản là không có cách giống như thế vui sướng tại trước mặt ngài, ta liền xem như vì Lục ca, vì ngươi công ty cúc cung tận tụy, đem một đời đều kính dâng ở đây cũng không vấn đề gì." Trong công ty người nghe được lời nói này, đều là ở trong lòng vì đó nhớ lại. Lục Trạch cũng mãn ý gật đầu một cái, tiếp đó lại lấy ra một tấm thẻ, trực tiếp bắt lại hắn để tay đi lên: "Ta rất thích ngươi tính cách, 10 triệu này ngươi cầm." "A?" Quách Vũ ngậm bực. Mọi người trong công ty cũng trợn tròn mắt. Tình huống gì? Vì cái gì Lục Trạch không theo xáo lộ, ngược lại còn nhiều cho gấp 10 tiền? 1000 vạn cứ như vậy cho? Thiệu Thính Lan khỏe miệng cũng rút mạnh đến mấy lần. Lục Trạch nhìn xem ngậm bực Quách Vũ, cười nhạt một tiếng nói: "Ta cũng dạy ngươi một việc lao bản thưởng thức, không thể cự tuyệt." Lục Trạch nói nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, để cho Quách Vũ hơi sững sốt một chút sau, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lục Trạch, nghi vấn hỏi: "Thế nhưng là ta cái gì đều không có làm a, bây giờ cũng không cần ngươi làm cái gì, có phần tâm này là đủ rồi, chờ ngươi cùng nghe Lan học không sai biệt lắm, khẳng định có thể sử dụng đến chỗ của ngươi." Lục Trạch cười nhạt nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía còn tại trong ngộng bức Thiệu Thính Lan, dặn dò dạy bảo nhiệm vụ của hắn liền giao cho ngươi đi làm, có thể hoàn thành sao? Thiệu Thính Lan bị Lục Trạch âm thanh kéo lại, liền vội vàng gật đầu nói: "May mắn không làm được mệnh." Lục Trạch gật gật đầu, liền cất bước đi lầu 2. Mà Quách Vũ Minh lộ ra còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại bị sau lưng Thiệu Thính Lan bắt được. Nhìn thấy Thiệu Thính Lan đối với hắn âm thầm lắc đầu, hắn gái kia hơi hơi dương lên miệng cũng một chút khép lại, cau mày, nắm chặt hai nắm đấm đứng lên. Hắn nhất định sẽ đối với Lục Trạch tận tâm tận lực, liền xem như liên lụy cái mạng này cũng ở đây không tiếc. Lục Trạch nhưng là đi thẳng tới lầu 2, chỉ là lên trên lầu hắn mới phát giác được một cỗ linh lực khổng lồ vòng xoáy, mà tại vòng xoáy bên trong người chính là Thôi Tông. Giờ này khắc này, Thôi Tông đang tại trắng trận hấp thu quanh mình linh lực tới rèn luyện thân thể của hắn, cẩn thận xem xét ở giữa, thực lực của hắn vậy mà đã đạt đến thiên cấp đại viên mãn. Cái này khiến Lục Trạch con mắt không khỏi khẽ híp một cái, Thôi Tông đến cùng là cái gì thể chất, vì sao lại cùng linh lực phù hợp như thế? Nhanh như vậy liền đã đạt đến thiên cấp đại viên mãn trình độ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch không có quấy rầy hắn, mà là cảm thụ được linh lực ba động, từng đạo linh lực giống như là tiểu hài tử nhảy cẫng hoan hô, tại Thôi Tông bên cạnh chủ động hướng về trong thân thể của hắn đi. Mà, Thôi Tông cũng không cần đi khống chế những linh lực này luyện hóa thành chân khí sau lại rèn luyện nhục thể, những linh lực này giống như là biết Thôi Tông bây giờ cần gì, chủ động hy sinh chính mình cho Thôi Tông cường hóa nhục thể, để thăng hắn tu vi cảnh giới. Cái này cũng là để cho Lục Trạch cảm thấy tối chuyện bất khả tư nghị, dù sao linh lực trí tuệ đã đạt đến tiểu hài tình cảnh, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng cũng có tâm tình của mình cùng tư tưởng, hy sinh loại chuyện này liền cùng nhân loại một dạng, không dễ dàng như vậy có thể làm ra quyết định tới. Nhưng bây giờ, bọn chúng giống như là một đám vui sướng cười hài đồng, từng cái chủ động vùi đầu vào Thôi Tông trong thân thể. Xem ra, hắn phải nhanh lên một chút đạt đến cảnh giới cao hơn, tu luyện công pháp đến xem cơ thể của Thôi Tông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này quá mức khác thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Trạch cũng không có một mực trở xuống, mà là khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu linh lực khôi phục thân thể của mình. Dù sao chính hắn thương cũng rất nặng, bị hai đạo sét đánh qua sau hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, bất luận là đang chờ đợi Lý Trường Sinh dẫn người tới cứu người thời điểm vẫn là ngồi ở Nam Sơn nhà thời điểm, hắn đều một mực tại liên tục không ngừng hấp thu linh lực khôi phục thương thế của hắn. Dạng này, hắn mới có thể một mực kiên trì về đến trong công ty, nếu không sớm tại nửa đường hắn liền đã ngã xuống, căn bản là về không được. Bây giờ cũng không thời gian chờ Thôi Tông kết thúc tu luyện, nhanh chóng sau khi khoanh chân ngồi xuống liền khôi phục thương thế. Cái kia lôi đỉnh đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện lỗ hổng, giống như là bị hủ thực, giống như cái kia Nam Sơn trưởng lão. Lần ngồi xuống này liền trực tiếp ngồi xuống buổi tối, chờ hắn mở hai mắt ra thời điểm, tình huống trong cơ thể cũng vẫn không có chuyển biến tốt bao nhiêu, thương thế vẫn không nhỏ. Chương 683 tiến bộ thần tốc. Chỉ sợ, cần vài ngày thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Hắn tỉnh lại không vì cái gì khác, bởi vì Thôi Tông đã đứng ở bên cạnh hắn. Lục ca, ta quấy rầy đến ngươi sao? Thôi Tông vừa qua tới liền thấy Lục Trạch mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên nói. Lục Trạch lắc đầu, đứng dậy bắt được tay của hắn, cẩn thận cảm ứng một phen sau, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, trầm giọng nói: "Nhanh như vậy liền đã luyện hóa xuất lực đo sao?" Thôi Tông gật gật đầu, đối với Lục Trạch cung kính nói: "Ta dựa theo ngài cho ta phương pháp tu luyện, thử tu luyện một chút, liền luyện hóa ra cố lực lượng này." Lục Trạch liên tục gật đầu, khóe môi cũng cảm thấy nhếch lên một nụ cười. Hắn vốn cho rằng muốn bồi dưỡng được vị thứ hai giống như hắn người tu luyện cần một đoạn thời gian rất dài, Thôi Tông ít nhất phải nửa năm thậm chí càng lâu thời gian sau mới có thể giúp hắn bài ưu giải nạn. Thế nhưng là dựa theo Thôi Tông cái này tốc độ tu luyện, Lục Trạch cũng không biết tiến độ bị tăng nhanh bao nhiêu, cũng không cách nào dự đoán về sau Thôi Tông tạo hóa đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lớn. "Rất tốt, phi thường tốt." Lục Trạch liên tục gật đầu, nhìn về phía Thôi Tông trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thôi Tông nghe nói như thế cũng cảm thấy nở nụ cười, trong nội tâm tràn đầy kiên quyết. Hắn nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở lại chính mình khi xưa chỗ, hướng những người kia báo thủ. Lục Trạch buông hắn ra tay, lập tức nói: "Tu luyện tới cao võ nhất trọng thiên thời điểm nói cho ta biết." Thôi Tông lý giải gật đầu, hắn nếu là đột phá, tất nhiên sẽ nói cho Lục Trạch. Lục Trạch cảm ứng một chút dưới lầu, bây giờ sắc trời mặc dù đã tối lại, nhưng gần nhất công ty nhiều chuyện, trên cơ bản tất cả mọi người đang làm thêm giờ. Phát giác được điểm này sau, Lục Trạch nhân tiện nói: "Ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi trước." Nói đi Lục Trạch liền đi xuống lầu dưới, hắn bây giờ cũng muốn nhanh đạt đến cảnh giới cao hơn mới được, bây giờ tiếp xúc người trong đã có cao võ tứ trọng thiên cường giả, bước kế tiếp chỉ sợ chính là hướng về Thiên Ngoại Ngọc Long bên kia bung ra. Nam Sơn gia đã coi như là hắn phụ thuộc, Nam Sơn Dương ngay tại Thiên Ngoại Ngọc Long có thể làm nhãn tuyến của hắn đi Thiên Ngoại Ngọc Long bên trong dò xét tình huống. Mà Nam Sơn Quân, nếu như Nam Sơn Bắc bị hắn giết mà nói, Nam Sơn Quân đoán chừng sẽ lại không cùng hắn cân nhắc chuyện hợp tác. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Lục Trạch trong lòng liền âm thầm thở dài, duy chỉ có chuyện này hắn không có cách nào nhúng tay. Sửa chữa người khác trí nhớ điều kiện tiên quyết là thần trí của mình so với đối phương càng thêm cường đại, mà hắn bây giờ tại cao võ nhị trọng thiên thực lực, như thế nào đổi thân là cao võ tam trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên Nam Sơn trưởng lão cùng với Nam Sơn Bắc ký ức, đó căn bản không có khả năng. Mà thực lực của hắn nghĩ nhảy lên đạt đến cao võ tứ trọng thiên cũng không khả năng, vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn như thế nào giải quyết. Đi xuống lầu, Lục Trạch liền trực tiếp đem Vương Kiến Linh kêu tới. Đồng thời tới còn có Thiệu Thính Lan cùng Quách Vũ, hai người bọn họ cũng là tới xem một chút Lục Trạch có chuyện gì muốn an bài. Dù sao, Lục Trạch mỗi lần gọi Vương Kiến Linh thời điểm cũng là an bài chuyện của công ty, hai người bọn họ thân là bội thụ Lục Trạch dẫn đãi người, tự nhiên là nghĩ tham dự vào, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lục Trạch nhìn xem trước mắt ba người, đối với Vương Kiến Linh nói để cho truyền thông bên kia thả ra tin tức, một cái có thể trị bách bệnh đan dược đột nhiên xuất hiện, đại khái liền ý tứ này, cụ thể an bài thế nào nhìn ngươi mà khác, ta cho ngươi 1000 vạn lại tổ kiến một cái công ty y dược, dùng để bán những đan dược kia. Vương Kiến Linh nghe vậy sửng sốt một chút, kinh ngạc nói Luca, những đan dược này là? Vương Kiến Linh nghe được lời nói này liền biết Lục Trạch là muốn làm lớn động tác, cho tới nay công ty xử lý cũng là loạn trong giặc ngoài, còn không có chân chính phát triển qua, công ty tài chính mặc dù có Lục Trạch cái này đại thiếu gia vô cùng vô tận, nhưng công ty lại không như thế nào mở rộng. Vẫn như cũ chỉ là một cái công ty nhỏ. Bây giờ, công ty rốt cuộc phải phát triển sao? Còn có, lão bà của ta công ty chi nhánh là làm quần áo, ngươi xem một chút có cái gì có thể hợp tác với chúng ta chỗ. Lục Trạch dặn dò. Lục gia không chỉ là có Lục Thị tập đoàn cái này thương nghiệp lĩnh vực tại cả nước xếp hạng thứ 50 đại tập đoàn, còn có Thiên Ngoại Ngọc Long, Thật Lôi Điện, Nam Đường cùng với Bắc Đường cái này bốn cái cường đại người tu luyện tổ chức. Có thể nói, bất luận là tại thương nghiệp lĩnh vực vẫn là tại người tu luyện giới đều có cường đại đến làm cho người giận sôi thực lực. Lục Trạch bây giờ tất nhiên có Nam Sơn Quân cùng Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn gia, nhưng lại cũng không ổn định, kết quả cụ thể còn phải đợi Nam Sơn Bắc cùng Nam Sơn trưởng lão gặp mặt sau đó mới biết được. Mà tại trên thương nghiệp lĩnh vực, Lục Trạch ngoại trừ này nhà công ty bên ngoài càng là không có gì cả, hắn mặc dù không quan tâm tiền, nhưng tại thời đại này, trên thương nghiệp lĩnh vực địa vị cũng rất trọng yếu. Hắn cũng không muốn để cho chính mình đan dược tại bắt đầu bán sau, bị những công ty khác công kích còn không hề có lực hoàn thủ. Hai người các ngươi nếu như cảm thấy có thể giúp một tay mà nói, cũng có thể giúp đỡ Vương Kiến Linh, kế tiếp công ty phải nhanh chóng phát triển, các ngươi phải chuẩn bị dễ làm thêm giờ. Lục Trạch nửa đùa nửa thật nói câu. Ba người trên mặt đều mang biểu tình kiên nghị, đều là đối với Lục Trạch gật gật đầu. Quách Vũ trong lòng có chút phấn khởi, hắn hôm nay ngày đầu tiên tới công ty liền có chuyện trọng đại như vậy, sau này có thể giúp một tay chỗ khẳng định có. Giao phó xong những thứ này, Lục Trạch liền lái xe về nhà. Hôm qua đại chiến sau khi kết thúc, hôm nay cả ngày cũng không có khôi phục lại, có thể nói là vô cùng mệt nhọc một ngày. Sau khi về đến nhà, chú ý Tiêu ngồi ở trước bàn chơi điện thoại, nhìn thấy Lục Trạch trở về, đối với Lục Trạch hỏi ngươi không sao chứ? Ngươi biết ta làm cái gì? Lục Trạch hơi kinh ngạc. Chú ý Tiêu lôi kéo hắn ngồi ở trên ghế salon, trong mắt mang theo vài phần đố đoán nói ta như thế nào không biết. Nam Sơn gia kia động tĩnh gây lớn như vậy, toàn bộ trùng thiên thành thiên đô thay đổi, trên trời còn có tia chớp màu vàng ngươi lại một mực không có trở về, cũng không cho ta biết cái gì, ta liền biết vậy khẳng định có liên hệ với ngươi. Lục Trạch nghe được cái này không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn vốn còn muốn đem sự tình lừa gạt tiếp, làm gì lao bà của mình thế mà thông minh như vậy, chính mình liền đã đoán được. Ta không sao, bất quá rất nhiều chuyện ngược lại là đã giải quyết, công ty cũng muốn gia tốc phát triển. Ta muốn đem ngươi công ty chi nhánh cũng thống nhất, không biết ngươi cái này tổng giám đốc nghĩ như thế nào. Chú ý Tiêu nghe vậy, vểnh vểnh lên miệng nói ta còn có thể có ý kiến gì không, ngươi muốn ta công ty chi nhánh thì lấy đi thôi, ngược lại ta đã cùng cái công ty đó bên trong người nói qua, sau đó ta không tại, ngươi đi công ty ngươi chính là lão bản. Lục Trạch nhìn mình lão bà như thế nũng nịu bộ dáng, hồi tưởng lại phía trước nàng đối với chính mình tranh chua dáng vẻ, hoàn toàn liền tưởng như hai người. Nếu như không có bên ngoài nhân tố mà nói, hắn muốn một mực kéo dài như vậy nữa. Chương 684 Lục gia sắp đến. Ngay tại hai người lẫn nhau thân mật âu yếm thời điểm, đột nhiên Lục Trạch điện thoại di động reo, mà đánh tới điện thoại người là tại Hoa Bắc Hà học cứu Thiệu Đức phụ tá đắc lực. Lục Trạch lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lúc này nàng gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Chú ý Tiêu thấy cảnh này chỉ là đối với Lục Trạch ném đi một cái ánh mắt tín nhiệm, nở nụ cười sau liền tiếp tục nhìn điện thoại di động. Lục Trạch thấy thế nội tâm một mảnh ấm áp, không có cái gì so lão bà tín nhiệm chính mình càng khiến người ta chuyện vui. Hắn lúc này tiếp thông điện thoại do hỏi phát sinh cái gì, nhưng mà Hà học cứu lời nói ra lại làm cho Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói có thật không? Lúc nào tới? Di học cứu dùng vô cùng giọng khẳng định nói thật sự, tháng này bên trong sẽ tới, còn xin Lục tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã biết, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói xong Lục Trạch liền cúp điện thoại, mày kiếm gắt gao nhíu lại, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Người của Lục gia lại muốn tới. Mà lần này, bọn hắn vẫn là đánh Lục gia quản gia tử vong, tới thăm hỏi tên tuổi đi tới Trùng Thiên Thành, trên mặt nổi là như thế này, nhưng vụng trộm đến tột cùng đánh tâm tư gì, Lục Trạch chẳng lẽ lại không biết, để cho Lục Trạch để ý là, lần này tới không phải một cái hai cái, mà là cả một nhà người. Phía trước chạy thoát Lục Vũ Thiên không có tìm được, mà đã bị hắn bắt lại Lục gia cao thủ bây giờ còn chưa giết. Bọn họ chạy tới, đoán chừng là muốn tìm hai người kia a. Nếu như tìm không thấy, có lẽ liền sẽ đối với mình làm cái gì. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói đến đây đi, đều đến đây đi, ta vừa vặn duy nhất một lần quét sạch, để tránh lưu lại cái gì hậu hoạn. Xem ra, người Lục gia chuyện bên kia nhất thiết phải tăng nhanh, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không nói, ngày mai hắn nhất định sẽ làm cho gia hỏa này mở miệng. Hắn để cho Nam Sơn nhà giúp hắn tụ tập cường đại người tu luyện sau, liền cùng chú ý tiêu nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, hắn liền cùng Thôi Tông cùng nhau đi tới cái kia lục gia cao thủ đang bị nhốt chỗ. Mà cái kia lục gia cao thủ đã không biết tại cái này tối tăm không ánh mặt trời chỗ chờ đợi bao lâu, tinh thần đều nhanh hỏng mất. Gặp một lần Lục Trạch đến, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi hỏi ta? Đừng dạy vào ta." Lục Trạch nghe vậy, đạm mạc nói: "Lục gia cường giả của hiện tại có bao nhiêu, thành thật trả lời, ta sẽ tha ngươi." Lời này để cho bên cạnh Thôi Tông khẽ cho mày, gia hỏa này thế nhưng là lục gia cao thủ, Lục Trạch vậy mà nghĩ thả hắn. Người lục gia trong mắt cũng đột nhiên vui mừng, hắn mặc dù còn muốn Lục Trạch tiếp tục hứa hẹn, nhưng hắn biết hứa hẹn nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn bây giờ chính là tù nhân. Trong nhà của ta người thực lực mạnh nhất đã đến cao võ ngũ trọng thiên, nhưng mà nghe nói gia chủ thực lực đã đạt đến cao võ lục trọng thiên, tình huống cụ thể ta tại cái này cũng không có khả năng biết, người lục gia thận trọng nói. Mà Lục Trạch ánh mắt lại là híp lại, nghi vấn hỏi: "Ý của ngươi là, các ngươi cái này phân gia ở trong có hai cái cao võ tứ trọng thiên phía trên sao?" Hắn nói thực lực tối cường đã đến cao võ ngũ trọng thiên, đằng sau vừa nói ra chủ thực lực đến cao võ lục trọng thiên, đến cùng là một người vẫn là hai người. Người lục gia gật xuống đầu, nói ra chủ thực lực cùng lục quân đoàn đội trưởng thực lực đều đến cao võ tứ trọng thiên phía trên, tại ta tới thời điểm hai cá nhân thực lực cũng là cao võ ngũ trọng thiên, chỉ là tại trên đường tới tiếp vào tin tức, nói ra chủ giống như muốn đột phá đến cao võ lục trọng thiên thế, nhưng là đến cùng có đột phá hay không, ta cũng không biết. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt lại, không nghĩ tới vẹn vẹn một cái không đáng chú ý phân gia thực lực đều có thể đạt đến cao võ lục trọng thiên, lục gia phân gia không thiếu, những cái kia cường đại phân gia còn không biết thực lực đến loại tình trạng nào. Hai cái cao võ tứ trọng thiên phía trên, ngoài ra còn có khác người của lục gia cũng muốn tới. Nghe gì học cứu nói tới, còn có một cái lấy lục tâm dịch làm chủ phân gia muốn tới Hoa Bắc tìm hắn. Rất khó đối phó. Lục tâm dịch gia tộc đâu? Lục Trạch truy vấn. Ta nhớ được, giống như tháng trước mới xuất hiện một cái cao võ tứ trọng thiên phía trên, lúc này hẳn là mới đem thực lực vững chắc xuống a. Người lục gia bây giờ chỉ muốn rời đi cái này, cho nên đem biết tất cả đều nói cho Lục Trạch. Lục Trạch lại hỏi một chút hai nhà này những người khác thực lực, ngoại trừ cao võ ngũ trọng thiên, còn có một số cao võ tứ trọng thiên cùng cao võ tam trọng thiên cường giả. Lại so sánh một chút lục gia cao thủ thực lực, nói hắn là yếu nhất một cái đều không đủ. Hai nhà này người, thế mà liền phái như thế con kiến hôi tới bảo vệ bọn hắn dòng dõi, chỉ sợ cũng không thèm để ý dòng dõi a. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, để cho đời sau của mình đi qua đối phó chính mình, thật sự coi chính mình không đối phó được, ta đều nói xong, nên để cho ta đi đi. Người lục gia một mặt khẩn cầu nhìn xem Lục Trạch. Đi qua mấy ngày nay giày vò sau đó, hắn chẳng có một chút gan dạ, chỉ muốn rời đi cái này hắc ám đến cực điểm chỗ. Lục Trạch phất tay đem trên người hắn xích sắt phá hủy, lập tức thản nhiên nói: "Cút đi." Người lục gia nhìn thấy trên người mình xiềng xích thật sự bị chém đứt, trừng mắt, trong mắt tràn ngập một mảnh mừng rỡ, một giây sau liều lĩnh hướng phía ngoài chạy đi. Thôi Tông thấy cảnh này cau mày, đối với Lục Trạch hỏi: "Luka, thật sự để cho hắn đi như vậy?" Lục Trạch nhìn xem người lục gia bóng lưng rời đi, thản nhiên nói: "Ta đáp ứng hắn, ta sẽ không động thủ với hắn." Cái này khiến Thôi Tông con mắt khẽ híp một cái, sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình. Lục Trạch khẽ gật đầu sau, Thôi Tông mũi chân điểm một cái lập tức liền xông ra ngoài. Đã chạy đi ra người lục gia nhìn xem sớm thăng thái dương, cao hứng muốn lập tức nhảy dựng lên, đồng thời nắm chặt nắm đấm, nội tâm âm tàn nói: "Lục Trạch, ngươi dám phế ta tu vi còn dám giày vò ta, ngươi có biết ta cũng là lục gia thiếu gia. Chờ ta sau khi trở về, nhường ngươi hài cốt không còn." Hắn nhanh chóng rời đi địa phương này, vừa sáng sớm trên đường phố đều không người nào, cũng không biết đây là ở nơi nào, xe cũng không nhìn thấy. Hắn đứng tại ven đường chờ xe thời điểm, đột nhiên sau lưng mắt lạnh, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ngươi gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Ta người địa chủ này tình nghĩa còn không có kết thúc phần đâu." Người lục gia con ngươi đột nhiên co rụt lại, hãi nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Thôi Tông chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn, đối với hắn lạnh lùng cười: "Ngươi làm gì? Không phải đã nói thả ta đi sao? Ta đem nên nói đều nói cho các ngươi a." Người lục gia một bên lui lại một bên hoảng sợ nói. Thôi Tông cười lạnh một tiếng: "Lục ca đích xác nói hắn sẽ không động thủ, nhưng ta xem như thủ hạ sẽ vì Lục ca bài ưu giải nạn, Lục ca khẳng khái phóng ngươi rời đi, nhưng ta có thể nhịn không được, ngươi liền thành thành thật thật cùng ta trở về đi." Người lục gia con ngươi trừng đến lớn nhất, tơ máu dày đặc, giận dữ hét: "Các ngươi đang chơi ta?" Thôi Tông chỉ là cười lạnh, đúng lúc này một chiếc xe tải bỗng nhiên từ chỗ ngoặt xuống ra, mà người lục gia lúc này ngay tại trên đường cái. Chương 685 cầu trả thù. Thôi Tông thấy cảnh này trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất xuống lên. Nhưng mà hắn mới thép tiên cấp đại viên mãn, xe cùng người lục gia lại cách gần, căn bản không kịp. Tại người lục gia trong ánh mắt kinh hãi. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau đó, tài xế bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, mà người lục gia cũng đổ bay mà ra, giống một bãi thịt mềm nặng nặng đập xuống đất, liên tục lăn lộn mấy vòng sau đem mặt đất nhuộm đỏ, cơ thể bất lực. Hơi hơi mở to ánh mắt còn cất giữ ý thức, thấy được từ trong nhà đi ra Lục Trạch. Lục Trạch cũng thản nhiên nhìn hắn một mắt, trong mắt thoáng qua một tia đáng tiếc. Người trên xe chạy xuống đi tới người lục gia trước mặt, liền vội hỏi, gương mặt kinh hãi. Mà Thôi Tông nhưng là trở lại Lục Trạch bên cạnh, nhìn xem người lục gia túi đầu nói: "Xin lỗi Lục ca. Ta không có phản ứng kịp, không có việc gì, chỉ là tiện nghi hắn." Lục Trạch nói, thần thức rót vào trong mắt, thấy được cái kia đang muốn từ người lục gia trong thân thể đi ra ngoài linh hồn. Nhưng người lục gia bây giờ còn bảo lưu lấy một tia ý thức, không muốn cứ thế mà chết đi. Bất quá hắn thương nặng như vậy, Lục Trạch mình bây giờ cũng còn mang theo thương, trị liệu một cái đối với chính mình phế vật vô dụng sẽ chỉ làm chính mình cần thời gian dài hơn tới khôi phục. Nếu là thời kỳ bình thường hắn sẽ vì trả thù làm như vậy, nhưng Hoa Trung Lục gia bên trong hai cái phân gia sắp đến, không thể đem sức mạnh lãng phí ở gia hỏa này trên thân. Lục Trạch trong tay trái xuất hiện từ lôi, hướng về phía cái kia linh hồn liền rút tới, trực tiếp đem hắn từ trong thân thể cuốn đi ra. Mà trên đất người Lục gia trong mắt cũng đã triệt để mất đi ý thức. Linh hồn của hắn tại kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn tránh thoát Lục Trạch khống chế, nhưng Lục Trạch như thế nào lại buông tha hắn? Bỗng nhiên đem hắn thu tới sau nắm trong tay, đồng thời lấy ra Lưu Ly Hỏa, đem người Lục gia linh hồn phong ấn tại Lưu Ly Hỏa bên trong, cùng đan hỏa cùng một chỗ, mỗi ngày thiêu đốt. Thôi Tông không nhìn thấy Tử Lôi cùng người Lục gia linh hồn, nhưng mà nhìn thấy Lục Trạch giơ tay lên giật giật, giống như là tại túm một dạng gì. "Luka, đây là trong mơ hồ." Thôi Tông cảm nhận được bốn phía linh lực bên trong kêu rên, phảng phất Lưu Ly Hỏa bên trong có cái gì đang chịu đựng không cách nào nhẫn mại đau đớn giống như. "Ta đem hắn linh hồn đặt ở bên trong, đan hỏa sẽ vĩnh viễn dày vào hắn." Lục Trạch nhàn nhạt nói xong liền đem Lưu Ly Hỏa thu vào. Ra tay với hắn người, hắn như thế nào buông tha? Thôi Tông nghe vậy, không rét mà run. Mà Lục Trạch đang định mang Thôi Tông rời đi thời điểm, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới, là số xa lạ. Lục Trạch vừa tiếp thông, liền hỏi ai. "Ha ha, Lục Trạch, giết ta người của Lục gia, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bình yên vô sự sao? Lập tức đem Lục Thiên thiếu gia đưa tới cho ta, bằng không ta muốn nàng chết." Nói xong, điện thoại cúp máy, đồng thời Lục Trạch trên điện thoại di động thu đến một cái video. Video kia bên trong người, rõ ràng là Thiệu Thính Lan. Mà cái kia cái gọi là Lục Thiên, chỉ sợ là vừa mới bị đâm chết người Lục gia. Lục Trạch con mắt hơi híp một chút, cái này Lục Thiên cậu thật đúng là biết chọn thời gian, vừa vặn chọn tại Lục Thiên thời điểm chết. Người của Lục gia, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha, lần trước ra tay với hắn. Lần này, bọn hắn lại đối Thiệu Thính Lan ra tay, hơn nữa còn đối với chính mình gọi điện thoại rõ ràng muốn uy hiếp tờ chính mình, Lục Trạch như thế nào có thể lại buông tha những người này. Không bao lâu, hắn điện thoại di động đi lên một cái tin tức, trên tin tức để cho hắn đi trùng thiên ngoại thành một cái vứt bỏ luyện sắt nhà máy, nói là bỏ hoang, nhưng mà chỉ là người đi mà thôi, bên trong còn có không ít cái gì cũng giữ lại ở bên trong. Trên tin tức, thậm chí còn trực tiếp viết rõ tên của hắn, Chu Mặc. Chu Mặc. Lục Trạch nghe ngóng Lục gia cao thủ thời điểm ngược lại là nghe qua cái tên này, không nghĩ tới Chu Mặc thế mà lại lựa chọn chỗ như vậy, hắn không phải đã hàn khí làm chủ sao? Tại hàn khí đậm đà chỗ thực lực của hắn mới có thể phát triển ra tới. Mà luyện sắt nhà máy loại địa phương này thế nhưng là nóng bức chi địa, hắn căn bản không phát huy ra thực lực gì tới. Vẫn là nói hắn có khác giúp đỡ, cường đại đến tình cảnh đủ để cho hắn không lo ngại gì. Điều này cũng làm cho Lục Trạch ánh mắt hơi híp, mặc kệ là hạng người gì, hắn đều sẽ toàn bộ giết. Cái này Chu Mặc ngược lại là không có chút nào yên tĩnh, cũng hoàn toàn không sợ tự mình đi tới đem hắn giết. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch lúc này đứng dậy, Thiệu Thính Lan hắn nhất định phải cứu, mà cái này Chu Mặc, hắn cũng nhất định muốn giết. Hiện tại hắn không muốn nhất muốn chính là loại phiền toái này, hơn nữa còn là có thể uy hiếp được bên cạnh hắn người phiền phức, loại phiền toái này nhất định phải bỏ đi. Cái gọi là cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Nếu là giữ lại tính mạng của hắn, không chắc hắn lần sau còn có thể làm ra chuyện gì, nếu như đối với Thiệu Thính Lan làm ra cái gì không thể bù đắp sự tình. Nhìn thấy Lục Trạch khởi hành, Thôi Tông cũng đi theo. Nếu có thể ở hôm nay đạt đến nửa bước cao võ mà nói, dựa theo cái tốc độ này, còn lại 7 ngày thời gian nói không chừng thật sự có thể đạt đến cao võ nhất trọng thiên. Mà đạt đến cao võ nhị trọng thiên sau, hắn sẽ có thể giúp Lục Trạch một chút sức lực. "Luka, ngươi đây là dự định tổ tông nghi vấn hỏi, đã biểu hiện ra hắn muốn giúp một tay ý tứ." Lục Trạch nhìn xem ánh mắt hắn hơi híp một chút, trầm mặc một lát sau, làm ra quyết định, nói đi xử lý một người, vừa vặn ngươi theo ta cùng một chỗ tới, căng căng chính ngươi kinh nghiệm à. Thôi Tông tu luyện tới hiện tại cũng còn không có dùng chân khí cùng người tu luyện giao thủ qua, mặc dù trời sinh khống thủy năng lực rất mạnh, nhưng vừa tu luyện ra sức mạnh cũng không thể hoàn phế. Chỉ có cảnh giới không được, nếu như kinh nghiệm theo không kịp mà nói, cho dù là đạt đến tình cảnh cao võ nhị trọng thiên, cũng có thể là liền Nam Sơn nhà cao võ nhất trọng thiên đều đánh không thắng. Mà cái này Chu Mặc thực lực tại thiên cấp đại viên mãn, trong thời gian ngắn như vậy hắn không có khả năng có bao nhiêu để thăng. Đối thủ của hắn hiện tại cũng quá mạnh, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái thiên cấp đại viên mãn người, cũng đúng lúc cho Thôi Tông luyện tay một chút, cho hắn biết một chút người tu luyện đến cùng là thế nào chiến đấu. Thôi Tông nghe được Lục Trạch lời nói trong mắt lập tức vui mừng, lập tức nắm chặt song quyền, kiên định nói ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Lục Trạch gật gật đầu, lập tức mang theo Thôi Tông cùng nhau đi tới, liền cảm ứng được bên trong mấy đạo khí tức không giống bình thường. Đám người này bên trong lại có một cái cao võ tam trọng thiên cường giả tại, ngoại trừ cái kia cao võ tam trọng thiên, còn lại cũng chỉ có phía trước chạy mất người áo đen kia là cao võ tam trọng thiên. Những người còn lại đều chỉ có thực lực cao võ nhất nhị trọng thiên. Chu Mặc trong tay nắm lấy Thiệu Thính Lan, Lục Trạch có thể cảm ứng được hai người bọn họ ở chung với nhau khí tức. Hắn sau khi đi tới nơi này, luyện sắt nhà máy phía trước người liền đi đi lên, nói thẳng bên trong chờ ngươi đấy, đi vào đi. Đồng thời ánh mắt của hắn mắt nhìn Thôi Tông, cảm nhận được Thôi Tông cái kia chỉ có thiên cấp đại viên mãn khí tức thời điểm, khinh thường bật cười một tiếng. Lục Trạch trong mắt thoáng qua một vòng lanh ý, nhưng mà đối với cái này sâu kiến hắn không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì, trực tiếp cất bước đi tới. Mà Thôi Tông nhưng là lạnh lùng nhìn người kia một mắt, thực lực của hắn bây giờ đích xác không mạnh, thậm chí có thể nói là vô cùng nhỏ yếu. Chương 686 Lục Thiên đã chết. Nhưng mà hắn sẽ ở trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Đi tới bên trong sau, những thứ kia đã bị thanh không, chỉ còn lại một cái cực lớn sân bãi. Mà tại sân này tận cùng bên trong nhất, Chu Mặc đứng ở đó, một mặt băng hàn nhìn xem trước cửa Lục Trạch. Tại dưới chân hắn quỳ chính là Thiệu Thính Lan, mà ở bên cạnh hắn còn đứng hai cái hắc bảo nhân, một cái là lúc trước từ Lục Trạch trong tay chạy thoát người áo đen kia, một cái khác nhưng là cao võ tam trọng thiên thực lực, nhưng nhục thể rất cường ngạnh, hẳn là cùng Hồ Đồ Tăng một cái loại hình. Chỉ tiếc Hồ Đồ Tăng bây giờ còn tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, trong thời gian ngắn căn bản ra không được, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đến giải quyết những người này. Bất quá cũng may Lục Trạch thực lực bây giờ đã đầy đủ đối phó những người này. Cái kia cao võ tam trọng thiên phía trước chính là của hắn bại tướng dưới tay, bất quá là để cho hắn trốn mà thôi. Mà cái kia cao võ tam trọng thiên, hắn mặc dù không dám nói có tuyệt đối tỷ số thắng, nhưng cũng không đến nỗi rơi xuống tình cảnh thua. Lấy hắn bây giờ cao võ nhị trọng thiên thực lực lại thêm chính mình qua lại giữa sinh tử lĩnh nộ kinh nghiệm chiến đấu, đối phó một cái chỉ là nhục thể cường đại hơn mình điểm người, còn không đang nói phía dưới. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền cất bước đi tới, con mắt băng lãnh nhìn xem những người này, đối với cái kia Chu Mặc nói ngươi lại còn dám đối với ta người ra tay, phía trước các ngươi Lục gia ra tay với ta giáo huấn quên hết rồi. Chu Mặc cười lạnh một tiếng, chỉ bên cạnh mình hai người, vừa chỉ Lục Trạch bên người Thôi Tông, mặt mũi tràn đầy phách lối nói tiểu tử, ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng tình trạng? Chỉ một mình ngươi cao võ nhị trọng thiên muốn theo ta người đánh, ta đích xác rất kinh ngạc tốc độ tu luyện của ngươi, nhưng tốc độ ngươi lại nhanh thì có ích lợi gì? Tại trước mặt cao võ tam trọng thiên, ngươi còn mạnh hơn cứng rắn đứng lên sao? Hắn nói đến đây khinh thường nở nụ cười, nhưng nội tâm kinh ngạc vẫn là rất nồng đậm, dù sao Lục Trạch thực lực là thật sự đột phá thần tốc ca, nhanh như vậy liền đã đạt đến loại cảnh giới này, đơn giản khiến người ta không dám đi tin tưởng, đây là một người có thể đạt tới thực lực. Lục Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói ta như thế nào cường ngạnh không nổi. Liền hai người kia thực lực, ngươi liền muốn giết ta sao? Chu Mặc khẽ miệng hơi hơi giật một cái, tiếp đó chỉ vào Thôi Tông nói ngươi đến cùng ở đâu ra sức mạnh, cái kia thiên cấp đại viên mãn tiểu tử. Liền hắn, ta chỗ này tùy tiện một cái thủ hạ đều phải so với hắn mạnh. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể giúp ngươi? Còn đem hắn mang tới, ta cho ngươi biết Lục Trạch, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tại chân hắn bên cạnh Quỷ Thiệu Thính Lan lệ rơi đầy mặt, miệng bị chặn lấy căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra một hồi ồ ồ âm thanh. Lục Trạch thấy cảnh này sau, đối với Thiệu Thính Lan nói đừng lo lắng, ta chờ một chút liền tới cứu ngươi, bọn hắn đối với ngươi không làm được cái gì. Lục Trạch âm thanh để cho Thiệu Thính Lan nội tâm an ổn mấy phần, thế nhưng là tại đối phương trong tay để cho nàng sao có thể an tâm xuống, dù sao nàng lúc nào cũng có thể bị đám hôn đản này giết chết ta. Chu Mặc nghe được Lục Trạch lời nói sau tựa hồ vô cùng khó chịu, bỗng nhiên bắt được Thiệu Thính Lan tóc, đem nàng đầu trực tiếp nhấc lên. Trên tóc truyền đến đau đớn để cho Thiệu Thính Lan diện mục dữ tợn, ngay sau đó, 3. Chu Mặc hung hăng một cái tát ở Thiệu Thính Lan trên mặt, đánh rất nhiều dùng sức, trực tiếp đem Thiệu Thính Lan miệng đều phiến ra máu tới, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên đỏ lên vô cùng, đã sưng phồng lên. Có thể thấy được Chu Mặc một tát này đánh hơn dùng sức. Cũng may hắn chỉ có thiên cấp đại viên mãn thực lực, một cái tát đánh xuống cũng làm không chết Thiệu Thính Lan. Đây chính là ngươi nói ta cái gì cũng làm không được. Chu Mặc cười lạnh nói, nhìn xem đang tại chảy nước mắt Thiệu Thính Lan, đem nàng nước mắt lau một chút, tiếp đó hung hăng lại cho nàng một cái tát. Không có chút nào lưu tình. Lục Trạch con mắt lạnh như băng xuống, trầm giọng nói ta cảnh cáo ngươi một câu, ngươi đánh vào trên mặt nàng có bao nhiêu dùng sức, đợi lát nữa ta trả lại cho ngươi thời điểm, liền có bao nhiêu hung ác, ngươi hiểu không? Chu Mặc bật cười một tiếng, phản phất căn bản là không có đem Lục Trạch lời nói để vào mắt một dạng, đạm mạc nói đi ngươi cũng đừng nhiều lời, nếu như muốn chỉ nàng mà nói, liền nhanh chóng quỳ xuống trước tiên cho dập đầu ba cái, không chắc để cho ta cao hứng, ta liền sẽ không đánh nàng còn có, Lục Thiên Nhi. Nói xong nàng lại một cái tát hung hăng quạt đi lên, nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Lục Trạch con mắt triệt để lạnh xuống, nắm chặt song quyền, tay phải hơi động một chút thiên lôi kiếm xuất hiện trong tay. Lục Thiên Dĩ kinh chết, ngươi chính là cái tiếp theo, ta nói qua, ngươi đánh có ác độc biết bao, đợi lát nữa liền muốn tiếp nhận gấp 10 gấp trăm lần đau đớn. Lục Trạch lần nữa lạnh giọng nói. Đối với Lục Thiên chết Chu Mặc hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng nghĩ đến loại tình huống này, vẫn như cũ không để vào mắt. Lục Trạch liếc mắt nhìn bên người Thôi Tông, tiếp đó đối với Chu Mặc nói ngươi không phải nói hắn là cái phế vật sao? Ngươi dám cùng hắn đánh một trận sao? Đến nỗi những người khác, ta sẽ động thủ đem bọn hắn toàn bộ giết. Mà ngươi liền thử xem có hay không thể đánh thắng bên cạnh ta cái này trong miệng ngươi phế vật. Chu Mặc nghe đến lời này, lại là cười nói ngươi cho ta ngốc sao? Ta tại sao muốn đáp ứng ngươi yêu cầu này? Rõ ràng ta nắm lấy nữ nhân này liền có thể tùy tiện uy hiếp vào ngươi. Vì cái gì? Ta nhất định phải đi cùng ngươi người đơn đấu đâu? Ngươi là muốn tại ta với ngươi người lúc động thủ, thừa dịp ta phân tâm tiếp đó đem người cứu được sao? Liền ngươi chút tâm tư nhỏ này, ta làm sao có thể đoán không được? Ngươi tỉnh lại đi. Nói xong, hắn giơ tay lên liền nghĩ lại cho Thiệu Thính Lan một cái tát. Thiệu Thính Lan nhắm lại đôi mắt đẹp của mình, cơ thể hơi run rẩy. Phốc phốc. Ngay tại lúc nàng đợi kịch liệt đau nhức đến thời điểm, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm, phảng phất có cái gì sắc bén đổ vật đâm vào máu thịt bên trong một dạng. Nàng ngạc nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy tại Chu Mặc cái kia nâng lên trên tay, một cái hư ảo kiếm đâm xuyên cánh tay của hắn. Giờ này khắc này Chu Mặc cũng gương mặt không thể tin được, kinh hãi nói thứ này mẹ nó ở đâu ra. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ngươi nói xem, siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trên bầu trời hắn một mực tại ngưng tụ linh lực trong nháy mắt hàng lâm xuống, lập tức lực lượng khổng lồ cùng cảm giác nguy cơ đánh tới, để cho hai người kia sắc mặt đều là biến đổi, lập tức vận chuyển chân khí của mình ngăn cản, đồng thời đem Chu Mặc cũng bảo hộ ở trong đó. Chu Mặc đưa tay bắt được cái thanh kia hư ảo trôi kiếm muốn đem hắn rút ra, nhưng mà lúc này trôi kiếm lại phảng phất là nhựa cao su giống như gắt gao đem tay của hắn dính chặt. Bất luận hắn ra sao dùng sức đều không cách nào đem hắn rút ra, thật giống như cái kiếm này là huyết nhục của hắn giống như sinh trưởng ở phía trên. Mà lúc này, bên người hắn cao võ tam trọng thiên cùng cao võ nhị trọng thiên nhưng là tại ngăn cản Lục Trạch chân khí trường kiếm. Rõ ràng số lượng nhìn nhiều như vậy, nhưng công kích mỗi một cái lại đều có lực lượng khổng lồ, để cho bọn hắn căn bản không có cách nào đi đa phần tâm, nhất định phải hết sức chăm chú nhìn xem phía trên rơi xuống chân khí trường kiếm mới được. Chương 687 tự tìm đường chết. Nếu không, những thứ này chân khí trường kiếm rất có thể sẽ xuyên qua chính bọn hắn nhục thể. Lục Trạch cũng liền vào lúc này động, mũi chân điểm một cái thân hình như tiểu quỷ mị hư vô vòng qua phía trước tất cả mọi người, đi tới Thiệu Thính Lan bên cạnh, đồng thời tại còn không có phản ứng lại Chu Mặc bên thai nói nếu như ta muốn giết ngươi mà nói, lúc này ngươi đã chết. Chu Mặc nghe được thanh âm này trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đều sung ra, trợn to trong con mắt mang đầy lấy không thể tin được, quay đầu trong nháy mắt cũng không có nhìn thấy Lục Trạch. Nhưng, bên chân hắn Thiệu Thính Lan cũng biến mất không thấy. Người đâu? Chu Mặc hô lớn, con mắt trợn to bên trong tràn ngập chấn kinh. Ở chỗ này đây. Lục Trạch âm thanh từ đằng xa truyền tới. Mà lúc này, Thiệu Thính Lan sợi dây trên người đã bị giải khai, che lấy mặt mình đứng tại Lục Trạch bên cạnh. Trong ngay mắt, Chu Mặc khỏe miệng liên tục rút đến mấy lần, cả giận nói ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Rõ ràng, phân tâm a. Lục Trạch cười nhạo nói, bây giờ đổi thành hắn chế giễu những người này. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay Thiên Lôi kiếm nắm chặt mấy phần, đối với bên người Thiệu Thính Lan nói ngươi đi ra ngoài, những người này ta ngăn, bên ngoài có xe của ta tại, tự mình lái xe trở về. Ta đáp ứng ngươi, cái này Chu Mặc sẽ có được hắn quả báo trừng phạt, hắn ở trên thân thể ngươi rơi xuống, ta sẽ lại trên người hắn không sai chút nào đổi về đi. Nói xong, Lục Trạch đem chìa khóa xe giao cho Thiệu Thính Lan. Thiệu Thính Lan tiếp lấy chìa khóa, nhìn xem Lục Trạch rút kiếm bộ dáng, trong mắt có thể nói là một mảnh mê hoặc. Trên thực tế nàng hiện tại cũng còn chưa phản ứng kịp, nàng đến cùng là thế nào xuất hiện ở nơi này, cảm giác kia giống như là nàng tuấn di. Liên chính nàng cũng không biết chính mình làm sao qua được. Ngươi, thật có thể được không? Thiệu Thính Lan có chút lo lắng nói. Lục Trạch đối với nàng ném đi chắc chắn ánh mắt, nói yên tâm đi, những người này giao cho ta xử lý là được, ngươi nhanh đi. Thiệu Thính Lan cắn răng, lại nhìn một chút Thôi Tông, tiếp đó quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Chu Mặc thấy cảnh này, tức giận nói truy, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia chạy, trực tiếp giết nàng. Trong lúc nhất thời, cái này luyện sắt trong xưởng tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động, không nói lời gì liền hướng Thiệu Thính Lan bên kia đổi tới. Nhưng Lục Trạch cùng Thôi Tông liền thủ tại chỗ này, như thế nào lại để cho bọn hắn đuổi theo? Ngươi đi đối phó cái kia một mực đang nói lời nói, những người khác cùng trên đường ngăn cản ngươi người để ta giải quyết. Lục Trạch nói. Thôi Tông lúc này gật đầu, đối với Lục Trạch không có chút nào hoài nghi, đã đáp ứng sau trong nháy mắt liền xông ra ngoài, thẳng đến cái kia Chu Mặc mà đi, dọc theo đường đi liền xem như có người cản trở hắn cũng không có mảy may ngừng. Phản phất căn bản không sợ chết một dạng. Mà tại hắn cùng với đối phương sắp đụng vào trong nháy mắt, một cái chân khí trường kiếm cũng bay tới. Lấy Lục Trạch thực lực, đối phó những người này dễ như trở bàn tay, mà Thôi Tông bên kia cũng tiến nhập chiến đấu. Nguyên bản Lục Trạch nghĩ là, Thôi Tông đoán chừng chỉ có thể chống đỡ mấy giây chủ, không nghĩ tới vậy mà đánh ngang tay, thậm chí là thành thạo điêu luyện. Xem ra trước đây kinh nghiệm chiến đấu đối với Thôi Tông mà nói vẫn có thể sử dụng, kết quả này đối với hắn mà nói về thực liền đã hài lòng, dù sao Thôi Tông tài vừa tiến vào người tu luyện hàng ngũ, đối với người tu luyện chiến đấu thủ pháp căn bản cũng không thông thạo. Mà Chu Mặc lại là sớm đã bắt đầu tu luyện, mặc dù thực lực yếu thiên phú không đủ, nhưng dầu gì cũng là người tu luyện, hơn nữa còn tu luyện Hàn Băng Trưởng. Thôi Tông bây giờ tất nhiên chật vật, vẫn còn không có biểu hiện ra dấu hiệu thất bại, một đầu khác Chu Mặc nhưng là nóng lòng thắng lợi mà trắng trợn sử dụng chân khí của mình, mệt thở hổn hển, trợn to trong mắt mang theo vài phần không dám tin. Vì cái gì chiêu thức của hắn mỗi lần đều thất bại? Vì cái gì người này có thể một lần lại một lần né tránh chiêu thức của hắn? Lục Trạch thấy cảnh này cũng mang ý gật đầu một cái, đối với Thôi Tông nói cứ như vậy, đem hắn chân khí tiêu hao sạch chính là ngươi chuyển bại thành thắng thời cơ. Hắn câu này nhắc nhở đem Thôi Tông thắp sáng, vốn là Thôi Tông còn nghĩ làm như thế nào phản thủ làm công, dù sao tại như thế bị công kích xuống không phải biện pháp. Mà Lục Trạch một câu nói kia thì để cho hắn phát hiện Chu Mặc trạng thái bây giờ, tựa hồ hắn lại như thế mang xuống có thể thắng. Mà Chu Mặc nghe đến lời này sau, sắc mặt nhưng là âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói không nên xem thường ta. Nói xong, hắn hai cánh tay đều trở nên băng hàn, mặc dù chân khí mất đi càng tăng nhanh hơn, nhưng mà thế công cũng càng mãnh liệt. Thôi Tông cánh tay phải không cẩn thận bị đánh trúng, trực tiếp liền bị băng phong, nếu như không phải Thôi Tông phản ứng nhanh cấp tốc thoát đi, một chưởng này rất có thể đem hắn toàn thân đều đóng băng. Nguy cơ xuất hiện. Lục Trạch thấy cảnh này con mắt cũng khẽ híp một cái, lại tiếp như vậy lời nói Thôi Tông không thắng được. Xem ra hay là muốn hắn hỗ trợ mới được. Vừa nghĩ đến đây, trong lúc hắn dự định rút ra một cái chân khí trường kiếm đi hỗ trợ, đột nhiên cái kia cao võ tam trọng thiên âm thanh ở bên tai vang lên. Ngươi một cái cao võ nhị trọng thiên cùng ta cái này cao võ tam trọng thiên đánh thời điểm còn dám phân tâm nhìn thứ khác chỗ, lòng can đảm không nhỏ a. Nói xong, Lục Trạch bên tai vang lên tiếng xé gió, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đầu cũng không quay lại mũi chân điểm một cái cấp tốc nhảy đến trên không. Đông ba. Hắn vừa mới đứng chỗ trực tiếp bị một cái màu vàng truy đập chia năm xẻ bảy ra, cái kia cao võ tam trọng thiên trong tay nam tử vũ khí chẳng biết lúc nào vậy mà thay đổi. Mà tại cái này màu vàng trên búa, Lục Trạch cảm ứng được yếu ớt linh lực, rõ ràng đây là một cái tiên khí. Không nghĩ tới gia hỏa này còn giữ một chiêu này. Nam tử nhìn thấy Lục Trạch thế mà né tránh, trong mắt cũng thoáng qua một tia khó chịu, nói có thể để cho ta đem hám thiên truy đều lấy ra, ngươi cái này cao võ nhị trọng thiên thực lực ta thừa nhận khó trách phía trước bọn hắn sẽ bại thảm như vậy, chỉ trở về một người. Nam tử nói xong mũi chân điểm một cái liền nhảy dựng lên, nghĩ tại trên không đem Lục Trạch truy xuống. Lục Trạch thực lực đích xác rất cường đại, có thể nói là một cao võ nhị trọng thiên, thực lực của hắn đã cường đại đến quá đáng trình độ. Nhưng coi như thế, đối phó cao võ nhị trọng thiên có lẽ còn có thể, nhưng hắn chính là cao võ tam trọng thiên, còn có hám thiên nệ bảo, sao có thể thua? Hám thiên truy, liên vật này cũng dám tự xưng hám thiên. Lục Trạch khinh thường cười lạnh một tiếng sau, tay trái hơi động một chút, chân khí trường kiếm lập tức rẽ ngoặt, trực tiếp hướng phía sau nam tử đâm tới. Nam tử vừa mới chuẩn bị ra truy, cảm nhận được sau lưng sát ý, sắc mặt không khỏi biến đổi, đang chuẩn bị đi phòng ngự. Thế nhưng cao võ tam trọng thiên nam tử thân hình khẽ động đi tới phía sau hắn, thay hắn chặn lại những chân khí kia trường kiếm. Ngươi còn có chút dùng. Nam tử nói xong, lần nữa đối với Lục Trạch tiếp tục giơ truy tử. Lục Trạch con mắt híp híp sau, trong tay trái chân khí khổng lồ bắt đầu hội tụ, thản nhiên nói một chiêu này, kết thúc chiến đấu. Ám lôi. Nhìn xem cái kia đánh tới hám thiên truy, Lục Trạch trực tiếp dùng tay trái đánh sâu vào đi lên. Ầm ầm ba. Giang giác. Chương 688 làm thủ hạ ta liền cho người sinh lộ. Đại địa tại hai cỗ sức mạnh va chạm phía dưới không chịu nổi gánh nặng, vỡ ra tới một đạo khe nứt to lớn, mà Lục Trạch trong tay trái ám lôi không chỉ ngăn cản được hám thiên truy nhất kích, càng là theo hám thiên truy phảng phất như rắn bò tới nam tử trên thân. Rất nhanh liền dày đặc toàn thân của hắn. Xuy xuy xuy. Dòng điện phun trào, nam tử trừng lớn hai mắt gào thét, những thứ này ám lôi giống như là tại thôn vệ chân khí cùng thân thể của hắn. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả chân khí đều không thể vận dụng, giống như là đã bị triệt để khống chế. Trên mặt hắn mang theo không thể tin được, cơ thể không tự chủ được từ không trung rơi xuống, hắn thậm chí ngay cả hám thiên truy đều không thể nắm chặt, cả người trực tiếp rơi xuống đất, đông một thanh âm vang lên sau, cơ thể trên mặt đất co rút. Lục Trạch lúc này từ trên trời giáng xuống, trong tay thiên lôi kiếm trực tiếp hướng đầu của hắn chém xuống. Ken ba. Nhưng mà lúc này, cái kia cao võ tam trọng thiên người lại chạy xuống ngăn cản. Lục Trạch nhìn xem nam tử trước mắt, nghi vấn hỏi ngươi chẳng lẽ còn muốn theo ta đối nghịch sao? Ta đều có thể dùng chiêu thức giống nhau nhường ngươi ngã trên mặt đất. Cút ngay cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử nghe đến lời này con ngươi hơi hơi co rút, túi đầu mắt nhìn cái kia cao võ tam trọng thiên đồng bạn, nắm kiếm tay hơi hơi rung động mấy lần. Trận chiến đấu này thắng bại cơ bản đã quyết định, bởi vì cho dù hắn không buông tay, Lục Trạch chân khí trường kiếm cũng đã nhanh đến hắn đồng bạn đỉnh đầu. Lúc này, hắn cũng không biện pháp lại phân tâm đi ngăn cản chân khí kia trường kiếm. Cái này cao võ tam trọng thiên vừa chết sao? Hắn còn dư lại cái này tam trọng thiên lại có thực lực gì có thể cản ngăn được Lục Trạch? Kết quả là vẫn là một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, mũi chân hắn một điểm đi tới một bên đứng, không tiếp tục ngăn cản. Mà cái kia ngã tại trên đất cao võ tam trọng thiên nhưng là trường lớn không thể tin được hai mắt, mình người thế mà cứ như vậy né tránh. Đây là để cho hắn đi chết sao? Lục Trạch cũng không có cho hắn dư thừa suy xét thời gian, thiên lôi kiếm trực tiếp chém vào trên cổ của hắn, trong nháy mắt để cho hắn thi thể phân ly. Vì phòng ngừa hắn sát chết vùng dậy, chân khí trường kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn, chấm dứt hậu họa. Những thứ này sau khi làm xong, Lục Trạch chậm rãi đứng thẳng thân, ánh mắt nhìn về phía bên kia đứng còn một mặt cảnh giác cao võ tam trọng thiên nam tử, thản nhiên nói ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt, mặc dù ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta cũng sẽ không phóng ngươi đi, ngươi đã từng nghĩ đối người của ta động thủ, liền dùng ngươi còn sót lại thời gian dốc sức cho ta, tới đền bù sai lầm này a. Nam tử nghe vậy con ngươi không khỏi hơi hơi co rút, nắm chặt kiếm tay khẽ run mấy phần, không nghĩ tới mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng vẫn là không cách nào rời đi. Tại Lục Trạch cái này cao võ nhị trọng thiên thủ hạ, nếu như hắn lựa chọn chạy trốn, căn bản là không có một chút sức mạnh có thể trốn qua Lục Trạch truy sát. Dưới mắt, hắn chỉ có thể phó thác cho trời, đứng ở nơi này chờ Lục Trạch phân phó. Lục Trạch nhìn hắn vậy mà không có ý định trốn, cũng mang ý gật đầu một cái. Dưới mắt người của Lục gia sắp tới Trùng Thiên Thành tìm hắn, trước đó có thể làm cho mình bên này thực lực để thăng bao nhiêu liền để thăng bao nhiêu, cái này cao võ tam trọng thiên người thực lực không tệ, có thể so với Nam Sơn Quân. Tài nguyên tốt như vậy hắn sẽ không buông tha. Mà bên kia vẫn đánh khó bỏ khó phân, Chu Mặc lạnh rên một tiếng Lục Trạch, đừng cho là ta sẽ đầu hàng. Lục Trạch nghe vậy chính xác cười nhạo lên tiếng vì cái gì, ngươi cảm thấy ngươi đầu hàng ta sẽ bỏ qua ngươi, thôi tông, không sai biệt lắm. Ta tới kết thúc lần này náo kịch. Tiếng nói rơi xuống, Thôi Tông trực tiếp rời xa, tuyệt không ham chiến. Làm gì? Như thế xem thường ta. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Mặc, ta căn bản là không có nhìn chúng ngươi qua. Nói xong Lục Trạch trong lòng bàn tay lưu ly hỏa xuất hiện, khi Chu Mặc cảm nhận được nguy cơ lúc sau đã chậm. Liệt hỏa ở trên người hắn thiêu đốt, hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, liền hóa thành cho tàn. Cái này cũng càng làm cho cái kia cao võ tam trọng thiên nam tử trong lòng hoảng sợ, Thôi Tông cũng thở dài một hơi. Về sau có rất nhiều cơ hội luyện, chúng ta đi thôi. Lục Trạch đối với Thôi Tông nói câu. Thôi Tông cũng gật gật đầu, đi theo Lục Trạch một khối trở về. Mà cái kia cao võ tam trọng thiên nam tử, Lục Trạch thì để cho Nam Cung gia người giúp hắn trông coi. Trở lại công ty lúc, nghe Quách Vũ Thuyết Tiệu nghe Lan đã đi nghỉ ngơi, Lục Trạch đang chuẩn bị vấn an thời điểm. Vương Kiến Ninh bỗng nhiên đi tới, kinh hoàng nói Lục tiên sinh, trang viên chuyện xảy ra chút phiền toái nhỏ. Lục Trạch nghe vậy trong mắt hơi híp, phiền toái gì? Những công ty kia, nghe nói ngươi chuyện gần nhất sau, tựa hồ cũng muốn từ ngươi cái này nhiều vất chút tiền, dùng đủ loại lý do từ chối, vẫn không có mở ra công việc. Rõ ràng những công ty này đều không có hảo ý, Lục Trạch trầm tư sau một lát, nói cũng không thể để bọn hắn một mực lòng tham không đáy, xem ra muốn cho bọn hắn một chút cường ngạnh dạy dỗ. Vương Kiến Ninh nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên. Cuối cùng, Lục Trạch không biết dùng tiền tới giải quyết mọi chuyện sao? Cuối cùng, Lục Trạch phải dùng thủ đoạn khác sao? Phía trước, Lục Trạch đối với những chuyện này đều trực tiếp dùng tiền lấp đầy đi qua, nhưng làm hắn cho đau lòng, những cái kia đều là trắng bóng tiền a, nguyên bản không cần bỏ ra đi ra tiền đưa hết cho tiêu xài. Mà bây giờ, Lục Trạch lại muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn, ngươi đem những công ty kia tin tức cho ta. Ta sẽ cho người đi xử lý chuyện này, đợi xử lý xong sau đó ngươi lại đi cùng bọn hắn nói, xem bọn hắn là ý tưởng gì. Còn có, công ty của ta nếu là có bất luận cái gì bã đậu công trình, ta sẽ đích thân đến nhà đi tìm bọn họ, đến lúc đó cũng không phải là đơn giản tra hỏi. Lục Trạch trầm giọng nói, trang viên chuyện này hắn một mực rất để bụng, dù sao đây là hắn cùng chú ý tiêu nhà mới, cũng là hắn chỗ tu luyện. Cái này đã đi qua vài ngày thời gian lại như cũ không có bất kỳ cái gì động tác, hắn có thể đợi không được. Vương Kiến Ninh lúc này gật đầu, hắn không thèm để ý Lục Trạch có cái gì thủ đoạn bạo lực, dù sao tại loại này trên tình cảnh giống như vậy thủ đoạn quá thường gặp. Chỉ cần bất loạn dùng tiền là được. Công ty bây giờ vốn chính là đã vào được thì không ra được, căn bản là không có cái gì thu vào nơi phát ra. Lục Trạch tiếp quản lâu như vậy sau đó, tiền thật là không cần lo, có thể thu vào nơi phát ra vẫn là không có nhiều. Mà bây giờ cuối cùng lại có một cái công ty y dược, mặc dù còn không có hoàn toàn xây dựng, bất quá đã cùng Lý Trường Sinh bên kia đã nói. Lý Trường Sinh bên kia thái độ là cực kỳ tốt, thân là Trùng Thiên Thành Đan sư hiệp hội hội trưởng, càng là đệ nhất bệnh viện viện trưởng, không chỉ là định đem đan dược lấy ra bán, bao quát trong bệnh viện khác thuốc hắn cũng dự định giao cho mình để làm việc. Lục Trạch cùng Vương Kiến Ninh lại đơn giản kể một chút sau liền lấy điện thoại di động ra, cho cái kia mập mạp cùng Thôi Tông thủ hạ gọi điện thoại, đem Vương Kiến Ninh chuẩn bị tới tư liệu phát cho bọn hắn, cặn kẽ nói cho bọn hắn phải làm gì sau, đi tới công ty lầu 2. Hắn muốn xung kích cao võ tam trọng thiên. Lục gia sự tình lửa xém lông mày, thời gian một tuần, không chỉ Thôi Tông muốn đột phá đến cao võ nhị trọng thiên, chính hắn cũng ít nhất phải đạt đến cao võ tam trọng thiên mới được. Chương 689 Thiên Ngoại Ngọc Long động tác. Nếu không, đối phó cao võ tứ trọng thiên phía trên cường giả vẫn là không thể dễ dàng miểu sát. Đi tới lầu 2 sau hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bất quá lần này hắn cũng không có hấp thu nơi này linh lực, mà là duy nhất một lần lấy ra 5 viên đan dược, trực tiếp nuốt vào. Lập tức, linh lực khổng lồ ở trong cơ thể hắn loạn thành một bầy, luồn lên nhảy xuống phảng phất muốn đem thân thể của hắn phá hủy đồng dạng, cơ thể đều bành trướng một vòng. Như tê liệt đau đớn truyền đến, Lục Trạch dùng chân khí của mình cưỡng ép đem những cái kia từ nạp trong nguyên đan lao ra linh lực ép xuống, đồng thời trên cánh tay phải hắc sát lôi hơi hơi bộc phát ra tia chớp màu vàng, cũng tại cắn nuốt nạp nguyên đan bên trong sức mạnh, mở rộng bản thân. Hắc sát lôi cũng là Lục Trạch sức mạnh một trong, cho nên cho dù hấp thu một chút linh lực đi qua cũng không thèm để ý hắc sát lôi trở nên cường đại, đồng đẳng với chính hắn trở nên cường đại. Bây giờ cái này hắc sát lôi bị Nam Sơn Bác sử dụng tới sau, đã tiêu hao không ít sức mạnh. Mà hắc sát lôi cường đại thì quyết định bởi tại bản thân cường đại, tiêu hao càng nhiều hắc sát lôi bản thân cũng liền càng nhỏ yếu hơn. Tương đương với có thể xung năng đạo cụ. Khi hắc sát lôi lại lần nữa trở lại đỉnh phong thời điểm, hắn dùng hắc sát lôi công kích thời điểm lực công kích cũng sẽ càng thêm cường đại. Ít nhất, tại cao võ tam trọng thiên thời điểm có tư cách cùng cao võ tứ trọng thiên phía trên người khiêu chiến. Luyện hóa linh lực là một cái quá trình khá dài, thời gian lơ đãng liền lặng lẽ trôi qua. Khi linh lực trong cơ thể bị hoàn toàn hấp thu thời điểm, thực lực của hắn từ cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ đạt đến cao võ nhị trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cao võ tam trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần lại ăn phía dưới 5 viên nạp nguyên đan, hẳn là có thể đột phá. Hắn chuẩn bị ra ngoài mua sắm một chút dược liệu, đồng thời đi nhìn Tiểu Thính Lan, mang theo nàng cùng ra ngoài thư giãn một tí tâm tình. Dọc theo đường đi vốn là rất bình tĩnh, nhưng mà ở trên đường trở về, Tiểu Thính Lan chợt quát to một tiếng có kẻ trộm. Lục Trạch trong mắt hơi híp, chỉ thấy một người đàn ông cầm Tiểu Thính Lan túi tiền liền chạy. Lục Trạch thấy thế, nói ngươi về nhà trước. Nói đi, lập tức đi theo, ngoặt vào trong một ngõ hẻm. Nhưng mà tiến vào cái này ngõ nhỏ sau, nên đón hắn lại là băng hỏa hai cỗ sức mạnh, tự tìm cái chết. Lục Trạch lạnh lùng nói xong, phất tay hai đạo chân khí trường kiếm bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua hai cái ám sát hắn người trái tim. Mà tên ăn trộm kia, thấy cảnh này trực tiếp sợ mất mật. Đám người này lai lịch hay là không có tra rõ ràng, Lục Trạch không biết những người này đến cùng là ai phái tới. Bất quá, lại có một cái phỏng đoán, có phải hay không Thiên Ngoại Ngọc Long? Phía trước Nam Sơn Dương đã nói với hắn, Thiên Ngoại Ngọc Long bên trong có một đám cường giả, trong đó tông chủ chính là Cao Võ Tứ Trọng Thiên phía trên, mà trong thủ hạ Cao Võ Tứ Trọng Thiên cũng không ít. Thiên Ngoại Ngọc Long thực lực đã vượt qua Thật Lôi Điện, ngoại trừ không có đặc biệt cường đại Cao Võ Tứ Trọng Thiên phía trên cường giả, phương diện khác năng lực đã cùng Thật Lôi Điện không sai biệt lắm. Có thể phái ra ba vị Cao Võ Nhị Trọng Thiên cường giả tổ chức, ngoại trừ Lục gia, trước mắt địch nhân của hắn cũng chỉ có Thiên Ngoại Ngọc Long. Đến nỗi Lục gia, sẽ không ở nhanh như vậy liền phái người tới. Hơn nữa người của Lục gia cũng không biết thực lực của hắn, nếu thật là Lục gia cường giả, đoán chừng vừa lên tới dọa căn sẽ không đem hắn cái này Cao Võ Nhị Trọng Thiên thực lực coi là chuyện đáng kể. Lục Trạch đem chân khí thu vào, ánh mắt nhìn về phía cái kia chính đang chạy trốn kẻ trộm, thân hình hơi động một chút liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, nghi vấn hỏi ngươi muốn đi chỗ nào. Kẻ trộm bị hù trực tiếp trượt chân trên mặt đất, đứng lên liền hoảng sợ chạy về sau, nhưng mà Lục Trạch lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa lần này, trực tiếp nắm bờ vai của hắn, thanh âm lạnh như băng tùy theo mà đến. Những người này, ngươi biết sao? Nam tử hoảng sợ trừng lớn không thể tin được hai mắt, hô lớn ta chỉ là trộm thứ gì mà thôi. Thật sự cùng bọn hắn không biết ta không biết. Vậy ngươi vừa mới tại chỗ ngoặt đứng nơi đó làm cái gì? Giống như là đang cố ý chờ ta thật cùng bọn hắn không quen biết mà nói, ngươi không còn sớm nên chạy sao? Lục Trạch truy vấn, chân khí trường kiếm lần nữa nổi lên, nhắm ngay mi tâm của người này, lúc nào cũng có thể trực tiếp đâm xuống. Nam tử mồ hôi lạnh chạy khắp toàn thân, nuốt một ngụm nước bọt sau, hoảng sợ nói bọn hắn. Cũng là bọn hắn để cho ta làm như vậy nói xong, hắn còn hốt hoảng từ trong túi móc ra một nắm lớn tiền, bởi vì không có cầm chắc duyên cơ trực tiếp tán lạc một chỗ. Nước mắt đều từ ánh mắt hắn bên trong ép ra ngoài, hô lớn đây là bọn hắn cho tiền. Là bọn hắn để cho ta trộm đồ vật. Đại gia, ta sai rồi. Ta thật sự sai. Những vật này ngươi toàn bộ đều lấy đi, ta không có chút nào muốn, cũng không dám nữa. Lục Trạch vốn nên là trực tiếp giết hắn, nhưng mà phát giác được trong cơ thể hắn không có một tia chân khí ba động, do dự một chút sau đó, một trưởng vỗ tại trên gáy của hắn đem hắn đập trắng đi qua, ngay sau đó bắt lại hắn cái chán, thần thức xông vào trong đó, đem ở đây phát sinh sự tình toàn bộ xóa bỏ sau. Hắn liền dẫn Thiệu Thính Lan túi tiền cùng trên mặt đất cái này một đống tiền rời đi. Đi tới Thiệu Thính Lan ra trước cửa gõ cửa một cái, Thiệu Thính Lan lập tức mở cửa, nhìn thấy Lục Trạch lúc không có chuyện gì làm nàng thở dài một hơi. Đồ vật cho ngươi đổi trở về, thuận tiện giúp ngươi làm điểm tiền nhà rỗi. Lục Trạch mỉm cười đem túi tiền lại cho nàng, đồng thời mở ra túi tiền, để cho nàng xem một chút tiền bên trong. Mà khi nàng nhìn thấy tiền bên trong lúc, con mắt đều trừng lớn, kinh ngạc nói trong này phải có không thiếu tiền a. Lục Trạch nhún vai, nói ta không có đếm, bất quá hắn trộm ngươi đồ vật, cái này cũng là phải đền bù. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Nghe được Lục Trạch cái này nhạo báng mà nói, Thiệu Thính Lan khí chu mỏ một cái, theo bản năng liền đem môn đóng lại. Lục Trạch thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười cũng rời đi hướng về trong nhà đi đến, thời gian cũng không sớm. Mà trong phòng Thiệu Thính Lan, nhưng là đang trầm ngâm một lát sau lần nữa mở cửa ra, đang định nói mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tha thứ ngươi thời điểm, lại phát hiện Lục Trạch đi thật. Cái này khiến trên mặt nàng thần sắc từ ngạc nhiên chuyển biến trở thành thất lạc, hơi hơi cúi đầu xuống, tướng môn một lần nữa đóng lại, lẩm bẩm một câu ta liền mở ra đùa giỡn đi, nàng còn tưởng rằng Lục Trạch là tức giận. Nhưng Lục Trạch căn bản không đem cái này coi ra gì, không bao lâu hắn về đến trong nhà, bởi vì đã khuya nguyên nhân, chú ý tiêu cũng tại trên giường chơi điện thoại di động. Lục Trạch trở về thời điểm bị nàng nghe thấy, đơn giản xuyên qua một chút áo ngủ liền đi ra. Nhìn mình thê tử cái kia huyền chuyển dáng người, còn có cái kia hơi lộ ra tới sung mãn, Lục Trạch trong lòng không khỏi sao động đến cực điểm. Đối với người khác hắn không có một chút cảm giác, nhưng mà đối với lao bà của mình, hắn nhưng là cảm giác mười phần. Còn không đợi chú ý Tiêu nói cái gì, Lục Trạch trực tiếp xông lên đi đem nàng ôm lấy, tại trong tiếng kinh hô của nàng mang theo nàng liền vào gian phòng. Ngày thứ hai thời điểm, Lục Trạch bị một chiếc điện thoại thức tỉnh, là Nam Sơn Nguyệt đánh tới. Hơn nữa, Nam Sơn Nguyệt đã cùng Nam Sơn trưởng lão nói qua Lục Trạch căn bài. Chương 692 đại địch nhân. Hơn nữa Nam Sơn trưởng lão đồng ý cho chuyện. Lục Trạch biết được sau liền lập tức đi tới bệnh viện, đồng thời đem từ Lục gia khai ra cao võ tam trọng thiên sông vạn dặm cũng mang lên một khối lên xe, đồng thời trên đường lúc hỏi Chu Mặc là thế nào cùng các ngươi dính dáng đến. Sông vạn dặm kỳ thực còn đang do dự muốn hay không vụng trộm chạy về Thiên Ngoại Ngọc Long, dù sao Lục Trạch mặc dù cường đại, nhưng mà Thiên Ngoại Ngọc Long bên trong thế nhưng là có cao võ tứ trọng thiên phía trên tồn tại, Lục Trạch lại cường đại cũng không khả năng đối phó cao võ tứ trọng thiên phía trên a. Lục Trạch nhìn thấy hắn do dự, nhân tiện nói đêm qua ta bị ba cái Thiên Ngoại Ngọc Long cao võ nhị trọng thiên mai phục, nhưng bọn hắn đều đã chết. Lời này vừa ra sông vạn dặm con ngươi co rụt lại, mặc dù biết Lục Trạch rất cường đại, nhưng mà ba cái cao võ nhị trọng thiên vậy mà đều chết ở Lục Trạch trong tay. Thực lực này cũng quá kinh khủng chút. Mà hắn cũng tại trầm mặc sau một lát, nói Chu Mặc một nhà cùng chúng ta Thiên Ngoại Ngọc Long tông chủ có quan hệ, Chu Mặc phụ thân sau khi chết, hắn đi tới Thiên Ngoại Ngọc Long yêu cầu chúng ta đối phó ngươi, trước tiên bắt ngươi thê tử cùng hài tử, sau đó lại giày vò ngươi, bất quá cái này tất cả kế hoạch đều bị ngươi đánh vỡ, vốn là cho là một vị cao võ tam trọng thiên cùng ta còn có mấy cái khác nhị trọng thiên người liền có thể đối phó ngươi, dù sao Chu Mặc cùng chúng ta nói ngươi chỉ có cao võ nhất nhị trọng thiên thực lực thôi. Nhưng thực lực của ngươi nhưng vượt xa chúng ta tưởng tượng, hơn nữa thực lực của ngươi tốc độ đột phá cũng quá nhanh. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Trạch, luôn cảm thấy thực lực của người này lại có chút không ít biến hóa, giống như đã nhanh đột phá cao võ tam trọng thiên. Hắn tu luyện mười mấy năm mới rốt cục đạt đến cao võ tam trọng thiên, mà thực lực này còn bị người khác xưng là có thiên phú có thể đạt đến cao võ tứ trọng thiên phía trên, thậm chí có thể tại lúc tuổi già đột phá đến cao võ lục trọng thiên. Thiên Ngoại Ngọc Long cũng đem hắn coi như bồi dưỡng đối tượng, cho hắn không thiếu tài nguyên. Mà ở trước mặt Lục Trạch, hắn lại cảm thấy mình chính là một cái tầm thường. Cái này nhân tài là chân chính thiên tài. Lục Trạch hỏi ngoại trừ Chu Mặc, Thiên Ngoại Ngọc Long còn có lý do công kích ta sao? Chu Mặc đã bị ta giết, hơn nữa chỉ là một cái thiên cấp đại viên mãn mà thôi, các ngươi tông chủ hẳn là không lý do lại tiếp tục phái người tới giết đi ta mới đúng. Nhưng Sông Vạn Dặm lại là cười khổ một tiếng, nói Thiên Ngoại Ngọc Long rất quan tâm mặt mũi, nếu ngay cả ngươi cái này cao võ nhị trọng thiên đều không thể xử lý sạch, hắn như thế nào đang hướng thiên thành tiếp tục đặt chân, ngươi không có triệt để đối với hắn mất đi uy hiểm ở phía trước, ta nghĩ hắn hẳn sẽ không dừng tay. Lục Trạch nghe vậy, bổ sung một câu nếu là ta trở nên càng thêm tràn ngập uy hiểm tờ, hắn thì càng sẽ không thu tay lại, xem ra Thiên Ngoại Ngọc Long ta cũng nhất định phải giải quyết sao. Nói xong, Lục Trạch liếc qua Sông Vạn Dặm, nói ngươi cũng đang suy nghĩ lấy trở lại Thiên Ngoại Ngọc Long à, nếu như ta không đem Thiên Ngoại Ngọc Long diệt, chỉ sợ còn muốn mất đi ngươi. Hơn nữa Thiên Ngoại Ngọc Long bên trong, hẳn còn có không thiếu giống như ngươi có thể làm việc cho ta người. Khi nghĩ tới chỗ này, Lục Trạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mà Sông Vạn Dặm nghe được Lục Trạch an bài sau đó, con ngươi cũng hơi hơi co rút, kinh ngạc nói đối phó toàn bộ Thiên Ngoại Ngọc Long, thiên phú cùng thực lực của ngươi đích xác đều rất mạnh không tệ, nhưng mà tông chủ chúng ta thế nhưng là đã đạt đến cao võ tứ trọng thiên phía trên a, ngươi có thể đối phó sao? Hắn có thể đạt đến cao võ tứ trọng thiên phía trên, ta chẳng lẽ liền không thể sao? Lục Trạch cười nhạt nói, còn có 6 ngày thời gian, nếu như có thể giải quyết Thiên Ngoại Ngọc Long mà nói, đối với hắn trợ giúp của mình cũng rất lớn. Huống hồ thời gian này là Lục Trạch chính mình định, không chắc người của Lục gia tới còn muốn dài hơn thời cơ. Hai người trò chuyện thời điểm cũng đã đi tới bệnh viện, Lục Trạch chỉ đem lấy Nam Sơn Bắc một người liền đã đến Nam Sơn gia. Nam Sơn Bắc cảm ứng được Sông Vạn Dặm thực lực lúc, đối với Lục Trạch nhận thức cũng đổi mới không thiếu. Lần trước mang theo cường giả, mà lần này lại dẫn cao võ tam trọng thiên, trái lại Lục Trạch thực lực của mình tại cao võ nhị trọng thiên mà thôi. Nam nhân này thật sự rất để cho người ta khó hiểu, rõ ràng chỉ là một cái cao võ nhị trọng thiên, vì cái gì có thể để những thứ này so với hắn cảnh giới còn cao người đuổi theo? Hơn nữa, lúc giao thủ lần trước, vì cái gì Lục Trạch có thể biến thành Nam Sơn trưởng lão bộ dáng hơn nữa nắm giữ cao võ tam trọng thiên trung kỳ thực lực? Nếu như không phải hắn đối với Nam Sơn trưởng lão một chiêu một thức đều vô cùng rõ ràng mà nói, chỉ là nhìn khí thế cùng nghe hắn nói, thật đúng là cho là hắn là Nam Sơn trưởng lão. Đi tới Nam Sơn ra sau đó, Lục Trạch cũng không có đi vào nghe hai người nói chuyện, mà là cùng Sông Vạn Dặm cùng Nam Sơn Nguyệt cùng một chỗ làm ở lầu dưới trong phòng khách. Nam Sơn Nguyệt hai cánh tay xoắn xuýt tại một khối, nội tâm vô cùng khẩn trương. Con mắt cũng không dám đi xem Lục Trạch, bởi vì lần trước nàng cầm đao đối với Lục Trạch sự tình, còn để cho trong nội tâm nàng có chút khúc mắc. Nàng sợ Lục Trạch chán ghét nàng, thậm chí có thể bởi vì nàng một câu nói đối với Nam Sơn gia trở mặt thành thù, đến lúc đó làm đây hết thảy liền đều uổng phí. Dù sao, Lục Trạch đã đem Nam Sơn gia người nắm trong lòng bàn tay, lúc này Lục Trạch nếu như trợ giúp Lục gia tiêu diệt Nam Sơn gia lời nói cũng không phải không thể, Lục gia sau đó cũng sẽ nghe lệnh Lục Trạch. Tỉ mỉ nghĩ lại nàng mới phát hiện, Lục Trạch một mực cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, cùng Nam Sơn gia vẫn luôn chỉ là hợp tác bên trên chuyện, cho tới bây giờ cũng không có chân chính coi bọn họ là thành qua bằng hữu. Cho dù sự tình kết thúc về sau, Nam Sơn gia cũng chỉ là trở thành Lục Trạch phụ thuộc, trở thành Lục Trạch đạo cụ thôi. Khi nghĩ tới chỗ này, nàng ánh mắt hơi hơi ảm đạm mấy phần. Mà Lục Trạch nhưng là không có đi xem Nam Sơn Nguyệt, tiếp tục cùng Sông Vạn Dặm hiểu rõ lấy liên quan tới Thiên Ngoại Ngọc Long chuyện. Thiên Ngoại Ngọc Long tọa lạc tại Trùng Thiên Thành Bắc mặt đỉnh núi nhỏ, ở nơi đó đóng cái đại trang viên, bên trong cũng là Thiên Ngoại Ngọc Long đệ tử tại tu luyện. Trong đó cũng không thiếu nổi danh môn chi tử, bị người trong nhà đưa qua rèn luyện. Có thể nói Thiên Ngoại Ngọc Long đã phát triển đến kích thước nhất định, Lục Trạch nếu thật muốn đối phó Thiên Ngoại Ngọc Long mà nói, muốn ứng đối không chỉ có riêng chỉ là một thế lực tồn tại, còn có Thiên Ngoại Ngọc Long những cái kia có giao tình gia tộc. Con đường này khó đi a. Đại khái qua một giờ sau, trên lầu cuối cùng truyền đến tiếng bước chân, Nam Sơn Bắc chậm rãi đi xuống, ánh mắt phủi một mắt Nam Sơn Nguyệt. Mà Nam Sơn Nguyệt khi nhìn đến Nam Sơn Bắc trong nháy mắt liền đứng lên, nội tâm tất nhiên sợ, nhưng vẫn là chạy mau đi lên hỏi ra gia của ta, hắn ta không có động thủ. Nam Sơn Bắc ngắt lời hắn. Hắn bây giờ không muốn cùng Nam Sơn gia người nói bất kỳ lời nói, cổ khí chàng này đã thể hiện ra, Nam Sơn Nguyệt trong lúc nhất thời cũng đem lời đến khóe miệng nuốt vào, hai cánh tay dây dưa. Nhưng nội tâm đã an ổn xuống, dựa theo Lục Trạch nói tới, lần nói chuyện này kết quả hoặc là Nam Sơn trưởng lão chết, hoặc chính là đàm luận hợp. Lục Trạch sẽ không giúp bất kỳ bên nào, đều xem chính bọn hắn giải quyết sự tình. Mà bây giờ Nam Sơn Bắc cũng không có động thủ, có phải hay không liền đại biểu bọn hắn đàm luận hợp. Lục Trạch nhìn thấy Nam Sơn Bắc trực tiếp thẳng hướng tự mình đi qua, hỏi một câu nói xong rồi. Chương 691 trong 3 ngày đột phá. Nam Sơn Bắc gật đầu một cái, sắc mặt trầm trọng, tựa hồ tâm tình còn không có khôi phục lại. Lấy được kết quả còn hài lòng không? Lục Trạch lại hỏi. Nam Sơn Bắc lại là thở dài một hơi, nhìn mình song quyền, lẩm bẩm nói mặc dù rất không hài lòng, nhưng hắn thật lòng ta cảm nhận được, điều này cũng làm cho ta không có cách nào hạ thủ giết hắn, nhưng mà đối với sự tình trước kia, ta sẽ không tha thứ hắn, từ nay về sau nhà ta sẽ không bao giờ lại cùng Nam Sơn gia có bất kỳ lui tới. Lục Trạch nghe được kết quả này cũng thở dài một hơi, chung quy là lại bảo vệ tới một cái cao võ tam trọng thiên giúp đỡ. Nam Sơn trưởng lão bảo vệ tới, vậy thì đại biểu Nam Sơn gia quản gia Đường Ngàn cùng với một đám cao võ nhị trọng thiên người đều bảo đảm xuống dưới. Phạm vi thế lực của hắn, trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa về chất. Điều này cũng làm cho Lục Trạch khỏe môi nhịn không được nhấc lên nụ cười, nội tâm có thể nói là một mảnh vui vẻ. Nam Sơn Bắc nói xong những thứ này sau đó, liền dự định rời đi. Nơi này hắn không muốn tiếp tục chờ đợi. Hắn bây giờ hận chính mình, vì cái gì không thể hạ thủ, rõ ràng những lời kia đến bây giờ nói cũng không có tác dụng gì. Nam Sơn trưởng lao đối với hắn tạo thành tổn thương đã qua 35 năm. Cái này 35 năm thời gian hắn đều chỉ có thể nhìn người nhà của mình, lại không thể đi lên cùng bọn hắn thẳng thắn. Cũng không biện pháp giống như trước, cùng người nhà mình thương lượng với nhau liên quan tới gia tộc sự tình. Cả ngày nhìn xem Nam Sơn quân bận bịu tứ phía, sau lưng còn muốn chủ bị báo thủ sự tình. Hắn người làm cha này tâm ngay tại đau. Tổn thương giả như thế nào có thể sẽ lý giải người bị hại, Nam Sơn trưởng lão mãi mãi cũng sẽ không hiểu hắn cái này 35 năm dày vò. Lục Trạch nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, cũng đứng dậy, đối với Nam Sơn Nguyệt chỉ nói một câu nói liền đi. Sự tình đã nói xong, hai ngày nữa ta sẽ đem chị hắn đan dược đưa tới, điều kiện tiên quyết là đan dược này tài liệu không phức tạp lời nói. Lưu lại câu nói này, Lục Trạch liền mang theo sông vạn dặm rời đi, bởi vì lúc trước Nam Sơn Nguyệt chuyện, hắn mặc dù cũng không dự định đối với Nam Sơn ra làm cái gì, nhưng cũng không quá ưa thích. Dù là có thể hiểu được Nam Sơn Nguyệt cách làm, nhưng Lục Trạch là một cái lợi mình người, hắn chỉ có thể cân nhắc phía bên mình tình huống. Hắn đối với Nam Sơn gia đã làm nhiều lần sự tình, nếu quả thật hoàn toàn dựa theo ước định bên trên tới, có rất nhiều ngoài định mức sự tình hắn đều không cần thiết làm. Có thể làm sau đó, ngược lại bị người cầm đao đâm tới. Cái này ai chịu nổi? Lục Trạch căn bản nhịn không được, hoàn toàn không có ý định cùng Nam Sơn gia lại có bất luận cái gì quá nhiều khiếu nại. Mà Nam Sơn Nguyệt nhìn xem Lục Trạch trực tiếp dẫn người rời đi, đứng tại chỗ cúi đầu, trong nội tâm cũng là phức tạp một mảnh, có một đống nói xin lỗi muốn từ trong lòng nói ra. Nhưng mà xin lỗi thì có ích lợi gì? Hơn nữa những cái kia lời nói, khi nhìn đến Lục Trạch lạnh nhạt thời điểm nàng cũng nói không ra. Rời đi Nam Sơn gia sau, Lục Trạch giải khai tại Nam Sơn Bắc phong ấn trên người, đồng thời nói với hắn chờ ngươi hoàn toàn khôi phục thời điểm, ta cũng đã đạt đến cao võ tam trọng thiên trung kỳ, lại thêm hắc sát lôi sức mạnh, ta sẽ không thua ngươi, bây giờ ta đã có thống trị năng lực của ngươi, ngươi cũng tốt nhất đừng lại đánh một ít tính toán. Đi theo ta, ta có thể để ngươi thực lực cấp tốc đạt đến cao võ tứ trọng thiên phía trên. Nam Sơn Bắc cảm nhận được mình chân khí tăng thêm, lại nhìn một chút Lục Trạch tỉnh táo hai con ngươi. Người này không phải đang hư trương thanh thế, hắn đích xác có thực lực kia có thể giết chính mình. Hắn cũng biết sau này Nam Sơn gia cũng sẽ biến thành bộ dáng gì, gật đầu một cái nói ta minh bạch, trên thực tế ta đối với thực lực đã không có gì theo đuổi. Phía trước một mực cố gắng để thăng là thực lực, là vì có thể sớm một chút báo thủ, cùng ta người nhà đoàn viên. Nhưng bây giờ sự tình biến thành cái dạng này, ta cũng sẽ không lại ra tay với hắn. Lục Trạch nghe được hắn lời này, vừa lái xe đi bệnh viện, vừa nói ngươi bây giờ mục tiêu chính là để cho Nam Sơn gia trở nên càng thêm cường đại, đồng thời giải quyết địch nhân của ta, Thiên Ngoại Ngọc Long cùng Lục gia ngươi biết không? Nam Sơn Bắc con mắt khẽ híp một cái, hai cái này đều là có cao võ tứ trọng thiên phía trên cường giả tổ chức, hắn làm sao có thể không biết? Đang hướng thiên thành, chỉ cần có cao võ tứ trọng thiên phía trên cường giả liền có thể có nhất định danh khí, đang hướng thiên thành cũng có được không nhỏ thế lực. Thiên Ngoại Ngọc Long như thế, Lục gia càng là như vậy. Ta đương nhiên biết, ngươi muốn nói hai cái này là địch nhân của ngươi sao? Nam Sơn Bắc trầm giọng nói. Lục Trạch là mạnh, thế nhưng là Thiên Ngoại Ngọc Long cùng Lục gia hai cái này, một chính là tông môn, đệ tử trong môn phái vô số không nói, còn cùng gia tộc khác có chỗ giao tình. Hắn Lục gia đã từng đem Nam Sơn Dương phái đi Thiên Ngoại Ngọc Long học qua một đoạn thời gian. Có thể nói, cũng là bởi vì Thiên Ngoại Ngọc Long cùng Lục gia giao tình, mà Nam Sơn quân đi nương nhờ Lục gia, cho nên đem Nam Sơn Dương đưa đến Thiên Ngoại Ngọc Long ở trong tiếp tục tu luyện. Một cái khác, Lục gia càng là quái vật khổng lồ, dù cho là Hoa Trung một vài gia tộc cũng không dám đối với Lục gia làm cái gì. Mà Lục Trạch lại đem Lục gia xem như muốn đối phó đối tượng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Quả nhiên, Lục Trạch trực tiếp gật đầu nói Lục gia là ngăn tại ta đi tới trên đường một khối đá, bất luận như thế nào Lục gia ta đều muốn tiêu diệt đến nội Thiên Ngoại Ngọc Long. Hai ngày này Thiên Ngoại Ngọc Long chọc tới ta sự tình không thiếu, nếu như bọn hắn thật dự định tiếp tục động thủ với ta mà nói, ta cũng sẽ không để bọn hắn đè đến trên đầu ta. Trong vòng 7 ngày, ta nhất định đạt đến cao võ tam trọng thiên. Trước mặt lời nói Nam Sơn Bắc còn không có làm sao làm một chuyện, dù sao ngoài miệng nói là một chuyện, chân chính có thể làm được lại là một chuyện khác. Nhưng mà cuối cùng câu nói này, trong vòng 7 ngày từ cao võ nhị trọng thiên đạt đến cao võ tam trọng thiên. Làm sao có thể, đùa thôi. Dù là bây giờ Lục Trạch thực lực đã sắp đột phá cao võ tam trọng thiên, thế nhưng là vừa mới đột phá cao võ tam trọng thiên, vẹn vẹn củng cố thực lực liền muốn trên hoa không thiếu thời gian, như thế nào có thể tại trong thời gian còn lại đột phá đến cao võ tam trọng thiên đi? Lục Trạch đem cảnh giới làm cái gì? Nhìn thấy Nam Sơn Bắc cùng sông vạn dặm trong mắt không thể tin được cùng khóe miệng hơi hơi nâng lên ý cười, Lục Trạch cũng chỉ là mỉm cười, nói mấy tháng trước, ta vẫn chỉ là thiên cấp đại viên mãn nhưng ta thực lực bây giờ như thế nào, ngươi hẳn là có thể rõ ràng cảm ứng được. Lục Trạch lời nói này là đối với sông vạn dặm nói, sông vạn dặm nghe xong con ngươi cũng là co rụt lại. Quá kinh khủng. Nam Sơn Bắc nghe được Lục Trạch lời này, mặc dù không biết sự tình toàn bộ quá trình, nhưng mà nhìn thấy sông vạn dặm biểu lộ thời điểm, cái trán hắn cũng cảm thấy chạy xuống một vòng mồ hôi lạnh. Nếu là Lục Trạch nói là sự thật, vậy hắn chính là tại trong thời gian cực ngắn từ thiên cấp đại viên mãn đạt đến cao võ nhị trọng thiên, mấy ngày kế tiếp trong thời gian, thật có thể đạt đến cao võ tam trọng thiên. Không, dựa theo Lục Trạch nói tốc độ tu luyện, cao võ tam trọng thiên cũng chỉ là giữ gốc, nói không chính xác đã đột phá đến cao võ tứ trọng thiên. Tốc độ này, để cho người ta căn bản không dám tin tưởng. Cho nên sông vạn dặm lúc này mới lâm vào trầm tư bên trong, bởi vì Lục Trạch không giống như là sẽ gạt người người, huống hồ trên loại trên đầu môn này sự tình lừa bọn họ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chương 692 xung kích cảnh giới. Chẳng lẽ thật nói với hắn một dạng, phía trước hắn thật sự chỉ có thiên cấp đại viên mãn. Ngắn ngủi này trong vòng vài ngày, thì đến được cao võ nhị trọng thiên đỉnh phong. Dựa vào, sông vạn dặm trong lòng mắng lên, hắn mười mấy năm mới đạt tới cảnh giới, nhân ra mấy ngày ngắn ngủi liền đột phá rồi. Cái này còn có cái gì có thể so? Lục Trạch nói tới mấy ngày bên trong, đạt đến cao võ tam trọng thiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, vạn nhất đột phá đến cao võ tứ trọng thiên thậm chí là cao võ tứ trọng thiên phía trên mà nói, hắn đều muốn trực tiếp đi nhảy sông. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Lục Trạch nhìn xem nét mặt của bọn hắn chỉ là nở nụ cười, đem Nam Sơn Quân đưa đến bệnh viện sau, đối với hắn hỏi Nam Sơn trưởng lão độc dược phối phương là cái gì, ta muốn chế tác giải dược mấy ngày kế tiếp sẽ có không thiếu địch nhân, không thể để cho hắn lại tiếp tục nằm. Nam Sơn Quân nghe vậy, hơi hơi cúi đầu trầm mặc một chút, sau đó nói cái kia độc dược không phải ta chế tác, ta căn bản liền sẽ không chế dược, mấy năm này một mực tại Trùng Thiên Thành cũng không đi qua địa phương khác. Cái kia độc dược là ta từ chỗ khác trong tay người mua lại, hắn thật giống như biết ta sự tình cũng biết ta là ai, cố ý cho ta bình thuốc này, chỉ cần ta 100 đồng, tương đương đưa cho ta, tiếp đó hắn rời đi. Tự xưng là kẻ lưu lạc, sẽ không một mực chờ đang hướng thiên thành, ta cũng không lại gặp mặt hắn hơn nữa, ta có thể xác định, hắn không phải người tu luyện, không có chân khí ba động cũng không có bất luận cái gì năng lực đặc biệt. Lục Trạch nghe nói như thế sắc mặt khó coi, theo lý thuyết bây giờ người đã đi, tìm không thấy phối phương. Bất quá, một giây sau Nam Sơn Quân liền nói, nhưng mà ta mua 2 bình, bởi vì sợ hắn gạt ta cho nên mua hơn 1 bình dùng động vật thí nghiệm, hiệu quả xác thực rất khủng bố. Cái kia 1 bình, ta còn thừa lại gần 1/2, nếu là đối với ngươi hữu dụng ta có thể lấy tới cho ngươi. Lục Trạch con mắt chợt sáng lên, lúc này liền nói đương nhiên cần, càng nhanh càng tốt, đây là công ty của ta vị trí. Lục Trạch lấy ra danh thiếp của mình ném cho Nam Sơn Quân, Nam Sơn Quân nhận lấy sau đó, đối với Lục Trạch trịnh trọng nói về sau, quyết định của ngươi liền đại biểu lấy chúng ta những người này, còn xin ngươi làm một chút quyết sách thời điểm nghĩ lại. Lục Trạch đưa lưng về phía hắn gật gật đầu, nói ta biết. Nam Sơn Quân thấy thế, liền mở cửa xe rời đi đi bệnh viện, lúc buổi tối hắn sẽ đem vậy còn giữ lại độc dược đưa cho Lục Trạch. Hiện tại hắn chỉ muốn nắm chặt khôi phục chân khí của mình, tiếp đó cho Nam Sơn bác chữa bệnh. Lục Trạch nhưng là trực tiếp lái xe mang theo sông vạn dặm trở về. Hỏi Thiên Ngoại Ngọc Long nếu như động thủ với ta, ta sẽ phản công đi qua, đối mặt trước đó Thiên Ngoại Ngọc Long người, ngươi dám hạ thủ sao? Sông Vạn Dặm sững sờ, trầm mặc sau một hồi lâu sờ lên chính mình tiểu đao, nói nếu như bọn hắn đem ta coi là lời của địch nhân, ta cũng sẽ đem bọn hắn coi là địch nhân. Vậy bọn hắn nếu là đem ngươi coi là bằng hữu đâu? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Sông Vạn Dặm cắn răng, trên mặt một mảnh xoắn xuýt, hồi lâu sau, mai cho đến Lục Trạch dừng xe ở nhà dưới lầu lúc hắn mới nói vậy thì xin ngươi giết ta. Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn kiên quyết, nội tâm thở dài một hơi, nói ta biết, xuống xe à, đi trông coi lão bà của ta. Sông Vạn Dặm gật gật đầu, liền trầm mặc xuống xe rời đi. Lục Trạch đối với hắn mà nói xong lại vẫn là người xa lạ, hắn làm sao có thể trong nháy mắt liền có thể thích ứng? Mà Thiên Ngoại Ngọc Long, nhưng là hắn chờ đợi mấy năm, cũng là hắn trở nên mạnh mẽ chỗ, ở trong đó có hắn quá nhiều người quen cùng bằng hữu. Lục Trạch nếu quả thật đối với Thiên Ngoại Ngọc Long ra tay, hắn sẽ không đi qua, bởi vì hắn đối với khi xưa khuôn mặt quen thuộc căn bản không hạ thủ được. Thiên Ngoại Ngọc Long là một cái tông môn, giống như là người tu luyện trường học, mà hắn chính là từ bên trong đi ra học sinh. Lục Trạch đưa mắt nhìn hắn rời đi, liền trở lại công ty chuẩn bị xung kích cao võ tam trọng thiên. Lâu 2, Thôi Tông tốc độ tu luyện cũng làm cho hắn thật bất ngờ, hôm qua mới đột phá đến cao võ nhất trọng thiên, hôm nay liền đã củng cố xong thực lực hơn nữa đạt đến cao võ nhất trọng thiên trung kỳ. Gia hỏa này tu luyện mới thật là cưỡi tên lửa, một ngày một cảnh giới. Chỉ bất quá hắn kỹ xảo chiến đấu vẫn là quá vụng về, coi như thật một ngày một cảnh giới, để cho hắn tại mấy ngày nay đột phá đến cao võ tứ trọng thiên phía trên cũng không tác dụng quá lớn, đối mặt một cái cao võ lục trọng thiên người có lẽ đều có thể đánh bại hắn. Người tu luyện giới, cao võ 1 đến 4 trọng thiên người chiếm đa số, nhưng đến cao võ ngũ trọng thiên lúc liền trở thành đường ranh giới. Đại bộ phận người không có thiên phú đều biết dừng lại ở cao võ tam tứ trọng thiên nhiều năm, thẳng đến đột phá tới cao võ tứ trọng thiên đỉnh phong lúc mới có đạt đến cao võ tứ trọng thiên phía trên hy vọng. Mà cái này dừng lại mấy năm thậm chí là mười mấy năm thời gian mấy chục năm, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu sớm đã tôi luyện đến mức lô hỏa thuần thành, liền tựa như Nam Sơn trưởng lão và Nam Sơn quân một dạng, không người nào là thế hệ trước cường giả. Thôi Tông dù là đạt đến cao võ tứ trọng thiên phía trên cũng đánh không thắng 2 người bọn họ. Đến nỗi người có thiên phú đã sớm đạt đến cao võ tứ trọng thiên phía trên đi, nhưng đã đến cao võ tứ trọng thiên phía trên bên trong, hắn tin tưởng loại này đường ranh giới vẫn tồn tại. Những cái kia cường đại cao võ cường giả ở trong, nhất định có thế hệ trước tồn tại. Thôi Tông thực lực đột phá quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, rất dễ dàng bởi vì căn cơ bất ổn mà toàn bộ sụp đổ. Nói như vậy, thời gian dài như vậy tu luyện liền uổng phí. Xem ra, muốn tìm một thời gian thật tốt dạy hắn củng cố căn cơ, mà không phải một vị tiến hành đột phá. Lấy ra 5 viên Nạp Nguyên Đan, Lục Trạch giống phía trước trực tiếp nuốt vào. Lập tức, Nạp Nguyên Đan linh lực tinh thuần tại thể nội bộc phát ra, Lục Trạch con mắt đột nhiên trừng một cái, mượn cái kia bộc phát ra linh lực trong nháy mắt xung kích thể nội che chắn. Bao quát chân khí của mình ở bên trong, vẹn vẹn lần này xung kích, thể nội liền vang lên một đạo thanh thúy. Giang giác. Phản phất có đồ vật gì bị xô ra vết rạn một dạng, nhưng cùng lúc Lục Trạch kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy xuống một vòng máu tươi. Hắn muốn xung kích cảnh giới thật sự là khó khăn, có lẽ là bởi vì hắn cùng người khác không giống nhau nguyên nhân, độ khó so với người khác cao hơn không biết bao nhiêu. Mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dạng này đột phá. Cách đó không xa, đang khoanh chân tu luyện Thôi Tông đột nhiên cảm nhận được Lục Trạch cái kia kinh khủng chân khí ba động đánh tới, bị hù hắn đột nhiên mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy Lục Trạch kêu lên một tiếng khóe miệng chảy xuống máu tươi, trong lúc nhất thời trong lòng có chút trở nên lo lắng. Mà Lục Trạch bây giờ nhưng là đang chuyên tâm đột phá, vận dụng chân khí cùng linh lực một lần lại một lần đánh thẳng vào thân thể của mình, để cho cả người mỗi một chỗ đều trở nên vô cùng đau đớn. Đồng thời lại dùng chân khí đi khôi phục. Một lần lại một lần, khóe miệng chảy xuống máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, tại không biết kéo dài bao nhiêu lần về sau, cái kia ngăn trở hắn đột phá đồ vật, cuối cùng triệt để bể nát. Trong nháy mắt, thể nội đau đớn chỗ toàn bộ một chút bắt đầu trở nên thoải mái, theo nguyên bản đau đớn đến để cho Lục Trạch diện mục dữ tợn, đã biến thành đau nhức, cuối cùng trở nên toàn thân thư sướng. Chương 693 Bá Đạo công trình. Thật giống như cơ thể từ trong ra ngoài hoàn toàn thay đổi. Thời khắc này Thôi Tông, nhưng là nhìn xem Lục Trạch bắp thịt đang ngọ nguậy, mỗi một lần nhúc nhích đều biết trở nên càng thêm lương thực lại cứng rắn. Khi sự biến hóa này lúc kết thúc, Lục Trạch bắp thịt trên người cũng biến thành tựa như làm bằng sắt đồng dạng, một quyền đập xuống tựa hồ cũng không cách nào dùng chuyển thân thể của hắn. Rất rõ ràng, Lục Trạch đột phá thành công, điều này cũng làm cho Lục Trạch khỏe môi không khỏi nhấc lên cười yếu ớt. Rốt cục đạt đến cao võ tam trọng thiên, cao hứng rất nhiều, hắn cũng cho Vương Kiến Linh gọi điện thoại, cho hắn trực tiếp tại bên cạnh trang viên mua miếng đất, để mình bình thường kêu thời điểm có thể lập tức tới. Cái này có thể cho Vương Kiến Linh cao hứng, hai người đơn giản trò chuyện một chút liền hẹn đến ngoài trang viên gặp mặt. Khi hai người gặp mặt lúc, Vương Kiến Linh đầu tiên là cảm tạ một phen, tiếp lấy liền không khỏi hỏi Lục tiên sinh, có thể nói cho ta biết coi người tu luyện là cảm giác gì sao? Ta không có phản tổ thành công, đời này cũng không cách nào tu luyện. Người cũng nghĩ tu luyện sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi, nhìn hắn biểu lộ liền biết là chuyện gì xảy ra. Vương Kiến Linh gật đầu một cái, nhưng lúc này cho dù bị cự tuyệt cũng không có gì, hắn cũng không hối hận. Nếu là Lục Trạch nói để cho hắn lựa chọn, vậy hắn liền tuyển cái này. Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn kiên quyết, nhưng hắn biết, Vương Kiến Linh người này coi như tu luyện cũng cùng người bình thường không có kém. Mấu chốt nhất một điểm chính là, hắn từ trong tới ngoài cũng chỉ là người bình thường, không giống Thôi Tông như vậy, trên thân gánh vác một ít chuyện, để cho hắn không thể không động. Dù cho có thiên tư tốt đi nữa, nếu như không cố gắng cũng chỉ bất quá là phí công. Thôi Tông là lại có thiên phú lại cố gắng, Lục Trạch xem ở về điểm này hắn thúc giục hắn tu luyện, bởi vì hắn đích xác có thể trở thành chúa tể một phương. Nhìn xem trong mắt Vương Kiến Linh kiên định bộ dáng, Lục Trạch trầm mặc sau một hồi lâu, nhìn về phía hắn nói ta cho dù nói cho ngươi có tu luyện gian nan dường nào ngươi cũng sẽ không quay đầu được à. Vương Kiến Linh gật đầu một cái, tại cái này người người phản tổ thời đại, hắn loại này người bình thường, quá hèn mọn. Nếu như mình thực lực không đủ cường đại mà nói, cuối cùng không cách nào trở nên nổi bật, chỉ có giống Lục Trạch người mạnh mẽ như vậy mới có thể làm được những người thường kia làm không được sự tình. Nếu như sau này hắn gặp cái loại người này, mặc kệ hắn ở đâu cái lĩnh vực bên trên có phong quang dường nào thành tựu, tại loại kia mặt người phía trước đều chẳng qua là một bạt thai sự tình thôi. Đây mới thật sự là cường đại, mà không phải hư vinh. Lục Trạch thấy thế, tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, hướng về phía hắn mi tâm hơi hơi một điểm. Lập tức, một cỗ khổng lồ ký ức xông vào Vương Kiến Linh trong đầu. Chỉ một thoáng, Vương Kiến Linh sững sờ một bên, mà Lục Trạch nhưng là đi về phía trước, chờ hắn chính mình tiêu hóa xong những ký ức kia sau đó liền sẽ minh bạch một ít chuyện. Hắn cho Vương Kiến Linh cùng Thôi Tông một dạng, cũng là cơ bản nhất phương pháp tu luyện, nếu như ngay cả cái này đều không thể nắm giữ mà nói, tự nhiên cũng không biện pháp lại tiếp tục hướng xuống tu luyện. Nếu là Vương Kiến Linh thật là có bản lĩnh có thể tu luyện, vậy hắn cũng coi như là đích xác có năng khiếu đó, có lẽ Lục Trạch sẽ còn tiếp tục chỉ đạo hắn. Nhưng nếu là không có năng khiếu đó, cũng chỉ có thể để cho chính hắn đi chậm rãi tu luyện. Lục Trạch đi tới công trường, trong lúc nhất thời không ít người đều nhìn lại, dù sao Lục Trạch lái xe không tầm thường. Ở đây người quản sự, một cái hơi mập ra hỏa đi tới, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nụ cười nói vị này là Lục Trạch Lục tổng sao? Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, nói ta đến xem ta trang viên dựng thế nào. Nam tử nghe xong liền cười hắc hắc nói Lục tổng trang viên, chúng ta nhất định là đang tại thật tốt nắp, dù sao chúng ta những công ty này cũng là nổi danh công ty lớn, không có khả năng cho ngài nắp thành bã đậu công trình. Lục Trạch nhìn qua đã bắt đầu khởi công trang viên, bể bơi hố đã đào lên, mà bên trong kiến trúc cũng liên lụy mô hình, chiếu bọn hắn cái tốc độ này mà nói, trên dưới nửa tháng hẳn là có thể nắp đến có thể ở lại người trình độ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch đối với hắn nói ta kiểm tra một chút. Mặc dù bây giờ cũng là tại dựng trụ cột giai đoạn kiểm tra không ra cái gì, thế nhưng là đối với Lục Trạch mà nói, cơ sở chính là trọng yếu nhất. Nếu như cơ sở nhất đồ vật cũng không có chuẩn bị xong mà nói, sau cái kia nắp đi ra ngoài đồ vật cũng dở dở ương ương. Mập mạp nghe được Lục Trạch lời nói, lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, tiếp đó đi lên cười nói Lục tiên sinh, trang viên này vừa mới khởi công, còn chưa tra ra tới cái gì, nếu không chờ ngày mai, khi đó chúng ta đã đồng cái bộ dáng đi ra, đến lúc đó ngươi lại nhìn, chắc chắn có thể kiểm tra đi ra chúng ta tố công có nhiều cẩn thận. Nhưng mà đối với cái này, Lục Trạch lại chỉ là lắc đầu, nói ta cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Mập mạp nghe xong sững sốt một chút, sau đó nói không có không có, ta chỉ là cân nhắc đến Lục tổng là cái người bận rộn, bây giờ còn chưa nắp ra một cái bộ dáng tới liền kiểm tra, thật sự là có chút lãng phí thời gian, bất quá Lục tổng nếu là có thời gian, đương nhiên cũng có thể tùy tiện kiểm tra. Nói xong, trong mắt của hắn lóe lên vẻ khinh thường, Lục Trạch loại này tổng giám đốc làm sao lại đối với kiến trúc công việc có chỗ lý giải? Coi như để cho hắn tra, hắn lại có thể điều tra ra cái gì? Lục Trạch thấy được trong mắt của hắn chợt lóe lên khinh thường, biết ở đây tuyệt đối có vấn đề tồn tại, con mắt khẽ híp một cái sau, chân khí từ thể nội bung thả ra tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ công trường. Hắn đích xác đối với phương diện này không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cũng không phải là người bình thường. Chân khí bung thả ra tới, hắn bắt đầu kiểm tra mỗi một cây ống thép cùng đầu gỗ, tất cả vật liệu xây dựng toàn bộ tại kiểm soát của hắn trong phạm vi. Nhưng mà vừa mới bắt đầu tra không đến bao lâu, Lục Trạch lông mày liền nhíu chặt lại, nghi vấn hỏi các ngươi dùng đầu gỗ là giống ruột mục à? Lục Trạch nói liền chậm rãi đi tới, thốt ra lời này, mập mạp sắc mặt trở nên khó coi. Gia hỏa này là thế nào biết đến? Rõ ràng cũng chỉ là đứng ở nơi này nhìn một chút. Lục Trạch lúc này đi đến một miếng gỗ phía trước, tại cái khác công nhân kinh ngạc trong mắt một trưởng đem toàn bộ đầu gỗ chặt đứt, cái kia bị chém đứt chỗ đơn giản giống như là bị cắt qua chớ nhắn. Thấy cảnh này mập mạp trên trán cũng là chạy xuống một vòng mồ hôi lạnh. Cái này Lục tổng, giống như cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Lục Trạch nhìn xem mét tấm bên trong trống trải, thản nhiên nói bị ta tùy tiện vỗ một cái liền nát, các ngươi liền lấy vật này cho ta nắp cơ sở. Mập mạp lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói Lục tổng, cái này không phải dùng để trang trại trụ cột, chỉ là đằng sau dùng để làm trang sức mà thôi. Hắn hy vọng Lục Trạch không hiểu kiến trúc phương diện sự tình, nhưng mà chỉ thấy hắn hơi hơi một ngón tay, nghi vấn hỏi vậy những này ngươi giải thích thế nào? Ở đó đã có một cái mô hình phòng ở bên trên đã bắt đầu xây dựng vật liệu thép, hiển nhiên là định đem những thứ này giống ruột đầu gỗ vùi vào đi. Tiếp đó che giấu bọn hắn thâu công giảm liêu sự thật, chỉ là những cái kia vật liệu thép còn không có hoàn toàn che đậy kín bên trong, liền đã bị Lục Trạch phát hiện. Mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, một giây sau vậy mà chỉ vào những công nhân kia nói đây đều là hợp chúng tập đoàn làm, chúng ta phụ trách là đại môn cùng hoa viên cái này một mảnh, ngươi đây phải hỏi bọn hắn a. Chương 694 theo đuôi cao thủ. Thế nhưng là vừa mới nói chuyện với ta vẫn luôn là ngươi. Lục Trạch từ tốn nói. Nhưng vào lúc này, Vương Kiến Ninh đi tới, sắc mặt âm trầm nói ta không phải là nói qua, Lục tổng trang viên phải dùng tốt nhất tài liệu xây sao? Các ngươi cứ như vậy lấy tiền làm việc, cho các ngươi tiền chẳng lẽ còn thiếu đi? Mập mạp sắc mặt âm trầm xuống, nhưng mà tại trước mặt lão bản cũng không dám phát hỏa, túi đầu nói Lục tiên sinh, cái này thật không phải là công ty của chúng ta quản sự tình, ngươi muốn truy cứu trách nhiệm, cũng cần phải đi tìm hợp chúng tập đoàn a. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, lập tức đi đến chỗ cửa lớn, đơn giản liếc mắt nhìn đã nói ngươi nói đại môn cùng hoa viên về ngươi quản phải không? Mập mạp gật đầu một cái, lập tức ý thức được cái gì, con ngươi hơi hơi có rút. Gia hỏa này sẽ không cả kia cũng nhìn ra được a. Vậy tại sao các ngươi sẽ cho ta dùng đồ xài rồi vật liệu thép? Lục Trạch chỉ vào những cái kia rất rõ ràng không phải tài liệu mới đồ vật nói. Phía trên vết gì loang lổ, dù không phải là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mập mạp trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm địa, lần này hắn là vung không được qua, nhưng vẫn là tìm một cái cớ nói Lục tổng, phía trước không phải có một thời gian thật dài không khởi công sao? Những tài liệu này là đã sớm chuẩn bị xong, chỉ bất quá thời gian quá dài không cần gì xét, nhưng nó vẫn là rất kiên cố, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Rất kiên cố. Lục Trạch khinh thường cười một tiếng, lập tức đi tới những cái kia xây dựng vật liệu thép phía trước, nhẹ nhàng vung tay lên. Giang giác. Ken ken ken vật liệu thép trực tiếp một phân thành hai rơi vào trên mặt đất, mập mạp lần này cũng lại nói không ra lời. Lục Trạch trong nội tâm cũng xuất hiện đậm đà phẫn nộ, hít sâu một hơi sau, âm thanh lạnh lùng nói các ngươi chính là như thế cho ta lấy tiền làm việc sao? Ta cho các ngươi bao nhiêu tiền? Mập mạp nội tâm luống cuống, hai cánh tay xoắn xuýt tại một khối, do dự sau một hồi nói cái kia Lục tổng, ngươi nếu là không hài lòng chúng ta có thể đổi tài liệu, chỉ là cái này đổi tài liệu tiền còn muốn tiền là sao? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Không biết vì cái gì, mập mạp khi nghe đến Lục Trạch câu nói này, lúc lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng hắn vẫn là gật đầu nói Lục tổng, trước ngươi cho những số tiền kia cũng đã phân phát xong, nếu là một lần nữa mua tài liệu, chắc chắn còn phải một lần nữa dùng tiền a. Lục Trạch nghe vậy là ngay cả gật đầu liên tục, đối với cái kia mập mạp âm thanh lạnh lùng nói có thể, ngươi bị sa thải. Lời này để cho mập mạp có chút như lọt vào trong sương ngủ, Lục Trạch cũng không phải lão bản của hắn, nói với hắn cái gì đổi việc. Thế nhưng là ngay sau đó hắn liền nghe được Lục Trạch đối với Vương Kiến Ninh nói đem mấy cái này công ty mua lại. Vương Kiến Ninh lúc này cũng biết Lục Trạch thật sự tức giận, hắn rất rõ ràng trang viên này Lục Trạch nhìn trọng yếu bao nhiêu. Trước đó hạng mục khác thời điểm, Lục Trạch chỉ là hơi hỏi tới một chút, có đôi khi thậm chí ngay cả không hỏi một tiếng. Duy chỉ có trang viên này, từ lúc mới bắt đầu tuyển mà bao quát phía sau tìm công ty các loại, Lục Trạch cơ bản đều có tham gia, bây giờ lại tự mình tới kiểm tra trang viên xây dựng. Rất rõ ràng, tại trong lòng Lục Trạch trang viên này vị trí nặng vô cùng, cũng là hắn vô cùng quan tâm một sự kiện. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, lúc này gọi điện thoại cho công ty, phân phó bọn hắn lập tức đem mấy cái này công ty xây dựng mua lại. Ngay sau đó, Lục Trạch cho Di Học Cứu gọi điện thoại đi qua, nói với hắn cho ta hợp thành 300 ức đến công ty tài khoản. Di Học Cứu bên kia một câu nói nhảm đều không nói, lên tiếng sau liền cúp điện thoại. Chợ đen vốn là Lục Trạch thủ hạ thế lực, chợ đen tiền cũng chính là Lục Trạch phải dùng cũng không thể cỡ trách nhiều. Mập mạp nghe được Lục Trạch lời nói này, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng loạn rồi. Lục Trạch cái này là thực sự định đem công ty cho mua lại. Hơn nữa còn nói mua liền mua, đang tại Vương Kiến Ninh phân phó thời điểm, Lục Trạch nói đem người này, còn có phía trước mấy cái này công ty cao tầng toàn bộ khai trừ, sau này những công ty này toàn bộ sát nhập về ngươi quản, ngươi chính là những công ty này lão bản, coi như là cho ngươi ngoài định mức ban thưởng. Lời nói này đi ra ngoài trong nháy mắt, Vương Kiến Ninh con ngươi đột nhiên co rụt lại, phân phó càng thêm ra sức, đi tới một bên toàn lực bắt đầu chỉ huy chuyện này, hắn bây giờ hận không thể lập tức bắt đầu trở về tự mình thao tay. Khi công ty mua lại một khắc này, trước mắt mập mạp lập tức nhận được đuổi việc thông chi, chỉ một thoáng hắn như thế nào cầu Lục Trạch đều vô dụng, trực tiếp bị Vương Kiến Ninh gọi người đuổi đi. Giải quyết xong chuyện nơi đây, Lục Trạch nhân tiện nói ta trước mấy ngày nói qua muốn lộng đoàn xây tới, vừa vặn bây giờ không sao, đêm nay đoàn xây a. Đối với chuyện này, Vương Kiến Ninh là không có bất kỳ cái gì dị nghị, đêm đó Lục Trạch liền gọi lên tất cả thân bằng hảo hữu giải trí một phen. Chỉ là đi về thời điểm, lái xe không bao xa, Lục Trạch liền trầm giọng nói đằng sau có người đi theo, hẳn là muốn trộm nghe âm thanh rất nhỏ, thậm chí ngay cả trong xe đều không thể truyền đi, Lục Trạch sợ đối phương có đặc thù gì thủ đoạn có thể nghe được nói chuyện của bọn họ. Mà Vương Kiến Ninh bọn người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Hẳn là Lục Vũ Thiên người. Lục Trạch nói, phất tay trong xe bố trí cách âm trận, như vậy cũng sẽ không truyền ra âm thanh. Lục Vũ Thiên những người kia khí tức, hắn đã sớm nắm rõ ràng rồi. Mặc dù mấy người kia khí tức một mực lơ lửng không cố định, bất quá theo thời gian dài như vậy, Lục Trạch cũng cuối cùng xác nhận xuống. Đích thật là vừa mới tại trong quán rượu mấy cái kia người tu luyện, thực lực tại cao võ tam trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên, nếu như Lục Trạch chính mình đi đối phó mà nói, rất khó đối phó. Nhưng cũng may, bọn hắn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì động thủ dự định, chỉ là tới nghe lén mà thôi. Hơn nữa, hai tên cao võ tứ trọng thiên có một cái không tại, hẳn là đi theo Lục Vũ Thiên bảo hộ hắn. Làm sao bây giờ? Vương Kiến Ninh nghi vấn hỏi, âm thanh đệ rất thấp. Gọi điện thoại cho Nam Sơn nhà, để cho hắn phái người tới bảo hộ ngươi trở về. Ta sợ để các ngươi sau khi xuống xe, bọn hắn sẽ đem các ngươi bắt đứng lên cẩn thận để ra nghi vấn, đến lúc đó sẽ đối với các ngươi làm cái gì cũng không biết, vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, tốt nhất là lập tức an bài. Tất nhiên Lục Vũ Thiên nguyện ý đem người phái ra, cái kia Lục Trạch tự nhiên cũng nguyện ý giết hết bọn họ. Có lao giả kia tại, lại thêm Lục Trạch phát động hắc sát lôi sau đó thực lực, cao võ tứ trọng thiên cũng có thể đối phó. Hơn nữa, thực lực của hắn thế nhưng là đã đột phá đến cao võ tam trọng thiên, dùng hắc sát lôi sau đó, thực lực của hắn liền sẽ đạt đến cao võ tứ trọng thiên. Trước đây biến thành Nam Sơn trưởng lão lúc, dùng cao võ tam trọng thiên thực lực đối kháng nắm giữ cao võ tứ trọng thiên thực lực lại còn nắm giữ hắc sát lôi Nam Sơn quân hắn đều có thể thắng, đối phó những người này không có lý do không thắng được. Không bao lâu, Nam Sơn nhà liền phái cao thủ chạy đến, Lục Trạch lập tức dừng xe ở ven đường. Mà người cao thủ này xuất hiện cũng đích xác để cho Lục Vũ Thiên thủ hạ dừng lại một chút, cả đám đều không có trước tiên tới gần, mà là đứng xa xa nhìn bên này. Lục Trạch đem cách âm trận mở rộng, đem cao thủ kia cũng bao quát đi vào, đối với hắn hỏi cảm ứng được sao? Chương 695 tứ trọng thiên. Một vị cao võ tứ trọng thiên, ba vị cao võ tam trọng thiên, người gây sự tình thật đúng là không nhỏ. Nam Sơn nhà người trầm giọng nói, nhưng hắn có thể cảm ứng ra tới, liền chứng minh lão gia thật là người có thực lực, tối thiểu nhất thực lực cũng tại cao võ tứ trọng thiên cấp độ, chỉ là hắn dùng sức mạnh đến cùng là cái gì cho dù là bây giờ Lục Trạch cũng cảm ứng không ra, thật giống như hắn là tu bảng môn tà đạo. Dẫn người đi, ta đối phó bọn hắn. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, liền đơn độc xuống xe, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Mà hắn sau khi xuống tới, Lục Vũ Thiên thủ hạ lập tức dừng lại, Lục Trạch khẽ môi vung lên cười yếu ớt, trực tiếp thi triển đầu chuyển tinh gì, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lục Vũ Thiên người thấy thế, không khỏi là đi ra điều tra, nhưng Lục Trạch thật sự biến mất. Tách ra tìm. Người cầm đầu phát hạ mệnh lệnh, cả đám tản ra. Mà bọn hắn tản ra sau, Lục Trạch muốn đối phó thì đơn giản, trực tiếp khóa chặt cái kia cao võ tứ trọng thiên người, buộc phát hắc sát lôi nhất kích liền đem hắn tê liệt, ngay sau đó liền đem hắn phế đi. Coi như là cho Lục gia cảnh cáo, hắn đã có thể dễ dàng miểu sát cao võ tứ trọng thiên. Làm xong những thứ này, hắn liền rời đi. Xác định Vương Kiến Ninh bọn người không có việc gì, liền trở về nghỉ ngơi, không biết Lục Vũ Thiên chi đạo chính mình tổn thất một vị cao võ tứ trọng thiên, lại là tâm tính gì. Ngày thứ hai thời điểm, Vương Kiến Ninh nói cho hắn biết trang viên đã bắt đầu xây dựng, hơn nữa từ hắn tự mình giám sát, Lục Trạch cũng chuyển cho Vương Kiến Ninh một ức. Nhập cổ phần những chuyện này thì giao cho Vương Kiến Ninh đi xử lý. Đi tới lầu hai lúc, Thôi Tông vẫn tại nơi đó đang ngồi tu luyện, hơn nữa thực lực lờ mờ có muốn đột phá bộ dáng. Thôi Tông phát hiện Lục Trạch đến, cũng từ trong trạng thái tu luyện ra khỏi. Bây giờ đạt đến cảnh giới này đã không giống mới nhập môn thời điểm, Lục Trạch tới hắn cũng không biết, hơn nữa cho dù biết cũng không thể từ trạng thái tu luyện lui ra ngoài, sẽ để cho chính hắn chân khí hỗn loạn. Đi qua mấy ngày nay khống chế, hắn đã có thể thuận lợi từ trạng thái tu luyện tùy thời ra khỏi, hơn nữa ổn định chân khí. Lục Trạch nhìn thấy hắn sự biến hóa này cũng mãn ý gật đầu, nói nên nói cho ngươi nói như thế nào cùng người tu luyện chiến đấu. Thôi Tông con mắt lập tức sáng lên, từ lần trước cùng Chu Mặc đánh thời điểm là hắn biết thực lực mình bên trên không đủ, cả người bị đè lên đánh, một mực tại né tránh. Nếu như Chu Mặc không phải gấp gáp muốn giết hắn kết thúc chiến đấu mà nói, cùng hắn đồng dạng tiêu hao, chính mình thua không nghi ngờ. Kinh nghiệm chiến đấu, hắn vô cùng thiếu. Đi theo ta, chúng ta tìm một khối đất chống thử xem. Lục Trạch nói. Thực lực đột phá tất nhiên trọng yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu càng trọng yếu hơn. Nếu là thực lực tăng lên nhưng lại không biết làm như thế nào dùng mà nói, để cũng là trắng sách. Cái này liền thật giống như đem có thể lực lượng hủy diệt thế giới đặt ở một đứa bé trong thân thể, nhưng mà đứa bé này nhưng căn bản không biết nên sử dụng như thế nào một dạng. Thôi Tông gật đầu không nói gì, lập tức đi theo Lục Trạch rời đi công ty, tìm được một chỗ không người đất chống sau, Lục Trạch khí tức trong người buông thả ra tới, nhưng mà khống chế ở cao võ nhất trọng thiên trình độ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không có biện pháp miệng nói cho ngươi, chỉ có thể nhường ngươi chính mình dùng cơ thể đi lĩnh ngộ. Lục Trạch nói nắm chặt song quyền. Mà Thôi Tông cảm ứng được Lục Trạch cái kia dùng ra cao võ nhất trọng thiên thực lực, lại không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì hắn biết, Lục Trạch mạnh hơn hắn nhiều lắm, chỉ dùng cao võ nhất trọng thiên thực lực cũng đã coi như là cho chính mình mặt mũi. Chỉ sợ là dùng thiên cấp đại viên mãn thậm chí là dùng người bình thường bản sự, lấy Lục Trạch nhục thể cường độ có lẽ đều có thể chiến thắng hắn. Vậy ta liền không lưu dư lực. Thôi Tông nói xong, bạo phát ra cho đến tận này dùng qua tối cường năng lượng, trong nháy mắt thân hình giống như là một quả như đạn pháo xông về Lục Trạch. Lục Trạch nhìn hắn thân hình, còn có cái kia trực tiếp vươn ra nằm đấm, thân hình hơi động một chút liền tránh khỏi tới, đồng thời tay phải đẩy hắn một chút, đem hắn trực tiếp đẩy đi ra, thản nhiên nói sơ hở quá nhiều, hơn nữa công kích quá đơn nhất nếu như ngươi tại công kích thời điểm bị đánh gãy, kế tiếp ngươi nên làm cái gì? Thôi Tông trên mặt đất liền lăn một vòng đứng lên, trên thân nhiễm một đống cho, nhưng ánh mắt của hắn cũng vô cùng kiên định, nghe xong Lục Trạch lời nói sau, trầm mặc phút chốc lần nữa vọt lên. Chỉ là lần công kích không có bén nhọn như vậy, rõ ràng có hậu thủ. Mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng hậu thủ này chuẩn bị quá mức rõ ràng. Khi hắn xông lên huy quyền thời điểm, Lục Trạch nhẹ nhàng đẩy liền đem hắn đẩy ra, cùng lần trước một dạng, nhưng cùng lần trước biến hóa là tại bị đẩy bay thời điểm chân của hắn quan tới. Bất quá những thứ này cũng sớm bị Lục Trạch nhìn thấu, chỉ là không lưng né tránh, hắn lần nữa bay ra ngoài. Vẫn là quá rõ ràng. Thôi Tông lần nữa vọt lên, một lần lại một lần nếm thử, nhưng lại một lần bị Lục Trạch bị đẩy ra ngoài. Bất quá hắn mỗi lần đều biết lại xông lên, cho dù là bị Lục Trạch đẩy mình đẩy thương tích, mạch máu vỡ tan cũng không có dừng phía dưới. Bất quá hắn trưởng thành cũng rõ ràng, chiêu thức một lần so một lần lăng lệ, một lần so một lần hung ác, hơn nữa cũng bắt đầu có càng nhiều biến hóa. Mãi cho đến trạng vạng tối thời điểm, Thôi Tông Tài cũng đứng lên không nổi nữa, mà Lục Trạch cũng cho hắn một khỏa đan dược, để cho hắn đi nghỉ ngơi. Bất quá, hôm nay chiến đấu để cho Thôi Tông được lợi rất nhiều, sau khi trở về trong thời gian ngắn cũng ngủ không được. Lục Trạch đang chuẩn bị đi về thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không phải là người này không có ý, trong chốc nhoáng này Lục Trạch đã ra tay rồi. "Ta bị người đề cử tới giúp ngươi, muốn nhìn ngươi một chút bản sự." Đối phương trầm giọng nói. Lục Trạch nghe vậy, đạm mạc nói xem ta bản sự. "Ta sợ ngươi chết. Ta không phải là muốn cùng ngươi so chiêu, mà là muốn ngươi giúp ta cầm một thứ, Trùng Thiên trong thành xuất hiện một đầu hổ yêu, kiếm của ta cũng ở đó, giúp ta đem kiếm cầm trở về, ta liền vì ngươi sử dụng." Đối phương nói xong, cũng thể hiện ra thực lực của mình, ít nhất là cao võ nhị trọng thiên phía trên. Lục Trạch thấy thế, con mắt cũng híp lại, bất quá hắn càng hiếu kỳ Trùng Thiên trong thành sao như vậy sẽ xuất hiện hổ yêu, hỏi ngươi tên là gì? "Kiếm Vô Danh." Lục Trạch nhíu mày, danh tự này vẫn rất có cá tính, liền theo hắn cùng một chỗ đi tới Trùng Thiên trong thành. Bất quá ở đây, đã bị quan phương người khống chế lại. Lục Trạch hai người cảm thấy lúc, quan phương người cũng phát giác trong cơ thể của Lục Trạch khí tức cường đại. Người cầm đầu không có chút gì do dự, trực tiếp đối với Lục Trạch đưa tay ra nói "Ta gọi Khương Sơn, là lợi kiếm đặc biệt tiểu tổ đội trưởng, chuyên môn phụ trách xử lý loại chuyện này." Lục Trạch tượng trưng cùng hắn đụng một cái tay sau nhân tiện nói "Lục Trạch." Lập tức liền quay đầu chỗ khác, đối với kiếm kia Vô Danh nói "Ngươi không phải nói kiếm của ngươi ở đây sao?" Cái này Kiếm Vô Danh hắn có thể không có chút nào tin tưởng, bỗng nhiên tìm tới mình tuyệt đối không có khả năng không có một chút lý do. Kiếm Vô Danh thấy được Lục Trạch trong mắt cảnh giác, dùng thanh âm khàn khàn nói "Kiếm không ở nơi này." Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, nói "Không ở nơi này, vậy ngươi dẫn ta tới làm cái gì?" Chương 696 trong thành hổ yêu. Tiêu diệt hổ yêu. Kiếm Vô Danh ngữ khí bình thản nói, từ trong âm thanh của hắn nghe không ra tình cảm gì tới. Mà Lục Trạch trong mắt nhưng là lóe lên một tia khó chịu, nói "Ngươi hôm nay nếu là không nói cho ta cái rõ ràng, ta sẽ không nhường ngươi đi." Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch nắm chặt trong tay phải Thiên Lôi kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Kiếm Vô Danh. Kiếm Vô Danh cảm nhận được Lục Trạch trên thân bộc phát ra khí thế, sắc mặt cũng là trầm xuống, sau đó nói "Có người đề cử ta tới tìm ngươi hỗ trợ, kiếm của ta sớm đã rời đi bên cạnh ta, chỉ là vì thăm dò ngươi là người nào, cho nên mới nhường ngươi đến giải quyết hổ yêu." Hắn nói, nhìn chung quanh một chút người, lập tức đối với Lục Trạch vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ly khai nơi này đến nơi khác đi nói. Lục Trạch thấy thế cũng đem khí tức của mình thu lại, tất nhiên gia hỏa này không có cần chạy trốn dự định, hắn cũng không cần thiết vênh váo hung hăng như vậy. Ném cho Khương Sơn một tấm danh thiếp sau, Lục Trạch nói "Đem các ngươi bây giờ nắm giữ tin tức phát cho ta." Lập tức liền thu kiếm đi theo Kiếm Vô Danh rời đi. "Đề cử ngươi tìm đến ta người là ai?" Lục Trạch nghi vấn hỏi, đối với Kiếm Vô Danh cảnh giác còn không có tiêu trừ. Mà Kiếm Vô Danh cho Lục Trạch trả lời chỉ có ba chữ: "Hồ Đồ Tăng." Lời này vừa ra, Lục Trạch mày kiếm lập tức nhíu một cái, trầm giọng nói "Hồ Đồ Tăng? Hắn không phải còn tại nằm bệnh viện sao?" "Chính vì hắn bị trọng thương, cho nên sư phó tài phái ta đến xem, để tránh cái kia đại khái chết ở bên ngoài." Kiếm Vô Danh thở dài, nghe ngữ khí kia giống như là một cái vì hài tử thao nát tâm phụ thân. Loại này chênh lệch cảm giác cũng làm cho Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi tắt hai cái, lập tức hỏi "Ngươi là Hồ Đồ Tăng người nào?" "Ta là hắn sư huynh, cũng là sư phó đại đệ tử, lần này phụ mệnh tới thăm Hồ Đồ Tăng tình huống, đồng thời truy tra Hắc Sát Lôi chủ nhân tại bệnh viện thời điểm ta nghe Hồ Đồ Tăng nói qua chuyện giữa các ngươi, bất quá ngươi cũng đừng cho là ta có sư đệ ta dễ lựa như vậy." Sư phó hắn thiện tâm, đem Hồ Đồ Tăng mang về thu làm đồ đệ thời điểm liền không có dạy qua hắn cái gì là ác, hắn kinh nghiệm cũng rất ít, cho nên lần này sư phó mới khiến cho hắn xuống núi lịch lãm lịch luyện. Lục Trạch nghe đến mấy cái này, lông mày nhưng như cũ khóa chặt, nghi vấn hỏi "Vậy ngươi tại sao muốn dẫn ta tới tìm hổ yêu, còn nói kiếm của ngươi chuyện?" Kiếm Vô Danh nghe xong mỉm cười, nụ cười kia tại hắn cái kia nguyên bản không chút biểu tình trên mặt có vẻ hơi đột ngột cùng không cân đối. "Ta không phải là nói sao, kiếm của ta đã sớm ném đi, đến nỗi mang ngươi đến tìm hổ yêu, chỉ là bởi vì tại trên đường tới gặp chuyện này, muốn nhìn ngươi một chút thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên nhường ngươi tới thử một chút nhìn, chỉ là không nghĩ tới, bị quan phương người giải quyết." "Hồ Đồ Tăng nói ngươi chỉ có cao võ nhị trọng thiên, nhưng mà bản sự so với hắn còn lợi hại hơn, ta không tin, bất quá cảm ứng thực lực của ngươi, ngươi đột phá đến tam trọng thiên đi. Thực lực chân thật còn không hết." Hắn có thể cảm ứng được, bởi vì thực lực của hắn so Lục Trạch càng mạnh hơn. Lục Trạch cao võ tam trọng thiên thực lực, tản mát ra lại là cao võ tam trọng thiên, thậm chí là một chút cao võ tứ trọng thiên cũng không có uy áp. Thật đánh nhau, thực lực của người này nói không chính xác cũng tại cao võ tứ trọng thiên. Mà hắn câu nói này sau khi nói xong, liền đem khí tức của mình thả ra. Khi Lục Trạch phát giác được Kiếm Vô Danh thực lực thời điểm, con ngươi không khỏi hơi hơi có rút. Người này thực lực, vậy mà đã đạt đến cao võ ngũ trọng thiên trình độ. Mặc dù biết Hồ Đồ Tăng là cao võ tam trọng thiên, hắn sư huynh thực lực chắc chắn cũng sẽ không yếu, nhưng là không nghĩ đến thế mà lại mạnh như vậy. Bây giờ Lục Trạch thực lực nếu là cùng gia hỏa này đánh nhau, coi như có thể thắng đoán chừng cũng sẽ rơi cái trọng thương hạ tràng. "Ngươi quả thực là Hồ Đồ Tăng sư huynh sao?" Lục Trạch nghi vấn hỏi. Kiếm Vô Danh căn bản không có giảng giải cái gì, trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình cho Hồ Đồ Tăng đánh qua. Bây giờ Hồ Đồ Tăng đã tỉnh lại, mặc dù cơ thể còn rất yếu ớt, nhưng cũng có thể nói chuyện. Không bao lâu điện thoại kết nối, Hồ Đồ Tăng cái kia phảng phất hồng trùng, căn bản không có thụ thương một dạng âm thanh truyền đến. Sư Minh, nhìn thấy ta lão bản sao? Hắn lợi hại không? Nghe được bên kia truyền đến đích thật là Hồ Đồ Tăng âm thanh, Lục Trạch tin. Kiếm Vô Danh hướng về phía điện thoại đáp lại nói lợi hại là lợi hại, nhưng so với sư huynh của ngươi ta vẫn kém mấy phần đi, ta liền gọi điện thoại nhìn xem ngươi tắt thở không có, tất nhiên không chết phải nắm chặt chữa thương, chờ ngươi sau khi thương thế lành sư phó còn muốn cho ngươi trở về, tự mình hỏi ngươi một ít chuyện đâu. Hồ Đồ Tăng bên kia chỉ là ngu ngơ nở nụ cười, cái gì đều không nói đâu liền bị Kiếm Vô Danh cúp điện thoại. Lúc này, Lục Trạch trên mặt địch ý đã biến mất, nhìn chăm chú lên Kiếm Vô Danh, nói ngươi tìm đến ta ngoại trừ xác nhận thực lực của ta bên ngoài còn có cái gì mục đích xác nhận ngươi đối với chuyện này biết đến trình độ, cùng ngươi người này tốt xấu. Kiếm Vô Danh nói, sắc mặt dần dần trở nên đã chăm chú xuống. Nghe được hắn nói lên chuyện này, Lục Trạch biết hắn đang nói cái gì, ánh mắt cũng nghiêm túc. Hiện tại biết sao? Lục Trạch hỏi. Kiếm Vô Danh gật đầu một cái, lập tức nói những chuyện này Lợi Kiếm bên kia sẽ cùng ngươi giảng giải, nếu như bọn hắn phát tới tư liệu nhường ngươi còn trong lòng còn có nghi ngờ lời nói ngươi có thể hỏi ta, bây giờ chuyện này đã làm đến sôi sùng sục lên, mặc kệ là người tu luyện vẫn là người bình thường đều đang hành động, nhưng mà chuyện này sau lưng lại vẹn vẹn có một người. Lục Trạch hỏi vậy ngươi hôm nay mang ta tới ở đây giải quyết sự tình, là muốn cho ta làm cái gì? Luận thực lực là ngươi tương đối mạnh, loại sự tình này ngươi còn muốn nhờ cậy ta sao? Còn có một việc. Trong cơ thể của Lục Trạch khí thế ầm vang bộc phát ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Kiếm Vô Danh nói Hồ Đồ Tăng cùng ta ký hợp đồng, cầm tiền của ta liền muốn làm cho ta chuyện, bây giờ thời gian còn chưa tới ngươi lại nói với ta sư tôn các ngươi muốn để hắn trở về, vậy ta thiệt hại người nào chịu trách? Ta. Kiếm Vô Danh nhàn nhạt nói một câu, cái này khiến Lục Trạch hơi sững sờ, gia hỏa này có ý tứ gì? Hắn là muốn đem mình lưu lại thay thế Hồ Đồ Tăng. Kiếm Vô Danh chăm chú nhìn Lục Trạch, nói Hồ Đồ Tăng chính là sư đệ của ta, hắn thực lực so ta yếu nhược hơn. Chúng ta đương nhiên biết ngươi cùng hắn ký hợp đồng, nếu như hắn không được đến đồng ý của chúng ta cũng không dám cùng ngươi ký, nhưng mà chuyện lần này, sư tôn có chuyện quan trọng muốn chính miệng hỏi hắn, cho nên ta liền lưu lại thay thế hắn, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Ngươi còn có yêu cầu? Lục Trạch mày kiếm nhăn lại, trong mắt xuất hiện nồng nặc khó chịu. Kiếm Vô Danh bình tĩnh nhìn Lục Trạch, nói thực lực của ta so sư đệ ta cao không biết bao nhiêu, bây giờ bắt đầu cho ngươi làm việc, đãi ngộ dù sao cũng nên có chút biến hóa. Thứ này cũng ngang với là cho điện thoại di động của ngươi phần món ăn thăng lên cái cấp, chẳng lẽ không hẳn là lấy ra chút đồ vật sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng vẹn vẹn cần ta sư đệ thực lực là đủ rồi. Lục Trạch trầm mặt lại, hắn không có trước tiên đáp lại là bởi vì hắn đang suy nghĩ. Chương 697 Ngũ Trọng Thiên cường giả. Dưới mắt đối thủ của hắn đã lên đến cao võ tứ trọng thiên, không, phải nói nếu như tiếp tục cùng Lục gia tiếp tục đấu mà nói, Lục gia lại phái tới người nhất định là cao võ tứ trọng thiên phía trên người. Đồng thời, Lục gia khoảng cách đạt đến trùng thiên thành thời gian cũng gần trong gang tấc, đến lúc đó khó tránh khỏi lại có một phen xung đột, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy muốn tăng lên thực lực, cho Thôi Tông cùng Nam Sơn quân đang dược, để cho bọn hắn cũng chăm chỉ tu luyện. Nếu không, chờ Lục gia cái kia hai cái phân gia dẫn người đến thời điểm, cũng chỉ có tự thân hắn ta tự mình đối mặt. Một mình hắn đối mặt cũng không có phần thắng chút nào có thể nói, đến lúc đó không chắc sẽ bị những gia tộc kia đè một đầu, thậm chí là bị bọn hắn ép rời đi trùng thiên thành hoặc là tháo bỏ xuống Lục gia gia chủ danh hiệu. Mặc dù hắn cho rằng hai gia tộc này động tác lớn như vậy, phụ thân hắn bên kia không có khả năng thờ ơ, nhưng hắn người cũng tuyệt không có khả năng tại tranh đấu phía trước cùng chính mình gặp mặt, huống hồ cũng không biết hắn thực lực đến tuột cùng như thế nào, phong hiểm vẫn là quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch nhìn xem Kiếm Vô Danh hỏi vậy ngươi muốn cái gì? Tiền. Kiếm Vô Danh nhìn thấy Lục Trạch như vậy thì biết hắn đã đáp ứng, hướng về phía Lục Trạch lắc đầu nở nụ cười nói dĩ nhiên không phải tiền, ta thực lực này muốn kiếm tiền còn không phải dễ như trở bàn tay. Đừng quên ta hôm nay tại sao muốn mang ngươi tới. Lục Trạch trong lòng hiểu rõ, nói ngươi muốn cho ta tìm ra tại trong thành thị phóng yêu thú người kia sao, không nghĩ tới các ngươi còn nghĩ làm chính nghĩa sứ giả. Nhưng nghe đến lời này Kiếm Vô Danh sắc mặt lại là lạnh xuống. Bọn hắn cũng không phải muốn làm gì chính nghĩa sứ giả. Bất quá hắn cũng không có nói cho Lục Trạch nguyên do, chỉ là hỏi vậy ngươi đồng ý sao? Chỉ cần đáp ứng, ta liền cùng ngươi hành động chung. Thay thế trước đây Hồ Đồ Tăng tại người không có bắt được phía trước, hoặc là tại ngươi còn không có biện pháp phía trước, ta đều sẽ không rời đi. Nếu như tiến triển thuận lợi, Hồ Đồ Tăng trở về trong vòng một tuần liền sẽ trở lại, các ngươi thế là không công kiếm lợi một cái ta. Lục Trạch đối với cái này không chút do dự, nói hảo, ta đáp ứng. Kiếm Vô Danh khỏe môi một dương, tới trùng thiên thành mục đích chung quy là đã đến, mặc dù còn không biết nam nhân này đến cùng tin hay không được, bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lục Trạch cũng sẽ không nhiều lời, chỉ nói một câu trở về đi, ta phải nghiên cứu một chút viên thuốc này hoàn cùng Lợi Kiếm bên kia cho ta phát tới tư liệu. Vừa mới tại nói chuyện thời điểm điện thoại di động của hắn liền chấn động một cái, hơi hơi liếc qua thì phát hiện Lợi Kiếm đã đem tư liệu phát tới. Mà lúc này mới ngắn ngủi mười mấy phút thời gian thôi, hoặc là Lợi Kiếm đã sớm chuẩn bị như thế một phần tư liệu, hoặc chính là căn bản không có làm bất luận cái gì cắt giảm, lập tức đem tất cả tư liệu toàn bộ phát tới. Nếu không, sẽ không như thế cấp tốc. Hắn cũng có thể hiểu một chút liên quan tới viên thuốc này sau lưng sự tình. Kiếm Vô Danh cũng không nhiều lời, đi theo Lục Trạch trở lại trong xe hướng về công ty chạy đi. Trở lại công ty sau đó, Lục Trạch để cho Kiếm Vô Danh ở công ty ngồi, tâm tính của người này hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Vẫn là để hắn chờ tại mình có thể cảm ứng được chỗ tốt hơn. Mà Lục Trạch chính mình nhưng là đi tới lầu 2, đối với Thôi Tông khoát tay háo ra hiệu hắn tiếp tục tu luyện. Thôi Tông là phát giác dưới lầu cái kia cỗ so Lục Trạch còn cường liệt hơn khí tức, cho nên sớm tại bọn hắn lúc tiến vào liền kết thúc tu luyện, chờ lấy Lục Trạch đi lên. Bây giờ nhìn thấy Lục Trạch thủ thế cùng cái kia biểu tình ngưng trọng cũng biết, chuyện này phiền phức không nhỏ, hắn không có quá nhiều Lục Trạch, mà là khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Chỉ có thực lực trở nên càng thêm cường đại, Lục Trạch mới có thể càng thêm xem trọng hắn. Lục Trạch cũng sau khi ngồi xuống, mở điện thoại di động lên bên trên Khương Sơn phát tới tin tức đọc. Yêu thú xuất hiện thời gian là tại 7 năm trước, hơn nữa tất cả đều là nửa người nửa yêu tồn tại, nhìn thấy thời gian này, Lục Trạch liền biết đã xuất hiện qua rất nhiều lên, nhưng mà chuyện này cũng không có nhận được hữu hiệu ngăn cản. Kiếm Vô Danh nói sau lưng là một người đang làm chuyện này, đủ để thấy được Kiếm Vô Danh cùng sau lưng hắn sư phó biết một chút nội tình, nhưng bây giờ không muốn nói với mình. Mới đầu chuyện này là đang hướng Thiên Thành bên cạnh trong sương mù thành phố trước tiên bộc phát, nhân viên của bọn hắn cũng đều tập trung ở trong sương mù thành phố, gần nhất mới đi đến trùng tiên trong thành. Hơn nữa bọn hắn tổ chức này cũng không chỉ là chỉ có Khương Sơn một đội, còn có mặt khác hai cái đội ngũ, lại đều là do cường đại người tu luyện tạo thành. Những người kia trước mắt còn tại trong sương mù thành phố không có thay đổi vị trí tới, bởi vì trong sương mù thành phố chuyện bên kia còn không có hoàn toàn giải quyết, mà trùng thiên thành bên này xuất hiện tình huống tương đối nhỏ yếu, cho nên đem Khương Sơn bọn hắn phái tới. Bởi vì bên này sự tình cũng không tính nghiêm trọng, đối thủ cũng không lợi hại, cho dù là Khương Sơn bọn hắn những người này, chỉ cần võ trang đầy đủ đứng lên cũng là có thể trước tiên đối phó, chờ trong sương mù thành phố người bên kia đều tới sau lại tiếp nhận. Theo lý thuyết, Khương Sơn cái đội ngũ này vốn chỉ là trợ thủ, nhưng là bây giờ bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân bị phái đến đây. Chờ trong sương mù thành phố bên kia đội ngũ tụ tập lại sau đó, Khương Sơn bọn hắn cái đội ngũ này liền sẽ lần nữa biến thành hậu cần. Nhìn thấy những thứ này, Lục Trạch xem như hiểu được vì cái gì Khương Sơn lựa chọn cùng hắn hợp tác. Hiển nhiên là xem ở trên hắn thực lực của người tu luyện, lại không muốn một mực làm người phía sau màn, nghĩ thừa dịp trong sương mù thành phố người vẫn chưa đến phía trước, cùng mình làm ra những chuyện gì à. Lục Trạch khỏe môi nhắc lên một vòng cười yếu ớt, bất quá sự kiện ban sơ là 7 năm trước hơn nữa thứ nhất tại trong sương mù thành phố bộc phát, Lục Trạch ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thôi Tông bên kia, trong mắt lóe lên một vòng trầm tư. Nhưng rất nhanh Lục Trạch liền đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp tục xem phía dưới tình báo. Xem đến phần sau lúc Lục Trạch liền biết phần tình báo này cũng không phải Khương Sơn có, bởi vì phía dưới viết lên đã biết xuất hiện qua tối cường nửa người nửa yêu vì cao võ lục trọng thiên thực lực, đã hoàn toàn mất lý trí, chém giết sau thể nội dược hoàn vì đặc thù màu tím. Theo lý thuyết, những thứ này nửa người nửa yêu là bị người sáng tạo ra, hơn nữa còn phân đẳng cấp. Nhìn xem cái này ngoại hình cùng phía trên này tư liệu, Lục Trạch cau mày. Đây chẳng lẽ là có người đang luyện đan, đem những cái kia luyện đan thất bại tác phẩm từng cái đút cho người ăn gây ra hỗn loạn a? Nếu như màu tím cũng không phải cuối cùng thành phẩm mà nói, cái kia làm người này luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược lúc ăn hết nhân lực lượng sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Lục Trạch đưa điện thoại di động thu vào, còn lại tư liệu cũng là liên quan tới cái này 7 năm ở giữa tiêu diệt người cùng cứu vớt người, xuống chút nữa cũng không có đặc biệt gì tư liệu. Trước mắt, bọn hắn nắm giữ tư liệu chỉ có những thứ này, đích xác còn tìm không thấy bất luận cái gì người hạ thủ manh mối. Bất quá những thứ này cũng tạm thời đủ, chờ hắn đem viên thuốc này tính chất giải khai sau, liền biết cuối cùng là dược hoàn vẫn là đan dược. Bất quá lợi kiếm tổ chức vậy mà có thể đối phó cao võ lục trọng thiên nửa người nửa yêu, theo lý thuyết ở trong đó ít nhất có nhiều chức cao võ lục trọng thiên hoặc là cao võ ngũ trọng thiên cường giả. Chờ bọn hắn đến trùng thiên thành lúc, không biết lại sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Chương 698 ta đang cứu người. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch lấy ra lưu ly đỉnh, đem dược hoàn ném vào đan hỏa bên trong. Tại đan hỏa ngọn lửa nóng bỏng phía dưới, viên thuốc này hoàn bị dần dần phân giải ra tới, tạo thành một đạo lại một đạo hạt tròn. Mà những thứ này hạt tròn nội bộ tình huống cũng bị Lục Trạch hoàn toàn nắm giữ, chỉ bất quá hắn mày kiếm lại gắt gao nhíu lại. Bởi vì, cái này đích xác là luyện đan thủ pháp, hơn nữa luyện đan người kỹ xảo còn không thấp. Lấy Lục Trạch tiêu chuẩn mà nói không thấp, thế nhưng là tại tu luyện giới nội có thể quát xá phong vân nhân vật, vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này luyện đan sư. Tại ẩn dấu chất liệu phương diện, người này đã làm được cực hạn, không có người có thể nhìn ra cái này đan dược đến cùng là thế nào luyện thành. Bởi vì đang bị người nuốt xuống một khắc kia trở đi, thuốc bên trong vật liền toàn bộ bay hơi xong, chỉ còn lại đậm đà lệ khí ở bên trong. Lục Trạch thu hồi lưu ly đỉnh, không nghĩ tới muốn dựa vào điểm này nhìn ra dược hoàn là thế nào luyện chế mà thành cũng không có thành công. Nếu như hắn biết tài liệu, tốt xấu còn có thể căn cứ vào đan dược tài liệu phân biệt ra được người này sẽ ở địa phương nào hành động. Nếu như có một khỏa hoàn chỉnh cũng không có sử dụng tới đan dược liền tốt. Nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, Lục Trạch lông mày nhíu một cái, lấy điện thoại di động ra lần nữa lật xem một chút, quả nhiên để cho hắn tìm được. Tại lợi kiếm bên kia, đã từng chiếm được một khỏa hoàn chỉnh không có sử dụng tới đan dược, đó là trong sương mù thành phố thị dân đưa qua. Cho dù bị dụ hoặc ăn đan dược, hắn cũng không có đem hắn ăn, mà là giao cho lợi kiếm người. Cái này cũng là duy nhất một khỏa không có bị sử dụng đan dược bị nắm ở trong tay. Trong nháy mắt Lục Trạch lấy điện thoại di động ra cho Khương Sơn gọi điện thoại đi qua. Khương Sơn bên kia vừa đem hiện trường người bị thương toàn bộ đưa đi bệnh viện, tiếp vào Lục Trạch điện thoại, nghi vấn hỏi đối với tư liệu có cái gì nghi hoặc sao? Không có. Ta muốn xác nhận một sự kiện, các ngươi cầm tới qua một khỏa không có sử dụng tới dược hoàn đúng không? Lục Trạch thẳng vào chủ đề. Khương Sơn nghe vậy cũng là sửng sở, sau đó nói ân, đích xác tại 3 năm trước đây từng chiếm được một khỏa, bất quá bây giờ bị đặt ở tổng bộ, ngoại trừ đặc thù nhân viên nghiên cứu, không có người có thể động viên thuốc đó. Lục Trạch đột nhiên nói lên dược hoàn sự tình, chắc chắn là đối với dược hoàn có chỗ ý đồ, cho nên hắn nói thẳng ra liên quan tới dược hoàn tình huống hiện tại. Cùng các ngươi tổng bộ nói, đem nó cho ta, ta có thể đem viên thuốc này hoàn chất liệu phân tích ra, đồng thời phỏng đoán người này thời gian dài ở nơi nào hành động. Lục Trạch chân thành nói. Điều này cũng làm cho bên kia Khương Sơn sửng sốt một chút, kinh ngạc nói ngươi có thể giải thích. Bọn hắn tổ chức đặc thù chuyên gia nghiên cứu dòng dã 3 năm cũng chỉ nghiên cứu ra được một điểm da lông thôi, Lục Trạch thực lực đích xác rất mạnh, nhưng căn cứ hắn thấy cũng rất trẻ trung. Cứ việc hắn thấy người trẻ tuổi này rất không bình thường, nhưng mà đối với lĩnh vực này, chắc chắn là tư chất càng già người càng có thực lực. Ta là luyện đan sư, luyện chế cái này dược hoàn người cũng là một vị luyện đan sư hơn nữa từ các ngươi trong tư liệu có thể nhìn ra, những thứ này bị sử dụng đan dược tất cả đều là thí nghiệm thất bại phẩm, nếu như các ngươi nghĩ tại hắn luyện chế ra hoàn toàn phẩm phía trước tìm được hắn, nhất định phải đem viên đan dược kia cho ta. Nói đến đây, lúc Lục Trạch dừng một chút, trầm giọng nói, ta sẽ cho các ngươi một khỏa đan dược, chứng minh ta luyện đan sư thân phận cùng trình độ. Khương Sơn trầm mặc lại, đầu bên kia điện thoại vô cùng an tĩnh. Loại này an tĩnh bầu không khí đại khái qua ước chừng 2 phút sau đó, Khương Sơn nói, hảo, ngươi đem đan dược đưa tới, ta lập tức thông tri tổng bộ. Hắn định bợ Lục Trạch mục đích, chính là vì làm ra một phen công tích vĩ đại. Không cần tiếp tục làm một đội đội hai theo đôi, hậu cần. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì cường giả, nhưng mà trong xương cốt căn bản cũng không phục. Dưới mắt có cơ hội này, hắn nhất định muốn thử một lần. Lục Trạch cúp điện thoại, cấp tốc xuống lầu đang định để cho Thiệu Thính Lan sắp xếp người cho Khương Sơn bên kia tiễn đưa một cái nạp nguyên đan đi qua thời điểm, chỉ thấy Thiệu Thính Lan đang đứng ở trước mặt hai người, một người trung niên cùng một ông lão. Lão giả bây giờ thở hổn hển, phảng phất không còn sống lâu nữa, phần bụng đau đớn khó nhịn, Thiệu Thính Lan đã gọi điện thoại thông tri bác sĩ đến đây. Lục Trạch tiến lên, nghi vấn hỏi thế nào. Thiệu Thính Lan nhìn thấy Lục Trạch đến trong lòng vui mừng, mau nói bọn hắn đi ngang qua công ty của chúng ta phía trước, đột nhiên lão giả này ngã xuống, Lục tiên sinh ngươi có thể cứu bọn họ sao? Người trung niên kia nghe được Lục Trạch được xưng hô vì Lục tiên sinh, con mắt lập tức trừng một cái, nhanh chóng quay đầu nói, đây là phụ thân ta Tề Thái, ta là con của hắn gọi Tề Thiếu Nhai, chúng ta cũng là người nhà họ Tề, nếu như ngươi thật có biện pháp cứu ta phụ thân còn xin hỗ trợ, chúng ta nhất định có thâm tạng. Lục Trạch nhìn xem hắn, đoán chừng hắn là đem mình làm thiếu gia nhà giàu cho là mình có nhân mạch có thể chữa bệnh, lúc này người của bệnh viện lao đến, cầm đầu Vương chủ nhiệm nhanh chóng liền nghĩ đem người mang đi, mà giờ khắc này Lục Trạch tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem một khỏa nạp nguyên đan để vào Tề Thái trong miệng. Đan dược vào cổ họng, lập tức cơ thể của Tề Thái rung, hơn nữa che lấy cơ thể gào thét, mà cái kia Vương chủ nhiệm sắc mặt cũng là một bên, chỉ vào Lục Trạch, hô, ngươi đã làm gì, cứu người. Lục Trạch lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, đi qua phía trước đệ nhất bệnh viện nhân dân Lý Trường Sinh sự tình sau, hắn đối với loại người này có thể điểm đều không chào đón. Mà Vương chủ nhiệm sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, lúc này lại có hai vị lão giả chạy đến, Vương chủ nhiệm lập tức nói, Lô viện sĩ, Chu đan sư, gia hỏa này loạn cho Tề lão huy đồ vật, Tề lão cơ thể có gấp. Hai người nghe xong chính là người có thân phận. Nhưng mà còn không đợi hai người nghi hoặc, lúc này, Tề Thái cả người lỗ chân lông hơi hơi mở ra, bên trong gạt ra một điểm màu đen vật sền sệt thể, nhìn có chút ác tâm. Thiệu Thính Lan biến sắc, kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì, có chút thanh lý không xong độc tố, bị thuốc của ta bức ra. Lục Trạch nói, giờ khắc này, cái kia hai cái người có thân phận kinh ngạc há to miệng, đây là thuốc gì, lại có thể làm đến loại tình trạng này. Mấy phút sau, Tề Thái thể nội độc tố bị triệt để thanh trừ, Lục Trạch cũng chậm rãi rút tay về. Ngoại trừ trên thân khó coi còn tản ra một cỗ hôi thối, Tề Thái bây giờ có thể nói là vô cùng khỏe mạnh, thể nội các chứng bệnh Lục Trạch cũng cùng nhau chữa khỏi. Qua không được bao lâu, hắn liền sẽ tỉnh lại. Đi thôi. Lục Trạch đối với Thiệu Thính Lan đạo, hắn còn muốn cùng Thiệu Thính Lan nói Khương Sơn chuyện bên kia, đi ra ngoài cửa. Nhưng mà lúc này Tề Thiếu Nhai lại là kéo lại Lục Trạch, trong mắt mang theo lo âu nồng đậm. Như thế nào? Tề Thiếu Nhai mở miệng hỏi, trên mặt là vẻ mặt lo lắng. Vừa mới Tề Thái tiếng kêu thảm thiết âm hắn nghe nhất thanh nhị sở, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ Lục Trạch đem phụ thân của mình trị xảy ra vấn đề. Hắn bây giờ gặp Lục Trạch muốn đi, sao có thể để cho hắn chỉ đơn giản như vậy rời đi? Nếu là thật xảy ra chuyện rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để cho trước mắt Lục Trạch tốt hơn. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều một mặt ngưng trọng nhìn qua Lục Trạch. Vương chủ nhiệm mở miệng lại hỏi, hiện tại rốt cuộc gì tình huống? Tề lão bệnh đến cùng chữa khỏi hay không? Chương 699 Hoa Bắc Tề gia. Ngữ khí của hắn có chút sông, Lục Trạch bất mãn nhìn hắn một cái, cơ thể hơi giang ra một chút, thản nhiên nói, chữa khỏi chắc chắn là chữa khỏi, nếu như các ngươi không tin, liền tự mình vào xem a. Hắn vừa nói, trên mặt mọi người đều biểu thị không thể tin được, Lỗ viện sĩ cùng Chu đan sư nhíu mày nhìn xem Lục Trạch, tựa hồ muốn từ nét mặt của hắn trông được ra một chút hoảng hốt. Nếu là Lục Trạch trên mặt có hốt hoảng mà nói, vậy thì cho thấy hắn bây giờ nói cũng là lời nói dối, Tề Thái căn bản là không có bị hắn chữa khỏi. Nhưng mà, bọn hắn ngoại trừ tại trên mặt Lục Trạch thấy được tự tin, cái gì khác cũng không có nhìn ra, rơi vào đường cùng, hai người liếc nhau một cái, Chu đan sư trước tiên đi tới Tề Thái bên cạnh. Tề Thiếu Nhai thấy hắn tiến vào, cũng vội vàng đi theo, còn có một số y tá cùng bác sĩ, cũng có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút, Tề Thái đến cùng có hay không bị chữa khỏi. Chỉ là, bọn hắn lo lắng trong tình huống không có xác định, Lục Trạch lại rời đi, cho nên Vương chủ nhiệm lưu lại, một mặt không tín nhiệm nhìn xem hắn. Bắt đầu kiểm tra Chu đan sư, nhìn thấy Tề Thái nằm trên mặt đất, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà khí tức lại vô cùng ổn định, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được kinh ngạc. Hắn cùng Lỗ viện sĩ liếc nhau một cái, hai người tự mình kiểm tra lên Tề Thái tình huống thân thể, khi thấy liên tiếp bình thường kết quả kiểm tra sau, hai người bọn họ đã không biết nên như thế nào hình dung kích động trong lòng. Chu đan sư, Lỗ viện sĩ, phụ thân ta hắn, hiện tại rốt cuộc gì tình huống? Tề Thiếu Nhai gặp hai người không nói lời nào, lo lắng hỏi. Hai người nghe được hắn lời nói sau, hít một hơi thật sâu, cái này mới đưa khiếp sợ trong lòng ép xuống. Thực sự là kỳ tích à, Tề Thái thân thể hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là có chút mệt mỏi mới mê man không được, ngươi có thể yên tâm. Chu đan sư an ủi. Tề Thiếu Nhai nghe xong hắn lời này, không nghi ngờ gì, sâu đậm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt rơi vào phụ thân của mình trên thân, lúc này mới suy nghĩ vừa mới Chu đan sư lời nói. Kỳ tích. Đây đúng là kỳ tích, Lục Trạch vậy mà làm được liền Chu đan sư bọn hắn đều không làm được sự tình. Phụ thân hắn bệnh thật lâu, hai người cũng đều biết là gì tình huống, quanh năm đều không chữa khỏi. Người trẻ tuổi này vô cùng thần bí, y thuật càng là thâm bất khả trắc, là cái không thể đắc tội người. Tốt, phụ thân ngươi bây giờ không có chuyện gì, chúng ta vẫn là nhanh chóng dẫn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lỗ viện sĩ trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, liếc mắt nhìn Tề Thái sau hướng về phía Tề Thiếu Nhai nói. Tề Thiếu Nhai nghe vậy gật đầu một cái. Khi bọn họ đứng sau khi đứng lên, Chu đan sư không kịp chờ đợi liền hướng về phía một bên Lục Trạch hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng là thế nào chữa khỏi Tề Thái sao? Nếu để cho hắn học xong lục trạch y thuật, hắn ở trên y thuật thành tựu nhất định sẽ lần nữa đột phá, đến lúc đó rất nhiều điều trị bên trên nan đề cũng có thể bị hắn cho giải quyết. Loại này có thể học được kiến thức thời điểm, hắn có thể một chút đều không muốn bỏ lỡ. Lỗ viện sĩ một mặt nghiêm túc nhìn xem lục trạch, lúc này bọn hắn, nhưng không có chút nào dám khinh thường hắn. Dù sao sự thật đặt tại trước mắt, bọn hắn không thể không tin tưởng lục trạch thực lực. Lỗ viện sĩ, Chu đan sư, bệnh này thật chữa khỏi. Vương chủ nhiệm vô cùng ngạc nhiên, hắn vẫn chờ hai vị đi ra đánh lục trạch khuôn mặt, thật không nghĩ đến Chu đan sư vừa ra tới lại là hỏi làm sao chữa. Chu đan sư gật đầu một cái, nói ân, ngoại trừ có chút mỏi mệt, thể nội tất cả chứng bệnh cũng đã toàn bộ tiêu thất, thậm chí so được với bệnh phía trước còn muốn khỏe mạnh. T. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là Thiệu Thính Lan, khi nghe đến Chu đan sư chính miệng nói ra những lời này lúc, vẫn là không nhịn được đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lục trạch. Lúc này, Tề Thiếu Nhai tiến lên hỏi cha ta hắn hoàn toàn không có bệnh sao? Ai biết lục trạch lúc này lắc đầu, nói cha ngươi nếu là còn làm loạn, cái này bệnh giang mai sớm muộn sẽ lần nữa nhiễm lên, hơn nữa để cho an toàn, vẫn là để cho người ta mỗi cách một đoạn thời gian kiểm tra một chút. Hắn nói, liền tóm lấy Thiệu Thính Lan tay đi ra ngoài. Tề Thiếu Nhai thấy thế, hô lớn ngươi tên là gì, ta đi sao có thể tìm được ngươi? Lục trạch, tại này liền có thể tìm tới. Lục trạch căn bản liền không có định bợ Tề gia ý tứ, liền nói với hắn lời nói một dạng, nếu như Tề Thái hôm nay không phải trùng hợp gặp phải hắn, chắc chắn phải chết. Thiệu Thính Lan đi theo Lục Trạch sau khi rời đi, đối với hắn hỏi chuyện gì a gấp gáp như vậy, ngươi cứu được mạng của người khác, nhân ra đều không có cảm tạ ngươi. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nói ta không cần bọn hắn cảm tạ, ta cần ngươi giúp ta làm một việc, có thể sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng ta không thể phái người tu luyện đi qua, tín nhiệm nhất chính là ngươi đối với Khương Sơn những người kia, nhất định là không thích người tu luyện, hơn nữa trên tay người tu luyện tính cách hắn cũng mất tháo qua, vạn nhất trôi qua về sau tại trước mặt Khương Sơn những người kia cuồng vọng mà nói, nhưng là hỏng chuyện của mình. Dù sao hắn bây giờ có thể phái chỉ có Nam Sơn nhà người, Hồ Đồ Tăng tên kia coi như tỉnh hắn cũng sẽ không phái, quá đại khái. Đến nỗi Thôi Tông, bây giờ Lục Trạch muốn hắn chuyên tâm tu luyện, còn không phải làm loại này chân chạy chuyện thời điểm. Vương Kiến Ninh gần nhất cũng bởi vì công chuyện của công ty vội vàng không có thời gian. Quách Vũ mới vừa vào công ty, muốn có sử dụng liền muốn học còn nhiều, Lục Trạch đem hắn phái đến Vương Kiến Ninh cái kia vừa đi học được, bây giờ cái công ty này căn bản là Thiệu Thính Lan đang quản, để cho không quen người đi hắn cũng không yên tâm đối với. Cho nên, cũng chỉ có Thiệu Thính Lan cái này người lựa chọn tốt nhất. Thiệu Thính Lan nhìn xem Lục Trạch trịnh trọng gật đầu một cái, nói cần ta làm cái gì, ngươi trực tiếp nói cho ta biết ta. Thời gian dài như vậy vừa tới, nàng một mực đang tìm cơ hội báo đáp Lục Trạch, bây giờ cuối cùng có cơ hội này, nàng như thế nào có thể sẽ từ chối. Lục Trạch lấy ra tự mình luyện chế nạp nguyên đan, giao cho Thiệu Thính Lan nói đem cái này đan dược đưa cho một người. Thiệu Thính Lan nhìn xem viên đan dược kia, mặc dù không biết cái này đan dược đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng Lục Trạch coi trọng như vậy, nàng cũng dùng sức chút phía dưới, đáp hảo, ngươi đem cho ta địa chỉ, ta lập tức đi. Lục Trạch lúc này hỏi thăm Khương Sơn địa chỉ, liền để Thiệu Thính Lan đem đan dược đưa qua. Đang lúc Lục Trạch dự định đi tìm kiếm Vô Danh cẩn thận hỏi một chút liên quan tới chuyện này tình huống lúc, đột nhiên cái kia Tề Thiếu Nhai lại đi tới, đối với Lục Trạch nói Lục tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng là đang hướng Thiên Thành người có mặt mũi, lại có bản lĩnh như vậy, cũng không thiếu tiền. Hắn nói, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt dần dần nghiêm túc, mà Lục Trạch nhìn xem hắn nhưng là nói không cần thiết cảm tạ ta, chỉ là thuận tay hỗ trợ mà thôi, người tất nhiên tốt liền để hắn đi về nghỉ ngơi đi, không cần bao lâu liền sẽ tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng. Tề Thiếu Nhai nhìn xem Lục Trạch lạnh nhạt biểu lộ, liền biết người này tuyệt đối không đơn giản. Cái kia Lô viện sĩ cùng Chu đan sư trị mấy năm đều không chữa khỏi bệnh, hôm nay lại làm cho Lục Trạch hoàn toàn chữa khỏi, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, bọn hắn thậm chí cũng không thấy Lục Trạch đến tuột cùng là làm sao chữa bệnh, chỉ biết là hắn đem một vật đặt ở cha mình trong miệng, tiếp đó cha mình liền như kỳ tích tốt. Chương 700 sư môn sự tình. Lục Trạch được xưng là Lục tổng, vẹn vẹn xưng hô thế này là hắn biết người này không đơn giản, nhưng mà hắn nhưng lại không biết Trùng Tiên Thành ở trong có cái nào Lục gia bên trong có như thế nhân vật lợi hại. Trước kia cũng chưa từng có nghe nói qua Lục Trạch tồn tại. Bất luận như thế nào, ta Tề gia đang hướng Thiên Thành cũng coi như thai to mặt lớn, chúng ta thiếu ngươi ân tình. Tề Thiếu Nhai đối với Lục Trạch không người xuống. Thời khắc này Lục Trạch còn không biết trước mặt hắn không lương chính là người nào. Tề gia đang hướng Thiên Thành cũng coi như là một tay che trời tồn tại, có thể nói là Trùng Thiên Thành nhất lưu gia tộc phía trên, gia tộc cao cấp một trong. Cứ việc không thể cùng Nam Sơn gia so, nhưng cũng không giống như Nam Sơn gia kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ Lục Trạch xếp hợp Lý Thiếu Nhai không có hứng thú gì, nói đến lúc đó lại nói, ta còn có việc. Lục Trạch nói đi đối với hắn khoát tay áo, liền cất bước rời đi. Tề Thiếu Nhai thấy thế bước nhanh về phía trước, đem danh thiếp của mình giao cho Lục Trạch. Hắn từ Lục Trạch trong ánh mắt có thể nhìn ra Lục Trạch còn không biết hắn là người nào. Bất quá hắn cũng không có cuồng vọng đem thân phận của mình nói ra, mà là đem tư thái của mình phóng rất nhiều thấp. Hồi tưởng lại phía trước còn uy hiếp Lục Trạch dáng vẻ, hắn bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lục Trạch nhìn hắn khăng khăng như thế cũng không có đẩy nữa thoát, đem danh thiếp đón lấy sau tạm biệt rời đi. Tề Thiếu Nhai nhìn chăm chú lên Lục Trạch bóng lưng, mắt tiện hắn rời đi sau, đi theo Lô viện sĩ cùng Chu đan sư cùng nhau đem cha mình mang về. Mà Lục Trạch nhưng là đi tới Kiếm Vô Danh bên cạnh. Vừa mới một màn kia màn, Kiếm Vô Danh đều ở phía dưới xem xong, gặp Lục Trạch đến, nói câu không nhìn ra ngươi chính là một cái lòng nhiệt tình. Tốt như vậy đan dược cứ như vậy tùy tiện tặng người dù sao cũng là tiện tay luyện ra được, ta tìm ngươi hỏi chút chuyện, cùng ta tới. Lục Trạch đối với hắn vây vây tay liền hướng về văn phòng đi. Mà Kiếm Vô Danh nghe được Lục Trạch nói đan dược kia là tùy tiện luyện ra được, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Đi theo Lục Trạch đi tới văn phòng, nhìn thấy bên trong một đống lớn đồ cổ thời điểm, hắn chân mày cau lại, ta nói ngươi cái này linh khí như thế nào nồng đậm như vậy, thế mà bày nhiều đồ cổ như vậy tại cái này, ngươi cũng không sợ có người dám đáp lời ở đây là thủ, tiếp đó tới cướp ngươi đồ vật sao? nếu có người dám tới mà nói, ta liền giết hắn. Lục Trạch thản nhiên nói. Kiếm Vô Danh ngồi xuống ghế, đối với Lục Trạch lời nói chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tìm ta làm cái gì? Liên quan tới viên thuốc đó sự tình ngươi biết bao nhiêu? Đã ngươi chủ động tới tìm ta còn để cho ta đi đối phó cái kia hổ yêu, hẳn là biết chút ít sự tình. Hơn nữa còn nói phải cùng ta hợp tác tìm ra người sau lưng, người kia cùng các ngươi có cái gì ngọn nguồn, các ngươi đến cùng là tổ chức gì? Lục Trạch ánh mắt nhìn chăm chú Kiếm Vô Danh, người này tìm mục đích của mình rất rõ ràng, hơn nữa phía trước nghe hắn nói muốn cùng hợp tác với mình bắt được người sau lưng lúc, rõ ràng có thể từ Kiếm Vô Danh trong giọng nói nghe ra mấy phần khác hương vị. Kiếm Vô Danh cũng cùng Lục Trạch ánh mắt đối nhau, khí thế không hề yếu, trầm giọng nói ta cùng Hồ Đồ Tăng đến cùng đến từ nơi nào không thể nói cho ngươi, trừ phi sư phó gật đầu, điểm ấy ta tin tưởng ngươi tại Hồ Đồ Tăng nơi đó cũng nhận được đáp án. Lục Trạch gật gật đầu, đối với cái này cũng không để ý, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tiếp lấy, Kiếm Vô Danh nhân tiện nói ta hôm nay nếu như không nói cho ngươi mà nói, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không tín nhiệm ta đúng không? Lục Trạch vẫn như cũ chỉ là gật đầu, Kiếm Vô Danh thấy thế thở dài một hơi. Lục Trạch không tín nhiệm hắn, hắn có gì nếm tín nhiệm qua Lục Trạch? Hắn sư đệ cái gì cũng không hiểu cũng chưa từng thấy qua việc đời, rất dễ dàng liền sẽ bị lừa. Phía trước Hồ Đồ Tăng việc làm bọn hắn mặc dù cũng biết là sai, nhưng mà đối với Lục Trạch cách làm hắn cũng không dám tin tưởng. Bất quá chuyện này nếu như không có nói, hợp tác cũng chỉ tới mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhân tiện nói người kia đã từng đem ta sư huynh đã biến thành nửa người nửa yêu quái vật, thậm chí bị lệ khí xông phá, cho dù sư phụ ta đem hắn thể nội dược hoàn đánh ra cũng không cứu được, chỉ có thể nhẫn tâm đem sư huynh giết chết, thù này đối với chúng ta mà nói là nhất định phải báo thù. Ta ngược lại đều phải xuống một chuyến, vừa vặn phía trước Trùng Thiên Thành ra chút chuyện, sư đệ lại tại ở đây, sư phó muốn cho hắn trở về một chuyến, ta liền tới thay thế hắn cũng đúng lúc. Ngươi bây giờ đối với chuyện này có hứng thú, ta liền muốn cùng ngươi liên thủ. Nhưng ngươi đối phó cái kia hổ yêu bản ý chỉ muốn thăm dò cách làm người của ngươi, nhưng nhìn đến ngươi đối với chuyện này hiếu kỳ như vậy, liền biến thành như bây giờ. Lục Trạch nghe xong hắn những thứ này, dưới tình huống bình thường câu nói này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà Lục Trạch lại tìm được một vấn đề chỗ. Trong miệng ngươi nói tới sư huynh, cũng chính là sư phó ngươi môn hạ trước đây đại đệ tử đúng không? Lục Trạch nghi vấn hỏi, con mắt hơi híp. Kiếm Vô Danh sắc mặt hơi đổi, gật đầu nói không tệ. Lục Trạch hiểu rõ ngóc đầu lên, nhìn xem Kiếm Vô Danh hỏi các ngươi bảo thủ việc làm kín đáo như vậy, là thế nào để cho trước đây đại đệ tử biến thành nửa người nửa yêu? Kiếm Vô Danh cho mày, nói đó là bởi vì, hắn sau khi xảy ra chuyện, sư phụ mới khiến cho tất cả xuống núi tử đệ đều không thể nhắc lên sư môn sự tình. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Trạch khoát khoát tay, cười yếu ớt nói không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Kiếm Vô Danh nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác, nhưng ngay lúc đó liền điều chỉnh xong trước tiên tra rõ ràng tung tích của đối phương a. Nói xong hắn liền đứng dậy, trước khi rời đi đối với Lục Trạch nói ta không cần một mực đi theo bên cạnh ngươi a. Lục Trạch gật gật đầu, nếu như là Hồ Đồ Tăng lời nói hắn sẽ không để cho rời, nhưng người này có vấn đề. Kiếm Vô Danh thấy thế, liền rời đi công ty, trước khi đi tại Thiệu Thính Lan vậy lưu xuống chính hắn phương thức liên lạc, để cho Lục Trạch muốn tìm hắn thời điểm trực tiếp gọi điện thoại. Lục Trạch nhưng là nhìn xem Kiếm Vô Danh rời đi không có động tác. Bọn hắn cái kia sư môn, nguyên bản đại đệ tử chết về sau, Kiếm Vô Danh liền thành đại đệ tử. Kiếm Vô Danh đều cao võ tứ trọng thiên phía trên thực lực, vậy hắn trước đây sư huynh thực lực mạnh bao nhiêu rõ ràng, bị người buộc ăn đan dược tỷ lệ cũng rất nhỏ. Huống hồ coi như thực sự là bị buộc, cái kia cũng không phải là tại tông môn mới phát sinh biến dị. Từ Kiếm Vô Danh trong miệng đạt được tin tức, rất nhiều chuyện đều có kỳ quặc. Người này hẳn là đối với hắn che giấu cái gì, hơn nữa còn là mấu chốt tính sự tình. Lục Trạch rời đi công ty dự định đi chú ý Tiêu bên kia một chuyến, phía trước nói qua với nàng có thể rời đi nhà sau đó, nàng liền đem chú ý Tiêu đưa tiễn, trực tiếp đi công ty quản sự. Lục Vũ Thiên bên kia, từ hắn phế đi cái kia cao võ tứ trọng thiên sau đó, Lục gia bên kia vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, phảng phất đem chuyện này che giấu đi một dạng. Đi tới chú ý Tiêu công ty, đi vào cũng cảm giác được trào lưu. Dù sao mình lão bà là làm quần áo và thời thượng phẩm, khắp nơi có thể thấy được sản phẩm mới, trong công ty cũng tràn ngập mùi thơm, hơn nữa nhân viên số đông là nữ. Lục Trạch vừa tới, liền có người tiến lên hỏi tiên sinh, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Chương 701 sát nhập công ty. Lục Trạch đối với nàng nhàn nhạt nở nụ cười, nói ta tìm các ngươi lão bản. Ngươi là vị nào? Vì cái gì tìm chúng ta lão bản? Ngươi có hẹn trước không? Ta thấy mình lão bà còn muốn hẹn trước. Lục Trạch mỉm cười. Nhưng mà muội tử này lại đem Lục Trạch xem như đùa nghịch lưu manh, há miệng liền định gọi bảo an đem Lục Trạch vênh ra ngoài. Lúc này, Cố Tiểu Âm thanh quen thuộc kia vang lên, nói Tiểu Tĩnh, ngươi đi làm việc a? Tiểu Tĩnh nghe được âm thanh Cố Tiểu, cấp tốc quay đầu nhìn lại, cung kính nói Cố tổng, sao ngươi lại tới đây? Ở bên trên thời điểm liền thấy chúng ta tự nhiên thuốc xuống. Cố Tiểu mỉm cười nói. Tiểu Tĩnh ngộng, nam nhân này thực sự là lão bản mình lão công a. Từ trên xuống dưới nhìn cũng không có gì đặc biệt a, bất quá nàng vẫn là khôn khéo gật gật đầu, một bên không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Trạch, một bên rời đi cái này. Cố Tiểu nhìn thấy Tiểu Tĩnh ánh mắt, lại nhìn một chút Lục Trạch trang phục, nhịn không được cười lên một tiếng nói ta cái này công ty chi nhánh bên trong cũng là chút người trẻ tuổi, đối với trên người mặc yêu cầu rất cao, ngươi mặc thành dạng này tới nói là lão công ta, không có người sẽ tin. Lục Trạch nghe vậy không khỏi cười nói như vậy là ta nhường ngươi điệu giới. Cố Tiểu cầm Lục Trạch không có cách nào, bắt lại hắn tay liền hướng về công ty bên trong đi đến. Cố Tiểu công ty lầu 1 lầu 2 cũng là hàng hóa, có thể nói là quần áo và thời thượng phẩm thương trường, đi lên mới là Cố Tiểu văn phòng khu vực. Nàng mang theo Lục Trạch đi tới lầu 2. Tuyển một thân quý giá hưu nhàn Âu phục sau tại Lục Trạch trên thân so đo, hài lòng gật đầu một cái cầm quần áo đập vào trên lồng ngực của Lục Trạch nói ngươi nói thế nào cũng là lao công ta, hơn nữa chính mình cũng là lão bản, cũng không thể một mực mặc như vậy keo kiệt, ta biết ngươi không muốn làm quá phức tạp, đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, bộ quần áo này mặc vào đơn giản, cũng không cần như thế nào quản lý, sẽ không ảnh hưởng động tác của ngươi, đi vào đổi. Nhìn mình lão bà dùng mệnh lệnh giọng điệu nói chuyện với mình, còn có cái kia con mắt trợ to, Lục Trạch thực sự là muốn trực tiếp ở đây đem nàng cho làm rồi. Bất quá hắn vẫn kiềm chế xuống dưới, cầm Cố Tiểu cho quần áo tiến vào phòng thử áo, thay quần áo xong sau đi tới, cảm giác cả người rực rỡ hẳn lên. Cố Tiểu sau khi thấy cũng mãn ý gật đầu một cái, tiếp đó lại chọn lấy cái áo khoác ném cho Lục Trạch nói buổi tối lạnh thời điểm đem cái này phủ thêm là được rồi. Lục Trạch tiếp lấy quần áo, tiếp đó cười nói trở lại công ty cảm giác thế nào? Rất tốt, phía trước đều nhanh đem ta rảnh rỗi chết, ta lần thứ nhất cảm thấy trong công ty việc làm hào như vậy. Cố Tiểu thở ra một hơi, đi tới đem Lục Trạch ôm lấy. Một màn này để cho không thiếu nhân viên nhìn ở trong mắt, cả đám đều đang khẽ cười xì xào bàn tán. Lục Trạch ôm trong ngực Cố Tiểu, đối với những cái kia thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt không nhìn thẳng, hỏi những công ty khác không tiếp tục tìm phiền phải à? Cố Tiểu từ Lục Trạch trong ngực đứng lên, lắc đầu nói không có, chuyện lúc trước sau khi kết thúc chúng ta liền không có lại trao đổi qua, ngươi hôm nay tới không phải là muốn hỏi ta cái này à? Nói xong, nàng lôi kéo Lục Trạch tay lên trên đi đến, ở đây dù sao xem như thương trường khu vực, còn có không ít tới mua đồ người. Đi tới phía trên Cố Tiểu trong văn phòng sau khi ngồi xuống, Lục Trạch nói ta muốn đem ngươi công ty chi nhánh cũng thống nhất, phía trước đã nói với ngươi, chẳng qua trước mắt còn không có nghĩ đến làm như thế nào hợp. Lục Trạch nghĩ tổ kiến một cái chính mình tập đoàn, tựa như Lục Thị tập đoàn như vậy, tại mỗi lĩnh vực thượng đô có chỗ thành tích. Bất quá liền trước mắt mà nói, công ty của hắn bên trong không có có thể cùng Cố Tiểu hợp, coi như thật mở một cái tập đoàn, cũng chỉ là có thêm một cái tên tuổi, không có gì tính thực chất thay đổi. Cố Tiểu nghe được Lục Trạch lời nói sau đại mi cũng hơi nhíu lại, trầm ngâm chốc lát nói bằng không, thử xem liên hợp thủ đoạn. Liên hợp thủ đoạn. Lục Trạch nghe được như thế đất tên không khỏi hơi kinh ngạc. Cố Tiểu gật gật đầu, nói nghiêm túc chú ý Thuận Kim đoàn phía dưới không phải còn có trở dùn công ty các sản nghiệp sao, những tài xế kia trang phục cũng có thể đổi thành công ty của ta, mỗi lần trở dùn thời điểm còn có thể tuyên truyền một chút bao quát ngươi mấy cái kia công ty xây dựng cùng mới mở truyền thông công ty, những thứ này đều có thể liên hợp lại. Mặc dù trên bản chất không có gì, nhưng một công ty lại có thể đưa đến tuyên truyền những công ty khác tác dụng, một chút để cao nổi tiếng. Lục Trạch biết Cố Tiểu là có ý gì, bất quá hắn tạm thời không cùng những người khác chia sẻ ý nghĩ, nhưng Cố Tiểu biện pháp này cũng có thể, ít nhất so với hắn mình nghĩ tùy tiện hợp lại làm một cái tập đoàn hảo. Vừa nghĩ đến đây, liền trực tiếp đánh nhịp. Vậy chuyện này giao cho ngươi tới lộng, ta không hiểu những thứ này. Cố Tiểu nghe được Lục Trạch lời này, bất đắc dĩ rõ ràng ta đều đem chú ý Thuận Kim đoàn giao cho ngươi tới xử lý, ai, tính toán việc này liền để ta làm à, nhường ngươi người phối hợp ta. Đi. Sự tình cứ như vậy tại trong vài câu nói chuyện định rồi xuống, Lục Trạch cho Cố Tiểu một chút tài chính, bất quá cũng không có quá nhiều, bằng không thì sẽ sinh nghi. Cố Tiểu bên kia cũng cấp tốc định chế. Truyền thông công ty bên kia Lục Trạch nhưng là để cho bọn hắn ở trên mạng tuyên truyền, làm ra nhất định tác dụng, dù sao những mạng lưới này truyền thông là Lục Trạch dùng nhiều tiền mời đi theo làm việc, tất cả đều là trên internet tạp chí lớn. 3 ngày sau, một chiếc điện thoại đánh tới, là Nam Sơn Dương. 3 ngày nay Lục Trạch một mực chuyên chú tu luyện, trang viên xây dựng cùng công ty xây cất chuyện giao cho Vương Kiến Ninh, trợ dùng công ty cùng truyền thông nhưng là Thiệu Thính Lan tại xử lý, đồng thời còn có Cố Tiểu hỗ trợ, hai nữ nhân đồng thời cũng có thể quản lý tới. Công ty y dược cũng đã xây dựng xong, đồng thời trước đây Lô viện sĩ cùng Chu đan sư cũng bởi vì lúc trước sự tỉnh tại tỉ mỉ chú ý Lục Trạch động tác, biết được hắn mở công ty y dược sau, vì có thể cùng Lục Trạch thêm gần một bước, cũng phái chút dưới tay mình tinh anh tới. Công ty y dược bên kia nhân viên chuyên nghiệp hoàn toàn không cần Lục Trạch chính mình tìm người, đối với Lô viện sĩ cùng Chu đan sư ném qua tới cảnh ô lưu Lục Trạch cũng không cự tuyệt, dù sao sắp bán đang dược, bọn hắn lực lượng cũng có thể đến giúp không thiếu. Hơn nữa, Lô viện sĩ cùng Lưu viện trưởng cùng Lý trưởng sinh cũng là quen biết đã lâu, cũng là đang hướng Thiên Thành xử lý bệnh viện, tại lĩnh vực này bên trong đều biết nhau. Từ Lý Trường Sinh nơi đó, hai người bọn họ cũng nhận thức được Lục Trạch. Bây giờ Lục Trạch, cái kia hoàn toàn chính là một cái vung tay trưởng quỹ, chỉ cần yên tâm tu luyện, mọi sự tình đều có người ở xử lý, thời gian mấy ngày ngắn ngủi. 3 ngày này, Thôi Tông biến hóa cũng không nhỏ, có rảnh Lục Trạch liền đi tìm hắn huấn luyện, thực lực đã đột phá đến cao võ nhất trọng thiên hậu kỳ. Bất quá, khoảng cách người Lục gia đến cũng không xa. Nam Sơn Bắc thực lực cũng tại Lục Trạch cho đan dược phía dưới lấy được ổn định để thăng, giống như Lục Trạch nói tới. Chương 702 Thiên Ngoại Ngọc Long hành động. Đột phá đến cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ. Siêng năng tu luyện có hy vọng đạt đến cao võ tứ trọng thiên phía trên. Đến nỗi Nam Sơn gia bên kia, 3 ngày này ngược lại là không có động tác gì, Nam Sơn gia người tu luyện cơ bản đều bị phái đi ra tìm kiếm Lục Trạch nói tới đám mây thảo, hơn nữa nghe nói đã có manh mối, gần đây liền sẽ có kết quả đi ra. Nhưng hôm nay, Nam Sơn Dương điện thoại lại đột nhiên đánh tới. Lục Trạch tiếp thông điện thoại sau, liền nghe được Nam Sơn Dương hạ giọng nói có thể ra gặp mặt sao, có chuyện quan trọng cần nói cho ngươi. Hơn nữa, không nên bị người biết, vụ trọng tới. Lục Trạch nghe vậy lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, không có hỏi nguyên nhân trực tiếp đáp ứng nói hảo, ngươi nói chỗ, ta đi qua. Ngay tại phía trước trong công viên quán trà a. Nam Sơn Dương nói xong cũng cúp điện thoại, Lục Trạch cất điện thoại di động đứng dậy, kết thúc chính mình tu luyện. Lục Trạch liếc qua bên kia đang tại chuyên tâm tu luyện Thôi Tông, vô thanh vô tức rời đi công ty, đi tới phía trước công viên quán trà mà đi. Dọc theo đường đi hắn đều chân khí ngoại phóng xem xét có người hay không theo dõi hắn, đi cũng đều là chút không thấy dương quang đường nhỏ. Nam Sơn Dương tất nhiên nói như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không để cho chính mình cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Đi tới quán trà sau đó, Lục Trạch mở ra một gian phòng ngồi xuống, không bao lâu Nam Sơn Dương khí tức liền xuất hiện, hơn nữa cấp tốc chạy tới. Chỉ là hắn mở cửa thời điểm, lại nhìn thấy một mặt nghiêm túc Lục Trạch. Ngươi bị người theo dõi? Lời nói này đi ra ngoài trong nháy mắt, Nam Sơn Dương sắc mặt chợt biến đổi, kinh ngạc nói làm sao có thể. Lục Trạch cau mày, nguyên nhân là phía sau hắn đi theo 3 vị cao võ tứ trọng thiên cường giả, thực lực này liền xem như Lục Trạch muốn đối phó cũng không thể cam đoan toàn bộ giết chết, chỉ cần lọt mất một tin tức liền sẽ để lộ. Hơn nữa đám người này tới phía trước, chắc chắn cũng đã thông chi vượt qua mặt, không cần nghĩ liền biết đi theo Nam Sơn Dương người nhất định là Thiên Ngoại Ngọc Long người. Theo lý thuyết Thiên Ngoại Ngọc Long đã biết Nam Sơn Dương vụng trộm chạy đến, cho nên phái người đi theo, chỉ là bây giờ còn không biết Nam Sơn Dương là tới gặp Lục Trạch. Nếu như Lục Trạch dự định đi giải quyết bọn hắn, liền nhất định muốn cam đoan có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, hơn nữa không thể náo ra bao lớn động tĩnh, còn không thể dùng hắc sát lôi. Dùng hắc sát lôi tạo thành thiên địa dị tượng, toàn bộ trùng thiên thành người đều biết, đem bọn hắn ba cái giết, đối phương cũng biết là mình làm, cùng bộc lộ ra đi không có gì khác biệt. Không cần hắc sát lôi mà nói, Lục Trạch cũng không có biện pháp cam đoan mình bây giờ có thể giết ba cái cao võ tứ trọng thiên người, còn không ra động tĩnh gì. Chạy trốn một cái liền sẽ để đối phương biết, Nam Sơn Dương là đi ra gặp chính mình. Thiên Ngoại Ngọc Long biết, chẳng khác gì là Lục Vũ Trời mới biết hắn cùng Nam Sơn gia quan hệ. Đến lúc đó Nam Sơn gia lại biến thành gì tình huống, rõ ràng. Thực lực gì người? Nam Sơn Dương truy vấn, trong mắt mang theo vài phần hoảng sợ. Hắn không muốn bởi vì chính mình để cho Nam Sơn gia bị Thiên Ngoại Ngọc Long công kích. Ba vị cao võ tứ trọng thiên, ta không đối phó được, ngươi nhất thiết phải giả ra không tới đây gặp người bộ dáng, chúng ta cũng không có đã gặp mặt, hơn nữa ngươi sau khi trở về, rất có thể đối mặt thẩm vấn, khi đó ngươi nếu là nhịn không được, vẫn sẽ bạo lộ ra, từ ngươi bị theo dõi một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã không có cách nào rửa sạch trên người hiểm nghi. Nam Sơn Dương trong lúc nhất thời mặt xám như tro, hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Thế nhưng là tại loại kia tình huống phía dưới, phát tin tức mới lại càng dễ xảy ra chuyện. Thiên Ngoại Ngọc Long bên trong mấy ngày này không biết thế nào, đột nhiên đại quy mô bắt đầu hành động, mặc dù cùng bọn hắn những thực lực này thấp không có quan hệ gì, nhưng lại phong tỏa tin tức của bọn hắn, chặn lại điện thoại của bọn hắn. Hắn là bởi vì hiếu kỳ, cũng ỷ vào Nam Sơn gia quan hệ cho nên rời đi Thiên Ngoại Ngọc Long địa bàn, trên danh nghĩa là bởi vì chính mình phụ thân bệnh nặng nằm viện trở về thăm hỏi, trên thực tế là đi theo những cái kia thực lực cường đại người nghe lén một chút đã xảy ra tình huống gì. Dù sao Lục Trạch nói muốn đối phó Lục gia, phía trước hỏi mình liên quan tới Thiên Ngoại Ngọc Long chuyện cũng có một lời giải thích, hắn liền tính thăm dò nghe lén. Bởi vì ở bên ngoài, gọi điện thoại cũng không có gì, tiếp đó nghe được Thiên Ngoại Ngọc Long kế hoạch. Sau khi hắn nghe xong tất cả kế hoạch, liền không chút do dự cho Lục Trạch gọi điện thoại, hẹn hắn đi ra nói chuyện. Lúc đó hắn ngay tại những người kia bên cạnh, không có thời gian cùng Lục Trạch giảng minh bạch, nhất thiết phải nói đơn giản hai câu sau cúp điện thoại rời đi, bằng không thì liền sẽ bị phát hiện. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị theo dõi. Ngươi phải cùng ta nói cái gì? Lời ít mà ý nhiều một câu nói xong, dù chỉ là phiến diện, để cho ta biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng tại trên bậc thang. Lục Trạch chọn là lầu 2, mà những cái kia người theo dõi cũng tại đi lên. Lục Trạch thực lực, trên thực tế tương đương cao võ tam trọng thiên hậu kỳ, lại thêm chính hắn kỹ xảo, đầy đủ tại những này cao võ tứ trọng thiên phía trước che giấu khí tức của mình. Nhưng nếu là để cho bọn hắn cách quá gần mà nói, hắn vẫn sẽ bại lộ, nhất thiết phải tại bọn hắn đến lầu 2 phía trước rời xa phiến khu vực này. Nam Sơn Dương đại nao cấp tốc vận chuyển lại, hắn nghe xong kế hoạch toàn bộ quá trình, nhưng là bây giờ căn bản không có cách nào một câu nói giảng giải đi ra, duy nhất có thể một câu nói, chỉ có một cái. Thiên Ngoại Ngọc Long muốn đối ngươi động thủ. Tiếng nói rơi xuống ngay mắt, Lục Trạch thân hình hơi động một chút trực tiếp biến mất ở trong phòng. Nam Sơn Dương trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, ngay sau đó sau lưng cửa đang đóng bị đẩy ra. Hắn lập tức giả vờ cởi quần áo bộ dáng, quay đầu nhìn lại lúc, quả nhiên cũng là Thiên Ngoại Ngọc Long người. Trương đại nhân, cùng Lưu đại nhân, còn có Thẩm đại nhân, các ngươi sao lại tới đây? Nam Sơn Dương nghi vấn hỏi, trên mặt mang mấy phần kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì giấu giếm Nam Sơn quân nguyên nhân, cho nên bây giờ hắn càng ngày càng sẽ trang mô tác dạng, mà làm bài người chính là bị hắn xưng là Trương đại nhân nam tử trung niên. Hắn gái kia tràn đầy khói mù trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, trầm mặt sau khi đi vào trên dưới quan sát một chút, chân khí một mực buông thả ra đang cảm ứng, tuy nhiên làm sao cũng không phát hiện. Một mình ngươi tại cái này làm cái gì? Trương đại nhân đối với Nam Sơn Dương nghi vấn hỏi. Nam Sơn Dương lung túng nở nụ cười nói bởi vì gần nhất áp lực có chút lớn, cho nên muốn tới uống chút trà, tiệm này trà rất tốt uống. Trương đại nhân nghe vậy bật cười một tiếng, lập tức nói ngươi không phải xin phép nghỉ đi xem cha ngươi sao, vì cái gì còn chạy tới uống trà? Nam Sơn Dương con mắt khẽ híp một cái, hắn một cái cao võ nhất trọng thiên chuyện, người này vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ đã sớm bắt đầu chú ý hắn sao? Bất quá Nam Sơn Dương thần sắc bất loạn, nói trà này cha ta cũng thích uống, cho nên đi qua phía trước chính mình tới trước uống chút, tiếp đó mang một chút đi trà ta cái kia. Trương đại nhân một bộ hiểu rõ biểu lộ, nhưng ngoài miệng lại là nói thì ra là thế, chúng ta cũng là bởi vì tiệm này trà dễ uống cho nên tới, không bằng liền bồi chúng ta ngồi xe đi. Chương 703 trong sương mù thành phố sự tỉnh. Ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy mồ hôi? Bây giờ trời đã dần dần trở nên lạnh, mùa thu sẽ tới, ngươi mặc cũng không nhiều, không đến mức nóng chảy mồ hôi a. Nam Sơn Dương nuốt một ngụm nước bọt, sờ một cái mồ hôi trên trán. Tiếp đó kinh ngạc nói Trương đại nhân ngươi không nói ta còn không biết chính mình chạy mồ hôi, có thể là bởi vì quá gấp tới, trên đường chạy gấp một chút. Hai người khác cũng đều đi tới trong phòng ngồi xuống, một bộ bộ dáng khí định thần nhàn. Nam Sơn Dương vốn là dự định đứng ở một bên, nhưng mà bị Trương đại nhân kêu lên ngồi xuống. Mà Lục Trạch thì tại bên ngoài quan sát đến, mãi cho đến sắc trời đen lại thời điểm bọn hắn mới đi ra. Xem bộ dáng là muốn dò xét một chút Nam Sơn Dương có hay không gọi người tới, cho nên cô ý ở bên trong chờ lấy, nhưng mà đợi lâu như vậy người cũng không tới liền không kiên nhẫn được nữa. Vốn cho rằng Thiên Ngoại Ngọc Long người liền sẽ như thế bông tha Nam Sơn Dương, nhưng mà mang theo Nam Sơn Dương đi vào công viên không người tiểu đạo sau, trực tiếp động thủ đem hắn kích choáng, mang theo hắn đi. Lục Trạch đem đây hết thảy đều thu vào đáy mắt, con mắt hơi hơi ngưng ngưng, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Nam Sơn Dương bị mang về sau, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nhưng dưới mắt tình huống này hắn cũng làm không là cái gì, bởi vì một khi hắn xuất hiện, tương đương cho Nam Sơn Dương định rồi tử hình, chắc chắn hắn làm những chuyện như vậy, đến lúc đó Nam Sơn nhà cũng sẽ bị liên lụy. Lục Vũ Thiên, đoán chừng cũng sẽ bởi vì chuyện bại lộ mà cùng chính mình bị mặt. Dù sao kế hoạch cũng đã bị biết, còn che giấu liền không có ý nghĩa. Bây giờ Lục Trạch thực lực cũng không có biện pháp cùng Lục gia cứng đối cứng, chớ đừng nhắc tới còn muốn đối mặt sắp đến Lục gia hai cái phân gia. Chỉ có thể để cho Nam Sơn Dương chịu khổ. Lục Trạch sau khi rời đi liền đi bệnh viện, hắn mặc dù không thể tự kiểm chế đi qua, nhưng lại không có nghĩa là không thể phái người tới. Đi tới bệnh viện sau, trực tiếp tìm được Nam Sơn Quân cùng Nam Sơn Quân. Nam Sơn Quân mấy ngày nay một mực bồi tiếp con của mình, đem mấy năm này sự tình toàn bộ nói cho Nam Sơn Quân. Mà Nam Sơn Quân thương thế cũng tại trong mấy ngày trị liệu đã khá nhiều, lại thêm có Lục Trạch cho đan dược, cơ thể đã nhanh hoàn toàn khôi phục. Lục Trạch tới thời điểm, hai người đang đứng tại bên cửa sổ tâm sự. Đừng hưu nhàn, xảy ra chuyện. Lục Trạch một câu nói lập tức đem nơi này phụ tử bầu không khí phá hư, Nam Sơn Quân cùng Nam Sơn Dương đồng thời xoay người. Hai người bọn họ, vậy mà đều không có phát giác được Lục Trạch khí tức tiếp cận, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng không có nghe được. Nam Sơn Quân bây giờ thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực, cho dù dạng này cũng không có nửa điểm phát giác. Bây giờ Lục Trạch nếu là muốn giết bọn hắn, hoàn toàn có thể làm được lặng yên không tiếng động giết chết bọn hắn. Thực lực tốc độ tiến bộ quá nhanh. Nam Sơn Quân cảm ứng được Lục Trạch cao võ tam trọng thiên hậu kỳ thực lực trong thời gian tâm cũng là một hồi cảm thán, nếu như không phải Lục Trạch cho hắn đan dược, hiện tại bọn hắn thực lực của hai người hẳn là ngang hàng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới tại vài ngày trước, Lục Trạch thực lực còn chỉ có cao võ nhị trọng thiên. Xảy ra chuyện gì? Nam Sơn Quân phản ứng đầu tiên, lập tức hỏi. Lục Trạch nói ra chuyện, tuyệt đối là có đại sự xảy ra. Nam Sơn Dương vì mang cho ta tin tức, bị Thiên Ngoại Ngọc Long người phát hiện mang về. Mặc dù Thiên Ngoại Ngọc Long người chưa từng nhìn thấy, nhưng bọn hắn nhất định sẽ đối với Nam Sơn Dương làm chuyện gì, từ trong miệng hắn đem sự tình hỏi ra. Lục Trạch trầm giọng nói, đi tới trước mặt bọn hắn. Nam Sơn Quân biết mình nhi tử bị bắt đi trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói Thiên Ngoại Ngọc Long đối ta nhi tử động thủ. Bọn hắn chẳng lẽ không biết Nam Sơn Dương là Lục gia để cử đi qua, vẫn là ta Nam Sơn Quân nhi tử sao? Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói đương nhiên biết, nhưng mà Thiên Ngoại Ngọc Long ở trong thế nhưng là có cao võ ngũ trọng thiên phía trên cường giả, thậm chí là cao võ ngũ trọng thiên phía trên người, sẽ đem các ngươi những gia tộc này để vào mắt sao? Lời này vừa ra, Nam Sơn Quân sắc mặt chìm xuống, một lúc lâu sau hỏi vậy làm sao bây giờ? Lục Trạch ngồi xuống, cười nhạt nói rất đơn giản, ngươi đi đòi người, bọn hắn bây giờ nhưng không có bất cứ chứng cứ gì, hơn nữa ngươi vẫn đại biểu cho Lục gia, cho nên ngươi đi đòi người, Thiên Ngoại Ngọc Long tất nhiên sẽ thả ngươi. Bọn hắn cũng không muốn thiệt hại ngươi. Nam Sơn Quân cau mày, nói thì nói như thế, nhưng hắn thua với Lục Trạch chuyện lại là chuyện ra ngoài. Ta còn có thể để cho một vị cao võ ngũ trọng thiên người cùng ngươi cùng nhau, như thế, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi Lục Trạch câu nói này nói ra lúc, Nam Sơn Quân mới xem như ăn một khỏa thuốc an thần, lập tức đứng dậy nói vậy ta bây giờ liền đi. Lục Trạch thấy thế cũng gật đầu một cái, tức khắc thông chi kiếm vô danh, cùng Nam Sơn Quân cùng nhau tiến đến. Mà hắn thì đi tìm Thôi Tông. Bởi vì cái kia nửa người nửa yêu chuyện, Thôi Tông nhất định biết chút ít cái gì, hắn đối với Thôi Tông quá khứ cũng không hiểu, nhìn bộ dáng, chỉ sợ trước đây xảy ra không ít chuyện. Mà chuyện này, hắn cũng tương đối quan tâm. Đi tới Thôi Tông trước mặt lúc, Thôi Tông cũng kết thúc tu luyện, nhìn xem Lục Trạch nghiêm túc ánh mắt, hắn đầu tiên là sức sở, tiếp lấy phảng phất minh bạch cái gì, hơi hơi nắm chặt nắm đấm hỏi ngươi muốn biết trong sương mù thành phố chuyện sao? Ân, nói cho ta một chút, bên kia uy hiểm tở đã đi tới Hoa Bắc. Lục Trạch ngồi xuống. Kỳ thực chuyện này, Thôi Tông đã sớm muốn nói, chỉ là hắn không biết mình có nên hay không nói, Lục Trạch lại muốn không muốn biết loại chuyện này, cho nên liền vẫn không có nói qua. Nhưng Lục Trạch nếu như câu hỏi, hắn nhất định sẽ nói. Luyện chế dược hoàn đích thật chỉ có một người, nhưng mà hỗ trợ đem dược hoàn truyền cho tất cả người của đại gia tộc cũng không chỉ một cái, đây là một cái không nhỏ tổ chức, chỉ là cái tổ chức bên trong ngoại trừ cái kia luyện chế đan dược người, những người khác hẳn là cũng chỉ là bị lừa đi qua người bình thường, nói hắn là một người cũng không có gì vấn đề. Từ 7 năm trước viên thứ nhất dược hoàn xuất hiện thời điểm, trong sương mù thành phố liền rối loạn, thời điểm đó dược hoàn có thể khiến người ta tăng cao thực lực, sẽ không xuất hiện mất khống chế hoặc là bị người khác khống chế tình huống, cho nên vừa xuất hiện liền hấp dẫn không thiếu gia tộc, cũng có rất nhiều gia tộc dùng nhiều tiền mua sắm, các đại gia tộc bên trong có rất ít hiểu đan đạo người, đối với đan dược không có gì kiến giải, chỉ biết là đó là thời khắc tất yếu có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bảo vật. Khi một cái gia tộc thu được không thiếu đan dược sau, trong sương mù thành phố nội đấu liền bắt đầu, những đan dược kia số lượng nhiều gia tộc bắt đầu đối với xung quanh gia tộc khởi xướng không khác biệt công kích. Thôi Tông nói, trong đầu lần nữa hiện ra chính mình Thôi gia thảm án, gắt gao cắn chặt hàm răng đem trong lòng lệ khí ép xuống. Cả nhà của hắn chết, cùng hắn trời sinh năng lực có liên quan, cũng cùng cái này luyện chế đan dược người thoát không được quan hệ, Thôi gia là cái thứ nhất bị khai đao, cơ hồ là trong vòng một đêm lớn như vậy Thôi gia liền bị chia năm xẻ bảy, đồng thời Thôi gia bên trong cũng có tranh quyền đoạt thế người, cùng phía ngoài trong gia tộc cứng bên ngoài hợp đem Thôi gia chia nhỏ, phụ thân ta vì bảo toàn người nhà, không thể không đồng ý những người kia yêu cầu, lui về phía sau 4 năm đều trải. Qua ăn nhờ ở đậu thời gian, chương 704 vẫn chỉ là tàn phẩm. 4 năm này ở giữa, trong sương mù thành phố bị chia làm mấy khối, nguyên bản thực lực mạnh gia tộc cơ bản đều bị toàn bộ diệt tuyệt, những tiểu gia tộc kia ỷ có đan dược muốn làm gì thì làm, hơn nữa không biết luyện chế đan dược người có phải hay không tận lực như thế, hắn sẽ không bán cho vốn là cường đại gia tộc đan dược, cho ta cảm giác phảng phất như là tại khảo thí. Nói đến đây lúc Thôi Tông dừng một chút, nhớ tới chính mình trước đây cái kia đáng sợ ngờ tới. Khảo thí hắn luyện chế được đan dược, có thể hay không để cho nhỏ yếu người đem những cái kia nguyên bản cường đại người lật đổ thậm chí tàn sát, giống như chỉ có dạng này hắn mới có thể hài lòng, bất quá loại trạng thái này chỉ kéo dài thời gian 4 năm, tại năm thứ 5 mùa thu, đan dược xảy ra thay đổi. Mặc dù vẫn sẽ cho người ta mang đến thực lực cường đại, nhưng lại biết điều khiển tâm trí của con người mới đầu cũng không mãnh liệt, sau đó càng ngày càng khó lấy khống chế, đem người đã biến thành chỉ có thể giết hại dã thú, phụ thân ta bị xem như vật thí nghiệm, ở trước mặt ta ăn loại đan dược này đã biến thành nửa người nửa yêu, mặc dù hắn khống chế lại không có giết chết ta cùng mẫu thân, nhưng lại giết sạch lúc đó tất cả mọi người ở đây, cuối cùng đi ra ngoài bị người khác giết. Trong lúc đột ngột, Thôi Tông cảm thấy trên bả vai mình rơi xuống một cái tay, lúc ngẩng đầu mới nhìn đến Lục Trạch nhíu chặt lấy lông mày. Lục Trạch cảm thụ được Thôi Tông trên thân khổng lồ lệ khí, nghi vấn hỏi: "Ngươi cũng ăn sao?" Người bình thường, liền xem như có huyết hải thâm cửu cũng không khả năng xuất hiện khổng lồ như vậy lệ khí, hơn nữa một lần lại một lần xuất hiện phảng phất nghĩ xông vào Thôi Tông nao hải đem hắn chiếm thành của mình đồng dạng, loại cảm giác này làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Thôi Tông lúc này cũng phản ứng lại, phát giác được tâm tình của mình vấn đề, hắn mau để cho chính mình bình tĩnh lại, hít sâu nhiều lần sau mới hoàn toàn quay về bình ổn, cười khổ một tiếng nói: "Ân, ta cũng bị xem như vật thí nghiệm, an viên đan dược kia chỉ bất quá đó là tại một năm trước, mẫu thân của ta khi đó cũng đã chết, thời điểm đó đan dược đã biến thành có thể trực tiếp khống chế tâm thần người đang ăn dược, hơn nữa còn là cái kia luyện chế đan dược người trực tiếp khống chế, ta cuối cùng trốn ra cái kia phạm vi, chỉ cần không tiếp cận hắn cũng sẽ không bị khống chế một năm này thời gian, ta cũng không biết trong sương mù thành phố bây giờ đã biến thành bộ dạng gì, bất quá ngươi nói trùng thiên thành đều xuất hiện, vậy thì chứng minh toàn bộ trong sương mù thành phố đã trở thành cái kia luyện chế đan dược người thế giới." Lục Trạch cau mày, nói như vậy, người kia đã đem toàn bộ trong sương mù thành phố giữ tại ở trong tay, trong sương mù thành phố người tất cả đều là của hắn khôi lỗi sao? Mà hắn bây giờ lại tới trùng thiên thành, chẳng lẽ là muốn làm giống nhau sự tình, người đang hướng thiên thành phát hiện người kia là một loại nào đang ăn dược? Thôi Tông nghi vẫn hỏi. Để cho người ta mất lý trí, cũng chính là trong sương mù thành phố năm thứ năm xuất hiện đan dược. Lục Trạch nói, cái này dược hoàn cũng đích xác kinh khủng. Hắn cũng có thể đoán được trong sương mù thành phố sơ kỳ là cái gì tình huống, chỉ sợ các đại gia tộc lôi kéo được không thiếu người bình thường, để cho bọn hắn ăn đan dược đi tiên phong, dù sao cũng là cá nhân ăn đan dược kia liền có thể nhận được lực lượng cường đại. Mà những cái kia vốn là cường đại người ăn loại đan dược này sẽ thành mạnh cỡ nào, không dám tưởng tượng. Lục Trạch đem hổ yêu chuyện cẩn thận cùng Thôi Tông nói một chút, hơn nữa căn cứ vào Khương Sơn nói tới, Trùng Thiên Thành đã không phải là đệ nhất khởi sự kiện. Khương Sơn mặt khác hai cái đội ngũ bây giờ nhưng là tại trong sương mù trong thành phố, đoán chừng không có giải quyết xong những người kia phía trước, luyện chế đan dược người còn không biết toàn lực tiến công Trùng Thiên Thành. Nhưng cái này cũng không hề có thể bảo chứng, Trùng Thiên Thành cứ như vậy an toàn, dù sao Khương Sơn những người kia nếu như thực lực không đủ, tại trong sương mù thành phố chắc chắn phải chết. Hơn nữa từ Khương Sơn cái kia lấy được tin tức cũng biết, đan dược kia không hề chỉ là dựa theo Thôi Tông nói tới như vậy phân dược hiệu loại hình, còn phân màu sắc. Trong sương mù thành phố người không nhìn ra biến hóa, cho nên trực tiếp ăn hết bị khống chế cũng không biết phải hay không trước đây loại đan dược này. Theo lý thuyết trong sương mù thành phố bên kia mặc kệ là loại nào dược hiệu cũng là một loại màu sắc một loại hình thái. Nhưng Khương Sơn bên này cho hắn trong tin tức lại là nói trước mắt đan dược mạnh nhất là màu tím, cũng giống hoàn thành phẩm. Khác màu sắc thì cũng là tàn thứ phẩm. Bất luận như thế nào, nếu muốn biết đối phương đến cùng là dùng tài liệu gì, còn phải đợi Khương Sơn bên kia kết quả. Nếu không muốn có được không có sử dụng tới đan dược, chỉ sợ còn phải đích thân đi một chuyến trong sương mù thành phố mới được. Bây giờ nên làm gì? Thôi Tông Nghi vẫn hỏi. Như là đã xuất hiện loại tình huống kia, liền nói rõ Trùng Thiên Thành bên trong có thể cũng xuất hiện đã bị khống chế người, chỉ là không có bạo lộ ra mà thôi. Chờ bại lộ một khắc này, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch trầm mặc không có trả lời, một lúc lâu sau ánh mắt ngưng thị tại Thôi Tông trên thân, nói sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Nói đi còn không đợi Thôi Tông phản ứng, một chưởng đột nhiên đập tới Thôi Tông phần bụng, chân khí khổng lồ tựa như sóng siêu âm đồng dạng một lần lại một lần chấn động tại trong bụng của hắn. Ngay sau đó, cơ thể của Thôi Tông bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng dã, giống như có đồ vật gì muốn từ trong thân thể đi ra. Chỉ là lần này đi ra ngoài cũng không phải là giống hổ yêu đan dược như thế, mà là một đống chất lỏng màu đen từ trong lỗ chân lông của hắn một chút thẩm thấu ra ngoài. Lục Trạch ánh mắt cũng một chút trở nên nghiêm trọng. Thôi Tông toàn thân từ trên xuống dưới bao quát trong đầu đều có loại này màu đen nghiêm chủ thể, đây là đan dược ăn vào trong bụng quá lâu, dược hiệu đã hoàn toàn tản khắp toàn thân tình huống. Có thể bước ra chỉ có những cái kia đã cùng tế bào đều dung hợp dược hiệu, không thể giống hổ yêu như thế vừa ăn hết không lâu có thể trực tiếp đem toàn bộ đan dược đều bước đi ra. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho Thôi Tông cảm nhận được không phải người thống khổ và cực lớn dày vò, nhưng không thể không làm như vậy, nếu không sau này đi trong sương mù thành phố lúc còn có thể bị khống chế. Hy vọng hắn có thể chịu được nổi, dù sao những vật này là từ trong tế bào gạt ra, có thể còn sẽ pha tạp huyết dịch cùng một ít tế bào. Thương đương tại rút ra Thôi Tông nhục thể. Nhưng bây giờ đối phương có thể đã tới Trùng Thiên Thành, có lẽ sẽ tìm tới Thôi Tông cũng khó nói, bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn lại bị khống chế. 10 phút sau, Lục Trạch thu tay về, đem Thôi Tông sủi lơ cơ thể ôm vào trong ngực, nhìn xem hắn toàn thân chảy ra màu đen niêm chủ thể, cũng không thèm để ý những vật này dính vào trên thân, mang theo hắn hướng về công ty trở về. Nhàn nhạt nói câu lão bà của ta cho ta chọn quần áo, ngươi muốn cho ta tẩy. Thôi Tông có thể chống đỡ tiếp cũng đã không tệ, bây giờ nghe được Lục Trạch lời nói, nghĩ há miệng nói cảm tạ đều không nói được, cơ thể đã cực kỳ suy yếu, còn kém không có đã hôn mê. Lục Trạch mang theo hắn trở lại công ty sau, đem hắn đặt ở công ty trong phòng. Bây giờ Thôi Tông sinh hoạt thường ngày đều ở nơi này, cho nên Lục Trạch đem lầu 2 hơi cải tạo một chút, trực tiếp biến thành hắn chỗ ở đem hắn an bài ổn thỏa sau, Lục Trạch dặn dò hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. Thôi Tông cũng không biện pháp mở miệng, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu một cái. Lập tức Lục Trạch liền rời đi ở đây, lấy điện thoại di động ra hỏi thăm một chút Nam Sơn Nguyệt tình huống bên kia. Chương 705 đỉnh núi yêu thú. Mà Nam Sơn Nguyệt bên kia cũng đích xác mang đến một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tại trên tuyết sơn chính xác phát hiện không thiếu người nói Vân Đoan Thảo, nhưng cũng có một cái phiền toái. Nam Sơn Nguyệt trầm giọng nói, âm thanh có chút nghiêm trọng. Lục Trạch nghe vậy nghi vấn hỏi phiền toái gì? Có người muốn cùng chúng ta cướp, hơn nữa cái kia đỉnh núi bên trên tựa hồ còn có cái gì đồ vật tồn tại, ta phát cho ngươi xem một chút. Nam Sơn Nguyệt nói liền cấp tốc đem một tấm hình ảnh phát cho Lục Trạch. Lục Trạch tiếp vào hình ảnh sau mở ra xem, khi nhìn đến cái kia trong bóng tối đồ vật thời điểm, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong bóng tối thấy không rõ những vật khác, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm địa hình, là tại trên sân vòng, mà tại phía trước tiểu đạo góc rẽ, phát hiện một đôi màu xanh nhạt con mắt đang nhìn chăm chú lên. Hơn nữa nhìn con mắt ở riêng cùng lớn nhỏ, thứ này thể tích chỉ sợ không nhỏ, ít nhất đã viễn siêu bình thường động vật phạm vi. Chỉ là quá mức hắc ám, không có đập tới cơ thể, nhưng là từ trong đôi mắt này, Lục Trạch cho dù là nhìn xem ảnh chụp đều có thể nhìn ra thứ này sinh ra một điểm linh trí. Vân Đoan Thảo có thể địa phương sinh trưởng nhất định là linh lực cực độ nồng đậm chi địa, đồng thời cũng là linh lực tinh thuần nhất chỗ. Ở nơi đó sinh trưởng cỏ dại đều có thể biến thành Vân Đoan Thảo, trái cây lại có thể trở thành cực độ hiếm hoi bảo vật. Nếu như là ở phía trên kia quanh năm sinh trưởng dã thú, chỉ sợ cũng phản tổ, thực lực còn không biết yếu. Lục Trạch trầm mặt lại, Nam Sơn Nguyệt bên kia cũng không có mở miệng thúc giục, mà là yên tĩnh chờ đợi Lục Trạch đáp lại. Sau một hồi lâu, Lục Trạch mới nói không cần xông vào, ngươi không phải nói còn có một đội người sao, để cho bọn hắn đi lên trước cầm. Nếu như bọn hắn có thể lấy xuống, liền đi giao thiệp với bọn họ xem có thể hay không mua một điểm, nếu như không bán, liền cấp trên núi kia đồ vật không phải là các ngươi có thể đối phó, bọn hắn muốn thật lấy được cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ, nếu như bọn hắn cũng thất bại, đừng do dự lập tức để cho người ta rời đi cùng để cho các ngươi người đi chịu chết, chẳng bằng để cho cái kia đã nửa chết nửa sống Nam Sơn trưởng lao chết rồi lại hoặc là nói Nam Sơn ra những cái tia dốc. Hết tâm huyết người tu luyện trong mắt ngươi, cũng hoàn toàn không sánh được ra ngươi một đầu đã nhanh không có mạng trọng yếu. Lục Trạch chỉ phụ trách đem mang về Vân Đoan Thảo làm thành đan dược cho Nam Sơn trưởng lao chữa bệnh, đây chỉ là một lời khuyên, đến nỗi Nam Sơn Nguyệt có nghe hay không thì nhìn chính nàng. Nam Sơn Nguyệt bên kia cũng đích sắc trầm mặt lại, giống như đang suy nghĩ sâu sắc, một lúc lâu sau nàng hỏi một câu trên núi kia đồ vật đến cùng là cái gì? Người cũng không đi qua, liền biết nó nguy hiểm không? Lục Trạch cười nhạo một tiếng, phản phất tại trào phúng Nam Sơn Nguyệt một dạng. Thật đúng là vì gia của nàng một cái mạng có thể làm được hoàn toàn không để ý những người khác tính mệnh tình huống, lại còn xin hỏi loại chuyện này, nàng là thực sự muốn cho Nam Sơn gia người đi dùng mệnh liệu một lần. Nam Sơn Nguyệt thấy thế cũng chỉ cắn răng không nói gì. Mặc dù chỉ là một đôi mắt, nhưng ta có thể xác định thứ này nắm giữ linh trí, hơn nữa ít nhất là tại người trưởng thành tình cảnh, nó đoán chừng tại loại kia chỗ tu luyện không ít năm tháng. Lục Trạch thản nhiên nói. Nam Sơn Nguyệt nghe xong liền kinh ngạc nói tu luyện là thiên cấp phía trên yêu thú sao? Ở loại địa phương này bọn chúng cũng có thể phản tổ đồng thời tu luyện, người có thể tu luyện, bọn chúng vì cái gì không thể? Ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện, tại loại kia nghiêm nghị chỗ phản tổ thành công đồng thời sinh ra linh trí liền đã chứng minh sự cường đại của nó, theo lý thuyết thực lực của nó thấp nhất cũng tại cao võ ngũ trọng thiên phía trên cảnh giới, ngươi những người kia đi cùng nó đánh, không khác muốn đi cho nó tiễn đưa ăn, cho nên ta nhường ngươi quan sát một cái khác đội ngũ, ngươi hẳn là may mắn còn có một cái khác đội ngũ cùng các ngươi cướp, bằng không thì các ngươi liền thử dò xét cơ hội. Cũng không có nếu như bọn hắn biết làm như thế nào cầm, tốt nhất là học bọn hắn tránh đi yêu thú, nếu như bọn hắn cũng đã chết liền trực tiếp xuống núi tìm một tòa, bằng không thì ngươi người đều chết ở phía trên, cũng không người có thể đem Vân Đoan Thảo mang về. Ra ngươi đáng chết còn phải chết. Lục Trạch nói đi cúp điện thoại, lười nhắc cùng cái này Nam Sơn Nguyệt nói thêm nữa. Chuyện của người khác hắn cũng không can thiệp được, huống hồ cho lời khuyên đã đầy đủ nhiều, có nghe hay không nhìn nàng chính mình như thế nào quyết đoán. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại đản sinh ra loại này yêu thú tới, cái kia trên tuyết sơn đồ vật nhất định phải lưu ý. Tại loại kia chỗ phản tổ thành công, lại nhìn hắn linh trí trình độ, vật kia chờ ở phía trên ít nhất đã có nhiều năm, đối với địa hình vô cùng quen thuộc, cho dù là Lục Trạch chính mình cũng không dám đi trêu chọc. Trong miệng hắn nói là ngũ trọng thiên phía trên không tệ, nhưng đó là yếu nhất tình huống phía dưới. Không chắc liền đã đạt đến lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên thậm chí là càng thêm cường đại cũng không đủ. Hơn nữa quan trọng nhất là người cùng yêu thú cơ thể có thể so sánh sao? Bình thường ngũ trọng thiên thực lực yêu thú đối mặt lục trọng thiên đỉnh phong nhân loại đều không sợ. Lục Trạch nếu là vào lúc này gặp phải vật kia, tuy nói vật kia trong thân thể cũng đều là một đống bà bối, nhưng cũng sẽ không tự lượng sức đi chịu chết. Lời đã nói rất rõ ràng, để cho Nam Sơn ra những cái kia cao võ cũng không có người đi trêu chọc loại đồ vật này, chỉ có một con đường chết, người đã chết cũng không người mang Vân Đoan Thảo trở về, Nam Sơn trưởng lão cũng chỉ có một chữ chết. Nam Sơn Nguyệt đến cùng muốn làm gì? Thì nhìn chính nàng lựa chọn thế nào. A Nam Sơn Nguyệt bên kia nhìn xem đã cúp máy điện thoại, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đây đã là lên đường ngày thứ tư, mà cái này cũng là tòa thứ ba núi, thật vất vả rốt cuộc tìm được một chỗ có cỏ đỉnh núi, lại không thể cầm. Bây giờ còn có ai có thể giúp đỡ nàng? Lục Trạch bên kia đã cất điện thoại di động, hắn bây giờ có thể không thể rời bỏ Trùng Thiên Thành, không nói đến Lục gia lúc nào cũng có thể sẽ tới, vẹn vẹn Thiên Ngoại Ngọc Long Úy hiệp trợ liền để hắn không thể rời đi bên cạnh mình người nhà. Nam Sơn Nguyệt là vì gia của nàng, Lục Trạch cũng phải vì mình thế tử. Trong lúc hắn dự định tiếp tục lúc bế quan tu luyện, gọi tới một cú điện thoại. Là Khương Sơn. Lục Trạch nhìn thấy cái số này, lúc này kết nối hỏi kết quả như thế nào. Khương Sơn thanh âm bên trong mang theo vài phần cao hứng cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, nói cao tầng mặc dù tán thành ngươi đan dược thật là thượng thừa phẩm, nhưng đối ngươi chân thực tài luyện đan có chỗ hoài nghi. Lục Trạch trong mắt hơi híp, hỏi bọn hắn là hoài nghi cái này đan dược không phải ta luyện chế sao? Khương Sơn đáp không tệ, ngươi cho đan dược thực sự kinh diễm, mà tuổi của ngươi lại không lớn, tổ chức xác thực hoài nghi, nhưng nếu như ngươi có thể tới một chuyến, tại trước mặt cao tầng luyện chế ra một khỏa giống nhau như lúc đan dược, bọn hắn sẽ đồng ý đem viên kia không có sử dụng tới dược hoàn giao cho ngươi. Lục Trạch không chút do dự nói đi, cho ta địa chỉ, ta chuẩn bị xong dược liệu liền đi qua. Khương Sơn lập tức đem địa chỉ phát cho Lục Trạch, Lục Trạch nhận được địa chỉ sau liền đi chuẩn bị luyện chế nạp nguyên đan dược liệu. Tại những cái kia mặt người phía trước biểu thị cũng không có gì, dù sao hắn luyện chế đan dược dùng lưu ly hỏa, mà những thứ này đối phương cũng không có, dược liệu cũng chỉ là phổ thông có thể bảo tồn linh lực dược liệu thôi. Chương 706 lợi kiếm căn cứ. Nạp nguyên đan tinh túy chính là tại tinh luyện trong không gian linh lực, để cho là tinh thuần nhất linh lực ngưng kết thành thực chất chứa đựng đến đan dược bên trong, đan dược bản thân chỉ là một cái xác ngoài thôi. Loại này tinh luyện linh lực thủ pháp trên toàn thế giới Lục Trạch tự nhận là không có người thứ hai sẽ có loại này thủ pháp, coi như tận mắt thấy cũng không khả năng học được. Chuẩn bị xong dữ liệu, Lục Trạch liền lập tức lên đường đi tới Trùng Thiên bên ngoài thành. Khương Sơn tổ chức này xây dựng trụ sở tạm thời vì tính bí mật, xây dựng ở Trùng Thiên bên ngoài thành còn chưa khai thác núi hoang dưới mặt đất bên trong. Đi tới địa chỉ sau, Lục Trạch thả ra khí tức của mình, không bao lâu liền Khương Sơn liền xuất hiện, đồng thời bên cạnh còn mang theo mấy vị thủ hạ. Khương Sơn lên trước phía trước đối với Lục Trạch ôm quyền, không dám Lục Trạch cho đan dược tính chân thực như thế nào, hắn nhưng cũng đến đây liền chứng minh hắn có thể thực sự là đan dược kia chủ nhân, loại này cấp bậc luyện đan sư cũng không dám đối với hắn bất kính. Lục Trạch khoát khoát tay, nghi vấn hỏi đi như thế nào. Ở đây không phải căn cứ, hắn có thể cảm ứng ra tới. Khương Sơn lấy ra một mảnh vải đen, đối với Lục Trạch nói: Lục tiên sinh, tổ chức chúng ta quanh năm cùng đối phương tranh đấu, không thể bại lộ căn cứ vị trí, còn xin ngươi thứ lỗi. Lục Trạch thấy thế, nhắm hai mắt lại. Hắn có thể dùng thần thức cảm ứng mặt đất tình huống, đem chung quanh hình thái lộ ra lập thể tại đầu góc hắn ở trong, che hay không che mắt cũng không đáng kể. Chờ thực lực tăng lên sau đó, người mắt thường không cách nào đuổi kịp tốc độ của đối thủ, càng quan trọng chính là cảm quan cùng thực lực bản thân, mà không phải mắt thường. Đánh thời điểm, bình thường mắt thường cũng không có tác dụng. Khương Sơn nhìn thấy Lục Trạch phối hợp như vậy trong lòng cũng là vui mừng, hắn vốn cho rằng Lục Trạch sẽ kháng cự tới. Lập tức tiến lên đem Lục Trạch con mắt che kín, lập tức người đứng phía sau đem Lục Trạch cho gánh lên, để tránh Lục Trạch nhớ kỹ bước đến, một đường khiêng hắn đi qua. Nhưng mà Lục Trạch lại là đem chung quanh tràng cảnh thu hết vào mắt. Đại khái hơn nửa canh giờ, bọn hắn đem Lục Trạch để xuống, lúc này bọn hắn đã đi tới dưới đất. Lục Trạch cũng biết, bọn hắn là đem vách núi đánh xuyên qua, từ bên trong đào xuống, mà phía ngoài cửa vào thì bị ngăn chặn, người bình thường nhìn không ra, cũng không người tới này loại hoang sơn dã linh tìm. Đi tới phía dưới sau đó, bọn hắn liền đem Lục Trạch miếng vải đen bịt mắt lấy xuống, Khương Sơn trước tiên cho Lục Trạch ném đi một cái ánh mắt, lập tức mang theo hắn tiếp tục hướng xuống. Không bao lâu liền đã đến một cái giống đại sảnh chỗ, ở đây khắp nơi đều là camera, từ bọn hắn tiến vào một khắc này nhắm ngay vào bọn hắn. Khương Sơn mang theo Lục Trạch đi tới ở giữa sau đó, liền đối với hắn nói: Lục tiên sinh, ngươi có thể bắt đầu. Lục Trạch mắt liếc chung quanh camera, lập tức nói: ta biết các ngươi đều ở nơi nào, coi như trốn đi cũng không có gì dùng, tại ta chứng minh sau đó nếu như ta không có cầm tới vật của ta muốn, ta sẽ đem các ngươi cái này phá hủy. Khương Sơn nghe nói như thế run lên trong lòng, mà những cái kia đang tại nhìn chăm chú cao tầng cũng không có đáp lại. Lục Trạch thấy thế, đem lưu ly hỏa vương thả ra tới, ngưng kết thành đỉnh hình dáng, lưu ly đỉnh xuất hiện, một màn này có thể để Khương Sơn ngộ. Hắn là từ đâu lấy ra như thế một cái lớn đỉnh? Mà từ một nơi bí mật gần đó, đang quan sát một màn này cao tầng sắc mặt cũng hơi đổi. Rõ ràng, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Lục Trạch lấy ra lưu ly đỉnh sau, liền đem dược liệu để đặt đi vào, cũng may trong không gian dưới đất linh lực đông đúc trình độ nếu so với phía ngoài trên mặt đất cao, dù sao không gian lại lớn như vậy, linh lực cũng không biện pháp phân tán ra. Lấy ra lưu ly đỉnh sau, Lục Trạch liền trực tiếp bắt đầu luyện chế nạp nguyên đan, đã luyện chế qua nhiều lần như vậy, hắn lại luyện chế cũng đơn giản rất nhiều, bất quá ngắn ngủi 10 phút sau, năm viên đan dược liền từ lưu ly trong đỉnh xuất hiện. Tất cả cao tầng cùng Khương Sơn mắt thấy toàn bộ quá trình. Lục Trạch đem bên trong một khỏa lấy ra ném cho Khương Sơn, nói mang đến cho bọn hắn xem một chút đi. Khương Sơn nắm viên đan dược kia, hắn không phải người tu luyện cảm ứng không ra, bất quá khi hắn rời đi, đem đan dược giao cho cao tầng sau khi xem, liền xác nhận Lục Trạch thực lực. Chờ Khương Sơn xuất hiện lần nữa thời điểm, bên cạnh đi theo một ông lão. Lão giả nhìn về phía Lục Trạch trong mắt mang theo kính nể, vừa ra tới liền ôm quyền nói: Lục tiên sinh, một đi ngang qua tới có nhiều bất tiện, xin hãy tha lỗi, ta không thèm để ý những thứ này. Lục Trạch gọn gàng dứt khoát. Hắn tới là lấy đan dược kia ly khai về đi xem một chút vật kia đến cùng là làm bằng vật liệu gì, mà không phải tới cùng những người này nói chuyện trời đất. Lão giả biết Lục Trạch mục đích, chưa hề nói nhảm, trực tiếp từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử, đem hộp mở ra thời điểm, bên trong đan dược cũng lộ ra tại trước mặt Lục Trạch. Cảm nhận được trong đan dược dược lực cùng lệ khí, Lục Trạch ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, hắn mục đích đi tới chính là vì đan dược nho nhỏ này, đám người này cuối cùng lấy ra. Lục Trạch đưa tay ra, nhưng lão giả cũng không có trước tiên giao cho Lục Trạch, mà lại hỏi: Lục tiên sinh, ngươi thật sự sẽ cùng chúng ta chia sẻ kết quả sao? Lục Trạch không nói nhảm, nói: nếu như ta không cùng các ngươi chia sẻ mà nói, các ngươi vị kia cao võ ngũ trọng thiên cường giả cũng sẽ tự mình đến tìm ta muốn em, cho nên ta cho hoặc không cho, lại có bao nhiêu lớn khác biệt, huống hồ ta bây giờ thoát thân không ra, điều tra ra kết quả sau cũng là để các ngươi đi làm, yên tâm đi. Lão giả nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, hắn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà đã biết bọn hắn bên này cường giả tin tức, nhìn rõ ràng là cũng chỉ là một cái cao võ tam trọng thiên mà thôi, quả nhiên người này không thể tướng mạo sao. Lão giả cũng sẽ không nhiều lời, đem trong tay hộp gỗ đàn tử ném cho Lục Trạch. Lục Trạch đem hắn sau khi nhận được, đem đan dược lấy ra nắm ở trong tay kiểm tra cẩn thận một chút sau, hài lòng gật đầu một cái, lập tức đem đan dược thu hồi nói: tra ra kết quả sau đó ta sẽ trước tiên thông tri Khương Sơn, Trùng Thiên Thành những thứ đó sự tình liền giao cho các ngươi tới làm, đừng để ta tại không tìm được biện pháp giải quyết phía trước, đem ở đây biến thành thứ hai cái trong sương mù thành phố không lưu dư lực ngăn cản, trên thế giới này ngoại trừ tu chân thời đại, người có thể ngăn cản cái này luyện chế đan dược người, có lẽ chỉ có ta, nếu như các ngươi không muốn từ bỏ cơ hội lần này mà nói, liền nghe sắp xếp của ta. Lục Trạch nói xong, liền đem hộp gỗ đàn tử thu hồi, tiếp lấy cất kỹ lưu ly đỉnh liền cất bước rời đi, đến nội viên kia nạp nguyên đan liền đưa cho bọn họ, ngược lại vẹn vẹn một khoản nạp nguyên đan cũng không dậy được bao nhiêu tác dụng. Lục Trạch sau khi đi, lão giả chắp tay đứng ở đó, cau mày, trong mắt lóe lên từng đạo suy tư. Sau một hồi lâu, hắn không biết là đang nói chuyện với người nào, nói phái người điều tra một chút nam nhân này, Trùng Thiên Thành lúc nào ra như thế một vị luyện đan đại sư, ta nhưng xưa nay cũng không biết được. Trong bóng tối tựa hồ có bóng người phun trào, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Khương Sơn, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói về sau cùng nam nhân này gặp mặt, phải tận lực từ trong miệng hắn nhận được một chút tin tức hữu dụng. Hơn nữa người này chỉ có thể giao hảo, hiểu chưa? Khương Sơn gật gật đầu, vị này là bọn hắn tổng tư lệnh. Chương 707 hoàn chỉnh đan dược. Đồng thời cũng là tại chỗ người thực lực cường đại nhất, hắn chỉ là một kẻ sâu kiến thôi, nếu như không phải vừa vặn cùng Lục Trạch đánh lên quan hệ mà nói, liền cùng loại nhân vật này gặp mặt tư cách cũng không có. Lục Trạch sau khi đi liền trực tiếp hướng về công ty chạy đi, tìm được Thôi Tông đem hắn từ trong trạng thái tu luyện đánh tỉnh. Thôi Tông tỉnh lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Trạch, kinh ngạc nói: "Luca, lại phát sinh cái gì?" Lục Trạch đem hộp gỗ đàn tử đặt ở trước mặt hắn, giống như hắn ngồi dưới đất. Hai người tứ chi tiếp xúc để cho Thôi Tông có chút không được tự nhiên, dù sao hai người bộ dáng này, giống như là huynh đệ. Thế nhưng là ở trong mắt Thôi Tông, Lục Trạch là một vị không thể đo lường cao nhân, càng là sư phó của hắn. Mặc dù Lục Trạch cũng không có thừa nhận mình là đồ đệ của hắn, thế nhưng là trong mắt hắn, Lục Trạch chính là của hắn sư phó. Mà bây giờ Lục Trạch lại không ngần ngại chút nào huyện như huynh đệ bằng hữu giống như ngồi ở bên cạnh hắn, thật sự là để cho hắn rất khó thích ứng. Lục Trạch không có chú ý tới hắn tiểu động tác, đem hộp gỗ đàn tử sau khi mở ra nói: "Đan dược này là ngươi thấy qua loại kia sao?" Thôi Tông bị Lục Trạch lời nói kêu lên thần tới, ánh mắt lập tức nhìn về phía hộp gỗ đàn tử bên trong, khi nhìn đến bên trong yên tĩnh nằm đan dược thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói: "Chính là cái này, ngươi từ nơi nào lấy được?" "Ta tìm Lợi Kiếm tổ chức muốn, mặc dù không biết bọn hắn là thế nào lấy được, bất quá cùng bọn hắn làm một cái giao dịch đơn giản, đem cái này đan dược nắm bắt tới tay." Lục Trạch thản nhiên nói. Ngay sau đó hắn liền nói bổ sung: "Xem cùng ngươi phía trước tại trong sương mù thành phố ăn cái chủng loại kia có cái gì khác biệt." Thôi Tông bây giờ cơ thể mới vừa vặn khôi phục, dù sao Lục Trạch vẫn chưa đi bao lâu, cho nên bây giờ động vẫn là cảm giác toàn thân đau bứt nhức. Bất quá hắn cũng có thể cảm thấy, trong cơ thể mình hiệu quả của đan dược đã bị Lục Trạch gỡ ra, hắn cũng tại có thể hành động sau tẩy cái tắm cầm quần áo đổi một chút, bằng không thì tràn đầy hôi thối. Vừa ngồi xuống không lâu Lục Trạch liền trở về, cũng làm cho hắn thấy được cái này đan dược. Hắn đem đan dược tỉ mỉ nắm trong tay, nghiêm túc nhìn một hồi lâu sau, trầm giọng nói: "Cùng ta tại trong sương mù thành phố gặp đan dược không có bất kỳ cái gì khác biệt, nếu như cái này đan dược là đang hướng Thiên Thành bên trong phát hiện, vậy đã nói rõ người kia rất có thể thật sự tới Trùng Thiên Thành, nhưng nếu như cái này đan dược là tại trong sương mù thành phố mà nói, ngược lại không có gì đặc biệt, bây giờ trong tay các đại gia tộc hẳn còn có không dùng hết đan dược tồn tại có. Thể khống chế người đan dược chỉ có người kia muốn khống chế thời điểm mới sẽ đem khống chế, tỉ như ta liền là lén chạy ra ngoài một chút. Cho nên các đại gia tộc mặc dù bị uy hiếp và bị khống chế, nhưng cái đó người cũng không tâm tư đối với trong sương mù thành phố gia tộc độc thủ, cho nên trong sương mù thành phố nội đấu còn tại kéo dài chỉ bất quá, nhiều một cái tùy thời có thể khống chế hết thể người ở sau lưng, cứ việc tất cả người của đại gia tộc khó chịu, nhưng mà đan dược đã ăn qua, cũng không biện pháp giải khai, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết." Lục Trạch nghe xong những thứ này nhìn xuống, tiếp đó đối với hắn hỏi: "Ngươi biết cái này đan dược là loại hình gì sao?" Nhưng Thôi Tông lại là cười khổ lắc đầu: "Nếu như biết, trước đây các đại gia tộc cũng sẽ không một điểm cảnh giác cũng không có liền đem đã thay đổi qua đan dược ăn hết." Cùng Lục Trạch đoán một dạng, cái này đan dược bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên tất cả người của đại gia tộc căn bản là không có phát hiện. Bất quá cho dù là dạng này, Lục Trạch cũng có biện pháp có thể cởi ra thuốc này bản chất, chỉ là cần trên hoa một chút thời gian. Dưới mắt không phải cởi ra thời điểm, ít nhất chờ đem Lục gia an ổn xuống sau đó. Muốn triệt để giải khai viên thuốc viên này bản chất, tối thiểu nhất hắn cũng cần tiêu phí trên dưới 10 ngày thời gian mới được, hơn nữa 10 ngày vẫn là một cái hy vọng con số, có khả năng cần thời gian dài hơn. Trong lúc này hắn chẳng những phải chuẩn bị thật đầy đủ đủ nạp nguyên đan tùy thời vì chính mình bổ sung chân khí, 10 ngày ở giữa cũng nhất thiết phải tập trung tinh thần tại trên cái này đang ăn dược, một khắc cũng không thể ngưng xuống, chớ đừng nhắc tới muốn đi tu luyện. Theo lý thuyết nếu như bây giờ bắt đầu, chờ người Lục gia tới hắn đều không có cách nào kết thúc, huống hồ trong những thời gian này Thiên Ngoại Ngọc Long người còn không biết sẽ làm cái gì. Hắn ngược lại là thật hy vọng Lợi Kiếm bên kia không nín được tới thúc giục chính mình, như vậy hắn liền có cơ hội đem bên cạnh mình tình huống nói cho bọn hắn, để cho bọn họ tới giúp mình vội vàng, trừ phi bọn hắn không muốn để cho kết quả sớm ngày đi ra. Muốn nghĩ được đến một khỏa đan dược toàn bộ tin tức vô cùng phí sức, đầu tiên liền cần cam đoan đan dược hoàn chỉnh tính chất, đồng thời tại phân tích quá trình bên trong cũng cần nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cái này cũng không giống như là khoa học thí nghiệm, phân tích loại đan dược này thời điểm hơi không chú ý liền có khả năng phá hư đến đan dược nội bộ cân đối dẫn đến toàn bộ đan dược bên trong dược hiệu tiết lộ. Một khi nói như vậy, tương đương hủy toàn bộ đan dược. Cho nên từ hắn bắt đầu đến lui về phía sau trong thời gian, nhất thiết phải cam đoan không sai chút nào, càng là nồng cốt tài liệu càng là khó mà khai quật ra, cái này liền thật giống như thẩm thấu đồng dạng, một bên thẩm thấu còn vừa không thể phá hư đan dược, cuối cùng được đến vật hắn muốn. Hắn gấp gáp trở về chỉ là muốn xác định cái này đan dược phải chăng cùng trong sương mù thành phố đồng xuất một mạch, dạng này cũng liền có thể xác định hắn tìm có phải hay không một người. Nhận được kết quả sau, Lục Trạch liền đứng dậy đối với hắn nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, lập tức người của Lục gia sẽ tới, thực lực của ngươi còn có thể tiếp tục để thăng." Lục Trạch đối với hắn nói xong liền rời đi, mà Thôi Tông nhìn chăm chú lên ánh mắt Lục Trạch, cũng khẽ nắm lại quyền, trong mắt một mảnh kiên định. Khi Lục Trạch bắt đầu phân tích đan dược, thời gian một ngày trôi qua lúc, người của Lục gia cũng cuối cùng đến, một đám người sau đó không lâu liền sẽ rơi vào sân bay, hơn nữa chỉ đích danh để cho Lục Trạch đến gặp mặt. Lục Trạch chiếm được tin tức này cười lạnh hai tiếng, cũng đúng lúc để cho người Lục gia xem hắn thực lực bây giờ. Vừa nghĩ đến đây, hắn đem kiếm vô danh bọn người toàn bộ mang lên, đi tới sân bay. Mà ngoài phi trường, Lục gia hai cái phân gia cả đám, không khỏi là tại đây đợi, ngoại trừ hai cái phân gia gia chủ, hắn trong nhà thiếu gia cũng tới. Trong đó, Lục Tâm Dịch Nhi tử tiến lên hai bước, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt nói: "Ta gọi Lục Tưởng, xem như ca ca của ngươi, bất quá ngươi mang tới người, tựa hồ không quá hoan nghênh ta." Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, đám người này hôm nay xem bộ dáng là sẽ không theo chính mình xung đột, bởi vì bọn hắn dự định trường kỳ ở chỗ này đối phó chính mình. Bất quá dạng này cũng là hợp Lục Trạch tâm ý, nếu như bọn hắn vừa lên tới liền trực tiếp động thủ, nói thật bọn hắn chút người này thật chống đỡ không được nhiều như vậy cao võ tam trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên cường giả. Làm sao lại không chào đón, ở đây một mực hoan nên các ngươi, nghĩ ở bao lâu đều được. Lục Trạch cười nhạt một tiếng sau tránh ra một con đường, ra hiệu bọn hắn xuất phát. Cả đám cũng không nhiều lời nữa, chỉ là tại thượng xe dọc đường, một cái khác gia chủ Lục Hạc về đại nhi tử Lục về cũng tới cùng hắn nắm tay. Bất quá hắn thực lực so với Lục Tường mà nói yếu hơn mấy phần, bị Lục Trạch dễ dàng liền dùng chân khí đạn mở. Chỉ là lúc bắt tay tiếp xúc chân khí cũng sẽ không rất nhiều, nghĩ bắn ra chân khí của bọn hắn rất dễ dàng. Chương 708 Lục ra đến. Dù sao từ trên tổng thể đến xem, Lục Trạch cũng không kém bọn hắn quá nhiều, nghiêm ngặt tính ra, Lục Trạch bây giờ hẳn là cao võ tam trọng thiên sơ kỳ thực lực, cùng bọn hắn cùng là một cảnh giới. Lục Trạch dự định an bài chỗ ở của bọn hắn, bất quá bị bọn hắn cự tuyệt, nói tại lúc tới cũng đã liên lạc nơi này bằng hữu, chỗ ở không cần Lục Trạch quản, chỉ là đang hướng Thiên Thành đợi trong khoảng thời gian này, liền muốn nhiều phiền phức Lục Trạch. Lục Trạch đối với cái này lơ đễnh, chỉ là có chút hiếu kỳ là gia tộc nào tiếp nhận bọn hắn. Lúc ăn cơm, Lục Hạc về hỏi chúng ta tới đây ngoại trừ thăm hỏi ngươi, còn có chuyện thứ hai. Lục Trạch để đũa xuống, đại khái có thể đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Tại trên một bàn này, Nam Sơn Quân cùng cái kia Nam Sơn gia cao thủ lão giả, còn có Kiếm Vô Danh cùng Lục Trạch ngồi chung một chỗ. Những thứ khác nhưng là Lục Hạc về cùng Lục Tâm Dịch, cùng với Lục Tưởng cùng Lục Về, cùng với một vị nữ tính con em Lục gia, tựa như là Lục Hạc về hai nữ người, bất quá lòng can đảm có chút nhỏ, một đường đi tới đều không nói chuyện, ánh mắt lơ lửng không cố định. Mặc dù thực lực tại cao võ tam trọng thiên sơ kỳ, nhưng trong mắt lại không có chút nào chiến ý, cùng những người khác có vẻ hơi không hợp nhau. Còn lại chính là bọn hắn tiếp thân thủ vệ, đến nỗi những người khác thì ngồi ở cái khác trên bàn. Nhưng khoảng cách này, muốn tới đây lời nói cũng dễ như trở bàn tay. Phía trước nhi tử ta cùng con của hắn Lục Tiên, cùng với phái tới bảo hộ hắn cùng hai gã khác cao võ cường giả mất tích, ngươi biết tung tích của bọn hắn sao? Lục Hạc về hỏi, trong mắt rõ ràng mang theo kích mấy phần uy hiểm tờ ý tứ. Thốt ra lời này đi ra, ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn lại. Nếu như lúc này Lục Trạch nói đem bọn hắn giết mà nói, bọn hắn liền có lý do không chút do dự trực tiếp đối với Lục Trạch động thủ. Lục Trạch cũng không ngu như vậy, mặc dù cũng không nguyện ý dùng Hoang Luân Viên đi qua, nhưng bây giờ nơi này nhất định phải nhân tài không được trọng dụng đi, còn không phải rôi thời điểm. Bọn hắn không có trở về sao? Ta tiếp bọn hắn dập máy sau ăn bữa cơm, tiếp đó liền không có đã gặp mặt, ta còn tưởng rằng bọn hắn đã sớm trở về. Lục Trạch một mặt không rõ ràng cho lắm nói, mà Lục Hạc về nghe đến lời này sau, ánh mắt lại là híp lại, trong mắt lóe lên chút hoài nghi nói ta như thế nào nghe nói, bọn hắn là bị ngươi giết đi à? Lục Trạch cả kinh, kinh ngạc nói ta làm sao lại đối bọn hắn động thủ? Ta có lý do gì sao? Lục Hạc về không nói gì, đích xác Lục Trạch không có lý do gì, nếu như hắn nói là mạo phạm đến Lục Trạch nhất định sẽ nói mạo phạm cũng nên giết, như thế cũng không có biện pháp nói tiếp. Nhưng bọn hắn bên này, tại trong Lục Thiên Hòa Lục Vũ Thiên thoát đi đoạn thời gian kia đã cùng bọn hắn nói tình huống cặn kẽ, chỉ là thời điểm đó Lục Trạch thực lực cùng lúc này xuất nhập có chút lớn, nhưng bọn hắn cũng không để vào mắt, dù sao cũng chỉ là một cao võ thôi. Cùng bọn hắn cái này nhiều như vậy cao võ so ra không tính là gì. Lục Hạc trả lại muốn nói chuyện, nhưng Lục Tâm Dịch lại là vào lúc này xem vào, đạo đức giả cười nói vậy ngươi có biết hay không bọn hắn cuối cùng nói muốn đi địa phương nào? Dù sao gần đây nửa tháng đều không tin tức truyền đến, chúng ta cũng rất lo lắng. Lục Trạch lắc đầu, nói nếu như bọn hắn còn tại Trùng Thiên Thành lời nói có thể tìm nhìn, có thể là đụng tới ác nhân. Lời này Lục Trạch nói hơi hợt, dù sao người ở chỗ này đều biết là chuyện gì xảy ra, mà Lục Trạch cũng sẽ không cho bọn hắn lý do động thủ. Nói tới chỗ này Lục Tâm Dịch cùng Lục Hạc về liền không có nói tiếp, bởi vì bọn hắn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại tiếp tục nói tiếp cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Kiếm Vô Danh bọn hắn một mực đang quan sát lấy, trong lúc đó đối phương cũng cùng bọn hắn nói không thiếu, nhất là vấn Kiếm Vô Danh cùng Lục Trạch quan hệ. Cũng may Kiếm Vô Danh không cùng bọn hắn chứng minh, chỉ nói là bằng hữu, bây giờ cùng Lục Trạch tại một khối. Mà Nam Sơn Quân bên kia, bởi vì Nam Sơn gia tại Trong Hoa Bắc thế lực cũng không nhỏ, không phải bọn hắn có thể dung chuyện, cho nên cũng không có qua nhiều trò chuyện. Chỉ là Nam Sơn gia tham gia cũng làm cho bọn hắn có chút lo nghĩ, chỉ sợ Nam Sơn gia sẽ phái người tới, cho nên kỹ càng hỏi thăm một chút liên quan tới Nam Sơn gia động tĩnh. Nam Sơn Quân cũng giúp Lục Trạch không thiếu, lão tạo một chút Nam Sơn gia nhân muốn đi qua tình báo, nhưng những thứ này cũng không có tác dụng gì, thời gian dài đối phương cũng biết chuyện gì xảy ra. Cơm ăn xong, lời nói cũng nói không sai biệt lắm, cả đám liền rời đi tiệm cơm. Lục Hạc về cùng Lục Tâm Dịch lúc này không có động thủ lý do rất đơn giản, Lục Trạch thực lực bây giờ để cho bọn hắn không cách nào dự đoán. Hơn nữa Lục gia bên trong, Lục Trạch cha đẻ Lục Phi Vũ tựa hồ có lôi kéo Lục Trạch tiến Lục gia ý tứ, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn có thể không chịu nổi Lục Phi Vũ lửa giận, hơn nữa cùng Lục Phi Vũ đánh nhiều năm như vậy quan hệ, bọn hắn biết rõ lần này Lục Phi Vũ tuyệt đối sẽ phái người tới âm thầm nhìn xem Lục Trạch. Cho nên bọn hắn cũng nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng may, bọn hắn đã có đối phó Lục Trạch kế hoạch, căn bản vốn không cần chính bọn hắn động thủ, chỉ cần châm ngòi thổi gió liền có thể. Chỉ cần chú ý, đừng đem hỏa thiêu đến chính bọn hắn trên thân, gây nên Lục Phi Vũ trả thù liền có thể. Chỉ cần không có chứng cứ xác thực, tại trong Lục gia, Lục Phi Vũ cũng không dám ngay trước nhiều như vậy phân gia chủ mặt liều lĩnh giết bọn hắn, như thế chỉ có thể dẫn đến Lục gia phân liệt. Bây giờ Lục gia ở trong, phân gia cường đại người cũng không ít, không có chia ra nguyên nhân chính là bọn hắn đều nghĩ chờ Lục Phi Vũ sau khi chết nuốt lấy toàn bộ Lục gia, cái kia điểm số nứt ra ngoài tốt hơn nhiều. Nhưng nếu như bọn hắn động thủ giết Lục Trạch mà nói, Lục Phi Vũ muốn tiêu diệt bọn hắn, những cái kia phân gia cũng không thể nói gì hơn. Bọn hắn lần này tới không chỉ là mang theo hai nhà bọn họ ân oán, đồng thời còn có khác lớn phân gia nhiệm vụ. Giết chết Lục Trạch, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng mà Lục Trạch thật sự cứ như vậy dễ đối phó sao? Ngắn gọn gặp mặt giao phong sau, Lục Trạch liền dẫn người trở về, phân phó bọn hắn gần nhất muốn thường xuyên cẩn thận. Để cho hắn cao hứng là, hắn đến tìm Thôi Tông thời điểm, phát hiện Thôi Tông vậy mà đột phá, hơn nữa còn vượt qua Lục Trạch mong muốn, đạt đến cao võ nhị trọng thiên tình cảnh. Lục Trạch đối với cái này cũng rất kinh ngạc, cứ việc thực lực còn theo không kịp, nhưng chân khí trong cơ thể khổng lồ trình độ cùng nhục thể cường độ sát thực đã đạt đến cái kia tiêu chuẩn. Thôi Tông cái này thể chất không đơn giản a, có lẽ cùng đan dược kia cũng có quan hệ. Có thể, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Thôi Tông nghe được Lục Trạch trước mặt mà nói, nội tâm một hồi hưng phấn, hắn biết Lục Trạch cũng chỉ có cao võ tam trọng thiên thực lực, bởi vì hắn bây giờ nhị trọng thiên có thể cảm ứng được. Nhưng mà hắn không cho rằng chính mình lại là Lục Trạch đối thủ, bởi vì Lục Trạch mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến tình cảnh cơ hồ có thể một bạt thai liền giết hắn. Cứ việc cảnh giới đã cùng Lục Trạch tiếp cận ngang hàng, nhưng hắn biết do thực lực của mình cùng Lục Trạch so sánh, kỳ thực cũng chỉ là so trước đó tăng lên một chút thôi. Đi chỗ nào? Thôi Tông nghi vấn hỏi, đối với chuyện này hắn rất hiếu kỳ. Đi tuyển vũ khí của ngươi. Lục Trạch nói đối với hắn vây vây tay. Chương 709 bởi vì nó không đơn giản. Như là đã đạt đến cao võ nhị trọng thiên, cũng nên có một thanh tiện tay vũ khí, nếu không luôn dùng nắm đấm cùng người đánh, đối phó những cái kia trong tay có vũ khí người có thể ở thế yếu. Nghe được Lục Trạch lời nói, Thôi Tông lập tức đứng lên, con mắt trợn to bên trong tràn đầy kinh ngạc, nói tuyển vũ khí, cho ta chọn sao? Đương nhiên, chẳng lẽ còn cho chính ta tuyển? Lục Trạch cười nhạo một tiếng. Thôi Tông lập tức đi theo, cùng hắn cùng nhau xuống lầu tiến vào trong xe, đồng thời cũng thanh kiếm vô danh mang tới. Lục Trạch muốn đi Cổ Ngạn Thành, đi nơi đó trong buổi đấu giá xem có cái gì thích hợp luyện khí chất liệu. Nếu như có thể tìm được một cái cùng Thiên Lôi kiếm giống nhau vũ khí tự nhiên tốt hơn, bất quá loại kia tỷ lệ quá nhỏ, có thể tìm tới Thiên Lôi kiếm Lục Trạch đều cảm thấy hiếm lạ. Các ngươi đi tuyển vũ khí, đem ta mang lên làm cái gì? Kiếm vô danh nghi vấn hỏi. Đương nhiên là sợ Lục gia hoặc Mạc gia lúc này liền phái người đến đây, đến lúc đó còn muốn ngươi hỗ trợ ra tay. Lục Trạch cười nhạt nói, trong mắt không có chút ba động nào. Kiếm vô danh một mực nhìn chăm chú lên Lục Trạch nhất cử nhất động, nhưng là cho tới nay không có phát hiện trong mắt của hắn xuất hiện qua gợn sóng, một đi ngang qua tới đều một mực duy trì tỉnh táo trạng thái. Mặc kệ hắn là giả bộ hay là thật nghĩ tới biện pháp, có thể kiên trì lâu như vậy đều để Kiếm vô danh cảm giác ly kỳ. Tiến vào Cổ Ngạn Thành, Lục Trạch liền cho Từ Dương gọi điện thoại, hắn lần trước tới Cổ Ngạn Thành chính là người này dẫn đường. Không bao lâu Từ Dương liền hùng hục chạy tới. Lục ca tại sao lại có hứng thú tới Cổ Ngạn Thành tìm ta a? Từ Dương đi lên sau, liền miết miệng nói. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, đi lên đưa tay quyến rũ tại trên vai của hắn, hơi dùng lực một chút đem hắn cho giật tới kẹp ở bên hông, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói đương nhiên là tới tìm ngươi cái này Cổ Ngạn Thành bách sự thông người hỏi một chút, nơi nào có bảo bối a? Từ Dương khỏe miệng rút mạnh đến mấy lần, sắc mặt bị đỏ lên, bởi vì Lục Trạch kẹp lấy cổ của hắn không có chút nào thủ hạ lưu tình, phảng phất muốn đem hắn cổ cho bẻ gãy một dạng, để cho hắn nhịn không được dùng sức vỗ Lục Trạch tay. Lục Trạch thấy thế mới đưa tay buông ra. Khu khu khu Từ Dương kịch liệt ngồi xổm trên mặt đất ho khan, bỗng nhiên hít thở đến mấy lần, vừa mới hắn thật sự cảm giác chính mình phải chết, cổ xương cốt hỗn loạn âm thanh đều có thể rõ ràng nghe được. Nếu như Lục Trạch muốn giết hắn mà nói, chỉ cần lại nhẹ nhàng dùng một chút lực hắn liền chết. Chúng ta lâu như vậy giao tình, ngươi hẳn là sẽ giúp ta a. Lục Trạch âm thanh thắc mắc từ phía trên truyền đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, lúc đối đầu Lục Trạch cặp kia hiền lành hai mắt, thân thể run một cái, đứng lên nói đương nhiên vậy được, dẫn đường đi, giúp ta tìm một cái lớn một chút đấu giá hội, tốt nhất là bảo vật nhiều phẩm chất không tệ. Lục Trạch đối với hắn dùng tay làm dấu mời. Mà ở bên cạnh hắn, Thôi Tông cùng Kiếm vô danh chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Từ Dương ánh mắt tại ba người bọn họ trên thân lướt qua sau, khẽ cắn môi mang theo Lục Trạch bọn hắn rời khỏi nơi này, vừa đi vừa nói Cổ Ngạn Thành hết thảy liền tam đại đấu giá hội, ngoại trừ Hắc Kim phòng đấu giá một mực là lớn nhất, cũng chỉ có mặt khác hai cái, nhưng mà Hắc Kim phòng đấu giá mấy ngày trước đã đấu giá một lần, ít nhất thời gian nửa năm sẽ lại không mở ra, nhưng mà mặt khác hai cái thỉnh thoảng liền sẽ tổ chức một chút cỡ nhỏ đấu giá hội, có cho người giàu có chơi khu vực, cũng có cho người nghèo kiếm tiền khu vực. Hắn nói, liền mang theo ba người đi tới một chỗ tên là Xanh Thẳm đấu giá hội trước cửa, chỉ vào bên trong nói ngươi vận khí rất tốt, hôm nay Xanh Thẳm đấu giá hội mặc dù không có tổ chức cỡ lớn đấu giá, nhưng mà cỡ nhỏ chẳng ngược lại là có ba chỗ. Lục Trạch tương chân khí buông thả ra tới, cảm ứng một chút tình huống bên trong, nhưng cũng không phát hiện có cái gì linh lực đặc biệt đậm đà đồ vật, lắc đầu nói ở đây không được, không có ta muốn đồ vật. Từ Dương khỏe miệng có chút co lại, hắn mang theo ba người tới, cái này còn không có vào xem đâu thế mà liền nói không được, không phải là đang đùa hắn à, Luca, ngươi chẳng bằng trực tiếp nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn cái gì. Cũng tốt để cho ta trực tiếp dẫn ngươi đi cái chỗ ngồi à, bằng không thì cứ như vậy đông bảo tây chạy, lúc nào mới có thể tìm được thứ ngươi muốn. Từ Dương bất đắc dĩ. Lục Trạch nhìn chăm chú lên hắn, dọa đến hắn thân thể lui về phía sau hơi co lại, vừa định nói hắn tiếp tục dẫn đường. Ta muốn vật tương tự như vậy, hoặc là có loại này chất liệu đồ vật. Lục Trạch lấy ra Thiên Lôi kiếm cho hắn nhìn, một màn này kinh hãi Từ Dương trận to hai mắt, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cũng không biết Lục Trạch là từ đâu đem bó lớn như vậy kiếm cho lấy ra. Giống như là đưa tay trong nháy mắt, thanh kiếm này liền một cách tự nhiên xuất hiện một dạng. Ta có thể cầm xem sao? Từ Dương kinh ngạc nói. Lục Trạch tương kiếm ném cho hắn, Từ Dương tiếp lấy trong nháy mắt dưới hai tay nặng, kém chút không có tiếp lấp. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, kiếm này thế mà nặng như vậy, mà Lục Trạch cầm liền phảng phất đang cầm đem lông vũ một dạng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà đem bản kiếm đi ra, nhìn xem bên trong lưới kiếm sắc bén, kinh ngạc nói điều này cùng ta phía trước nhìn thấy kiếm cũng không giống nhau a ân, bởi vì nó không đơn giản. Lục Trạch chỉ là lên tiếng. Từ Dương sắc mặt biến đổi, sau một hồi lâu, hắn đem kiếm còn cho Lục Trạch, tiếp đó lắc đầu nói ngoại trừ ngươi trên tay cái này bên ngoài, không có ở Cổ Ngạn Thành gặp qua như các loại khác, ít nhất 90% khả năng, Trung Thiên Thành, Cổ Ngạn Thành không có loại vật này, ngươi vẫn là đừng tại đây tìm. Lục Trạch mày kiếm khẽ nhíu một cái, Từ Dương tại Cổ Ngạn Thành sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đối với Cổ Ngạn Thành tình huống vô cùng rõ ràng. Có thể nói, nội cổ ngoạn thành này có thể so sánh hắn càng rõ ràng hơn người không nhiều, hắn đều nói như vậy, đoán chừng cổ ngoạn thành thật sự không có hắn muốn đổ vỡ. Thôi Tông thấy được trong mắt Lục Trạch chợt lóe lên thất vọng, đối với hắn thấp giọng nói nếu không thì tùy tiện tìm một cái trước tiên sử dụng a, ta đối với vũ khí cũng không có gì kỹ xảo, lấy trước một cái luyện một chút. Lục Trạch lại lắc đầu. Thôi Tông không hiểu, hắn bây giờ cũng không thời gian đi giải thích. Người tu luyện vũ khí là sẽ theo người tu luyện bản thân mà chậm rãi trở nên mạnh mẽ, những cái kia linh khí ở trong sở dĩ sẽ sinh ra ra linh trí, cũng là bởi vì cầm bọn chúng người càng ngày càng mạnh, từ đó đạn sinh ra linh trí phát sinh thuế biến. Tiên khí thì càng là như thế, những vũ khí này đều biết trưởng thành. Mà muốn bồi dưỡng được một cái tiên khí thì cần muốn phi thường dài thời gian, không biết bao nhiêu cái năm tháng mới có thể để cho vũ khí cùng chính mình rèn luyện xuất hiện linh trí. Thôi Tông cũng cần như thế một cái tiên khí bên người mang theo. Thôi Tông nhìn Lục Trạch lắc đầu lại nhíu mày dáng vẻ trầm tư, mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng nhiều lời. Lục Trạch tương kiếm thu hồi, lập tức nói đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước. Đối với Từ Dương khoát khoát tay, Lục Trạch liền dẫn kiếm vô danh cùng Thôi Tông rời đi. Từ Dương nhưng là sờ lên đầu, loại sự tình này trực tiếp gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút không được sao, hà tất lại tự mình chạy tới một chuyến. Chương 710 đặc thù khoáng thạch. Những người khác không có phát hiện, kiếm vô danh là vẫn luôn có thể phát giác được. Lục Trạch lực lượng trong cơ thể từ tiến vào cổ ngoạn thành bắt đầu liền hướng bốn phương tám hướng chạy đi, thời gian ngắn ngủi này bên trong đã đem toàn bộ cổ ngoạn thành lục soát xong trở lại trong cơ thể hắn. Sở dĩ quyết định rời đi là bởi vì ở đây thật sự không có vật hắn muốn. Làm sao bây giờ? Thôi Tông nghi vẫn hỏi. Cổ ngoạn thành là trùng thiên thành một cái duy nhất đồ cổ nhiều chỗ, cũng là thị trường đồ cổ. Từ Lục Trạch công ty những đồ cổ kia tản mát ra linh khí đến xem là hắn biết Lục Trạch tới nguyên nhân, hơn nữa hai người cùng một chỗ tu luyện trong khoảng thời gian này, Lục Trạch cũng sẽ thỉnh thoảng cùng hắn giảng một chút liên quan tới linh lực sự tình. Trước tiên tìm đem kiếm gỗ luyện một chút kiếm thuật a, hoặc ngươi còn nghĩ dùng vũ khí khác? Lục Trạch nghi vẫn hỏi. Hắn tại trên kiếm đạo lĩnh vực đã đạt đến tối cường lĩnh vực, nhưng mà những vũ khí khác cũng đều tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, cứ việc không thể nói tối cường, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thôi Tông trầm tư, quyết định sau cùng vẫn là dùng kiếm a, ta cũng ưa thích kiếm loại vũ khí này. Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, lập tức đi mua đem kiếm gỗ. Kiếm vô danh nhưng là toàn trình cũng chưa từng nói lời nói. Trở lại công ty sau hắn cũng không hề rời đi, mà là đi theo Lục Trạch bọn hắn cùng nhau đi quan sát Lục Trạch là thế nào huấn luyện Thôi Tông. Khi hắn biết được Thôi Tông là tại mấy ngày nay bên trong đạt đến cao võ nhị trọng thiên, nói thật hắn đều không tin. Bất quá hắn lần đầu tiên tới công ty thời điểm, Thôi Tông thực lực đích xác không có mạnh như vậy, hắn cũng cảm thấy. Hơn nữa tại cùng Lục Trạch trong lúc huấn luyện, Thôi Tông thực lực cũng tại phi tốc đề thăng, điều này cũng làm cho ánh mắt hắn hơi híp, nội tâm tính toán sự tình gì. Lục Trạch trong lúc vô tình thấy được kiếm vô danh trong mắt suy nghĩ sâu sắc, nhưng cũng không nói chuyện, mà là tiếp tục dạy Thôi Tông một chút cơ bản kiếm thuật. Đợi đến sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, kiếm vô danh đứng lên nói các ngươi dự định dạng này luyện đến lúc nào? Ta muốn đột phá cao võ tứ trọng thiên còn muốn một đoạn thời gian, hơn nữa cũng cần một chút ngoại vật phụ trợ, vừa vặn hắn cũng muốn củng cố cao võ nhị trọng thiên thực lực, đoán chừng sẽ rất trễ, ngươi nếu là có việc liền rời đi. Lục Trạch đưa lưng về phía hắn đáp lại một câu, một tay cầm kiếm ứng đối lấy Thôi Tông công kích. Vốn là, cũng không có để cho kiếm vô danh theo tới. Kiếm vô danh nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, không hiểu cảm nhận được một cỗ không cách nào miêu tả uy áp. Sau một hồi lâu hắn nói ta biết một vùng có chút mỏ hiếm, nhưng mà chỗ kia cũng rất nguy hiểm, hơn nữa bị một cái tông môn trông giữ lấy, có thể hay không cầm tới là bản lãnh của ngươi. Lục Trạch khỏe môi nhấc lên một vòng cười yếu ớt, gia hỏa này cuối cùng nói một chút vật hữu dụng. Thôi Tông khi nghe đến lời này thời điểm cũng là sức sở, dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía kiếm vô danh. Lục Trạch thu hồi kiếm, quay đầu nhìn hắn hỏi có thể đạt đến ta thanh kiếm này trình độ sao? Kiếm vô danh lắc đầu, nói ta không biết, nhưng không là bình thường khoáng thạch, bằng không thì cũng sẽ không để cho một cái tông môn phái người đi trông coi, người tu luyện tông môn không thiếu tiền, ngươi nếu là có hứng thú mà nói, ta có thể mang ngươi tới. Lục Trạch không chút do dự, nói thẳng hảo. Thôi Tông nghe đến đó ngồi không yên, đứng lên nói ta cũng muốn cùng đi, ngươi đừng đến, lấy thực lực ngươi bây giờ còn không đối phó được trong tông môn đệ tử, hơn nữa ta cũng là lần thứ nhất đối mặt tông môn, không rõ ràng tông môn đệ tử thực lực như thế nào, ngươi liền tại đây tiếp tục tu luyện ta vừa mới dạy cho ngươi cơ sở, nếu như ngay cả cơ sở đều tu luyện không tốt, lui về phía sau liền khó hơn. Lục Trạch vẻ mặt nghiêm túc cũng làm cho Thôi Tông sửng sốt một chút, nhìn trong tay mình kiếm gỗ, hắn gật đầu nói ta sẽ ở ngươi trở về phía trước, nắm giữ những cơ sở này không cần chỉ vì cái trước mắt, những cơ sở này ta luyện không biết bao lâu, cũng không dám nói có thể triệt để nắm giữ. Lục Trạch đối với kiếm vô danh vẫy tay, liền cùng hắn cùng nhau lên xe, chuẩn bị thời điểm ra đi đụng phải Thiệu Thính Lan. Thiệu Thính Lan đi tới trước xe, đối với Lục Trạch nói Luca, Vương Kiến Minh bên kia truyền đến tin tức, nói nhường ngươi có rảnh đi xem một chút trang viên. Lục Trạch nghe vậy con mắt hơi hơi sáng lên, chẳng lẽ là trang viên nhanh xây dựng xong chưa? Ta có thời gian sẽ đi qua. Lục Trạch đối với nàng cười nói. Thiệu Thính Lan nhìn thấy Lục Trạch nụ cười cũng cảm thấy nở nụ cười, sau đó nói còn có Luca, ta cùng biểu đệ một mực không có thời gian mời ngươi ăn cơm, có rảnh rỗi để chúng ta báo đáp ngươi một chút đi, mặc dù ta biết ngươi cũng không thèm để ý, nhưng chúng ta vẫn là nghĩ cảm tạ, dù chỉ là trên hình thức. Lục Trạch không thể làm gì nàng, chuyện này đã nói đã lâu như vậy, hắn cũng không khả năng một mực kéo lấy, đối với nàng gật xuống đầu chờ ta có thời gian, ta sẽ chủ động hẹn ngươi. Thiệu Thính Lan trong lòng lập tức vui mừng, tiếp đó đưa mắt nhìn Lục Trạch rời đi. Lục Trạch mở một khoảng cách liền đối với kiếm vô danh hỏi chỗ ở đâu, còn có ngươi vừa mới không có gạt ta sao? Ta lừa ngươi làm cái gì? Kiếm vô danh liếc mắt. Lục Trạch nhưng là nói vậy ngươi vì cái gì đột nhiên nói chuyện này? Phía trước vẫn còn đang suy nghĩ, phản phất chuyện này nói cùng không nói đối với ngươi có lợi ích bên trên quan hệ một dạng. Lại hoặc là nói, ngươi chỉ là đơn thuần đang suy nghĩ muốn giúp ta hay không? Kiếm vô danh sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới gia hỏa này nhìn như tại chuyên chú dạy Thôi Tông, một mực tại sau lưng quan sát đến hắn. cũng trách hắn cho là Lục Trạch đưa lưng về phía hắn, liền đem biểu lộ toàn bộ bại lộ ra. Đích xác có chính ta tiểu tâm tư, nếu như ngươi thật có thể bắt được mà nói, ta yêu cầu cầm tới một bộ phận khoáng thạch. Lục Trạch trong mắt hơi híp, nói nếu như ngươi nguyện ý cùng nhau động thủ mà nói, ta liền cho ngươi, nhưng nếu như ngươi chỉ làm cho chính ta động thủ, vậy ta phải đến đồ vật cũng là dựa vào ta chính mình, ngươi ngoại trừ cung cấp tình báo bên ngoài không có làm cái khác, ta chỉ có thể cho ngươi một chút những vật khác. Kiếm Vô Danh cười khẽ một tiếng, ngươi thật đúng là phân rõ ràng, ta liền nói thật cho ngươi biết ta, một mực đánh với ngươi bí hiểm cũng mệt mỏi, địa phương này vốn là chúng ta coi trọng, chỉ là vẫn không có động thủ, lần này ngươi muốn thật cảm thấy có thể động thủ ta tự nhiên sẽ hiệp trợ ngươi, cũng đúng lúc xem ngươi bản sự rốt cuộc có bao nhiêu, đến lúc đó chia đồ vật, thì nhìn ai làm có nhiều việc, ai cầm càng nhiều. Lục Trạch gật gật đầu, đối với điểm này không có ý kiến đến gì, lập tức Kiếm Vô Danh liền nói với hắn địa chỉ, đang hướng Thiên Thành bên ngoài, khoảng cách phía trước Lợi Kiếm trụ sở tạm thời chỗ không xa. Ở một tòa trên đỉnh núi, Lục Trạch lái xe đến ven đường liền ngừng lại, con đường sau đó phải dựa vào chân đi. Đi đến một nửa thời điểm, Lục Trạch liền phát giác bên kia khí tức, bất quá vẫn còn không phải đặc biệt mạnh, ba vị cao võ tam trọng thiên cùng một vị cao võ tứ trọng thiên cường giả, bọn hắn ngược lại là còn có thể đối phó. Ở đây đã là Mạch Ly Tông địa bàn, bốn người kia là Mạch Ly Tông phái tới coi chừng. Kiếm Vô Danh đối với Lục Trạch nói. Lục Trạch lại cảm giác có chút kỳ quặc, hỏi ngươi nói đây là các ngươi đã sớm coi trọng chỗ. Chương 711 ta một người đối phó. Kiếm Vô Danh gật gật đầu, nghi hoặc nhìn Lục Trạch, không biết hắn muốn nói cái gì. Đã như vậy, nơi này thủ vệ mỏng như vậy yếu, các ngươi đã sớm có thể động thủ, vì cái gì một mực không có động thủ? Lục Trạch truy vấn. Điểm ấy có phần cũng quá mức kỳ quặc, mặc dù Kiếm Vô Danh thân là lớn đệ tử thực lực chỉ có cao võ ngũ trọng thiên, chứng minh những đệ tử khác thực lực cũng không mạnh, nhưng cao võ tứ trọng thiên hẳn không phải là không có. Đã như vậy mà nói, một vị cao võ tứ trọng thiên thêm cao võ ngũ trọng thiên, đầy đủ đối phó người của nơi này. Dù sao đạt đến ngũ trọng thiên liền đại biểu lấy đường ranh giới, ba cái cao võ tam trọng thiên cũng không phải đối thủ. Kiếm Vô Danh bị Lục Trạch hỏi lên như vậy, lại là cười nhạo nói chúng ta mỗi ngày rảnh rỗi như vậy sao? Huống hồ đây cũng chỉ là chút khoáng thạch, chúng ta muốn cầm cũng chỉ là bởi vì cùng Mạch Ly Tông là đối thủ, cho nên muốn cầm nhưng ở đây vẹn vẹn trong đó một cái mục tiêu thôi. So với mục tiêu khác mà nói, những khoáng thạch này đối với chúng ta cũng không tính trọng yếu, đối với Mạch Ly Tông cũng giống như thế, cho nên chỉ có cái này bốn cái thủ vệ. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Mặc dù cho rằng Kiếm Vô Danh hẳn là giấu giếm cái gì, nhưng hắn không đến mức mang theo chính mình tới chịu chết, dù sao hắn cũng ở nơi đây. Thế nhưng giấu giếm sự tình, đến cùng là cái gì? Sắp trời đã tối lại, Lục Trạch cho chú ý Tiêu gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình đêm nay sẽ trở về trễ một chút sau liền cất điện thoại di động, đối với Kiếm Vô Danh nói ba cái kia cao võ tam trọng thiên ta tới xử lý, cao võ tứ trọng thiên thì giao cho ngươi một mình, ngươi đối phó ba cái cao võ tam trọng thiên. Kiếm Vô Danh kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng Lục Trạch sẽ để cho hắn đối phó một vị tứ trọng thiên cùng hai cái cao võ tam trọng thiên, hơn nữa cái này cũng đang cùng ý hắn, như vậy là hắn có thể thuận lý thành chương cầm tới càng nhiều đồ vật. Nhưng Lục Trạch lại còn nói hắn muốn đối phó ba vị cao võ tam trọng thiên. Ngươi cho là ta không được sao? Lục Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức khí thế trên người bộc phát ra, khổng lồ uy áp phóng thích ở giữa, Kiếm Vô Danh trong mắt hơi híp. Ngươi đây là đang cho bọn hắn vị trí của chúng ta bại lộ sao? Nam nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì, ngược lại đều phải đánh, trực tiếp lên đi, nhớ kỹ, đừng để cái kia ngũ trọng thiên tới ảnh hưởng ta. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, trên cánh tay kim lôi phun trào, mũi chân điểm một cái cả người bạo trùng mà ra. Kiếm Vô Danh khẽ miệng nhưng là giật giật, đè xuống lửa giận trong lòng, chỉ có thể theo sau. Lục Trạch nhưng là cấp tốc tiếp cận Mạch Ly Tông người, tất nhiên Kiếm Vô Danh có chính mình giấu giếm ý nghĩ, vậy hắn liền làm một ít không dựa theo trong lòng của hắn ý nghĩ tới sự tình, như vậy ít nhất có thể để cho Kiếm Vô Danh lộ ra chút sơ hở, cho hắn biết giá hỏa này đến cùng giấu giếm cái gì. Bên cạnh hắn cũng không cần dụng ý khó dò người. Mạch Ly Tông bên kia, ba vị cao võ tam trọng thiên liền canh giữ ở miệng quáng, mà ở bên trong cao võ tứ trọng thiên phát giác được Lục Trạch khí tức sau sắc mặt cũng hơi đổi, khởi hành đi ra bên ngoài, trầm giọng nói chuẩn bị nên địch. Tại trong hầm mộ này còn có công nhân tại, là bọn hắn Mạch Ly Tông dùng tiền mời đến đào quáng, nhưng chân chính có thể đánh chỉ có bốn người bọn họ. Lục Trạch đã cấp tốc tiếp cận, tay phải đột nhiên nâng lên, chỉ nghe trên bầu trời một hồi trầm đục sau đó, trong tay Lục Trạch xuất hiện một cái thuần túy lôi đỉnh trường thương, phảng phất là tại tiêu thương mở dạng, nhắm ngay một vị trong đó cao võ tam trọng thiên trái tim, nhảy lên một cái sau trên không trung đột nhiên bắn xuống. Lực xung kích cực lớn thậm chí sinh ra âm bạo, lôi đỉnh trường thương vạch phá đêm dài, qua trong giây lát đi tới trước mặt cái kia cao võ tam trọng thiên. Mà ba người bọn hắn cao võ tam trọng thiên, thậm chí đều không thể phản ứng lại, cơ thể không nhúc nhích đứng ở đó. Sau lưng theo tới Kiếm Vô Danh thấy cảnh này đều mở mắt. Cái này mẹ nó thật là cao võ tam trọng thiên có thể bộc phát ra thực lực. Lôi đình này trường thương đập trên người hắn, hắn đều không biết có thể hay không hoàn toàn tiếp nhận xuống lại không thụ thương. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Lục Trạch trong mắt mang theo nồng nặc rung động. Chớ dại, ngăn hắn lại cho ta. Lục Trạch gầm nhẹ một tiếng đem Kiếm Vô Danh thu suy nghĩ lại. Lúc này mới phát hiện bên trong cao võ tứ trọng thiên đang tại khởi hành muốn đi ngăn cản lôi đình trường thương. Kiếm Vô Danh cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động cấp tốc tiếp cận cái kia cao võ ngũ trọng thiên, giơ tay phải lên thời điểm một cái hư ảo trường kiếm bị hắn nắm trong tay, khẽ quát huyễn ảnh tam kiếm. Trong nháy mắt, một thanh kiếm biến thành ba thanh, từ bất đồng góc độ đâm về cao võ tứ trọng thiên cường giả. Cao võ tứ trọng thiên cắn răng, nếu là lúc này tiến lên cứu người, hắn tuyệt đối sẽ bị cái này ba thanh kiếm đánh trọng thương. Vành ba. Ngay tại thời điểm do dự, Lục Trạch lôi đỉnh trường thương đã rơi xuống, phải biết hắn bây giờ cao võ tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, chân chính buộc phát ra mà nói, thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên tình cảnh. Hơn nữa, hắn còn có hắc sát lôi. Có thực lực hắc sát lôi đem hắn đột phá đến cao võ tứ trọng thiên trung kỳ, chân chính có thể buộc phát ra thực lực, cho dù là cái kia cao võ tứ trọng thiên cường giả cũng không dám tiếp, đang đến gần thời điểm, Lục Trạch cũng đã đem hắc sát lôi bên trong sức mạnh dẫn dụ đi ra. Khi bụi mù tan đi, cái kia bị Lôi Đình trường thương ném chỗ đã không có vật gì, cực lớn hỗn loạn làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, chỉ có Lục Trạch đang hành động. Trong hầm mỏ cũng lộ ra bên trong đen thui khoáng thạch. Nhìn thấy cái kia khoáng thạch ánh mắt đầu tiên, Lục Trạch liền dám khẳng định, thứ này tuyệt đối có thể làm tiên khí, lại đã tiếp cận linh thạch cấp bậc. Chỉ tiếc, muốn chờ nó đạt đến linh thạch, còn cần thời gian quá dài, hắn cũng không tính toán đợi, bây giờ có thể dùng là được. Dù sao, hắn cũng không có thời gian mấy chục năm các loại những linh thạch này thuế biến. Cầm tới cũng đủ lớn khoáng thạch sau, Lục Trạch liền rời đi quan mỏ. Nơi này đích xác còn rất nhiều, nhưng một người có thể cầm dù sao không nhiều, hắn cũng lười lại cùng Kiếm Vô Danh tính toán, nói ngươi có thể cầm bao nhiêu là bản lãnh của ngươi, cũng đừng phân. Ta đi trước một bước, tốc độ ngươi nhanh lên. Lục Trạch nói xong liền rời đi ở đây, nhưng ở ngoài trăm thước lại ẩn tàng từ bản thân khí tức, dùng thần thức phong tỏa chân khí của mình, một lần nữa đến gần quặng mỏ. Chân khí xen lẫn thần thức lan tràn tiến quặng mỏ bên trong, Kiếm Vô Danh hành tung toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà Kiếm Vô Danh bây giờ cũng tại phóng xuất ra chân khí cảm ứng đến xung quanh, xác định Lục Trạch đi thật sau đó, hắn chửi nhỏ một câu tên hôn đản kia, thế mà đem Mạch Ly Tông người cho chiêu đến đây. Nhất định phải tìm đến. Hắn cấp tốc bắt đầu ở phức tạp quặng mỏ bên trong tìm kiếm, một lần lại một lần lục lọi quặng mỏ tình huống, hơn nữa vẫn còn tiếp tục xâm nhập. Lục Trạch không có cách nào dưới tình huống ẩn tàng khí tức để cho chân khí xâm nhập, chỉ có thể cũng tiến vào quặng mỏ, cùng Kiếm Vô Danh kéo dài khoảng cách đi theo. Mà chờ Kiếm Vô Danh cuối cùng tìm tòi đến chỗ sâu thời điểm, bên ngoài cũng xuất hiện không thiếu khí tức cường đại. Trong đó người mạnh nhất, Lục Trạch đã cảm ứng không ra ngoài, giống như ngày đó tại trước mặt người Lục gia, vẫn là Kiếm Vô Danh nói với hắn đám người kia bên trong thực lực tối cường cao võ ngũ trọng thiên. Những thứ này tới, hẳn là Mạch Ly Tông người. Chương 712 cướp hạt châu. Cũng may lúc này, Kiếm Vô Danh cũng tìm được vật hắn muốn. Nhưng mà tại Lục Trạch chân khí tìm tòi phía dưới, lại phát hiện trong tay hắn đang bưng đồ vật bên trong, ẩn chứa một đoàn sức mạnh hỗn độn, cố lực lượng này không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ bản chất. Thì ra Kiếm Vô Danh là vì thứ này tới. Lục Trạch cảm ứng một chút sau lưng Mạch Ly Tông người, bọn hắn thẳng đến cái này chỗ sâu mà đến, không có đi địa phương khác tìm kiếm, xem ra chính là tới cha bây giờ Kiếm Vô Danh đổ trên tay. Lấy ra chỉ còn lại một khỏa dịch dung đan, Lục Trạch khẽ miệng nhếch lên cười yếu ớt nói đừng trách ta, là ngươi trước tiên giấu giếm. Viên này dịch dung đan là trước kia còn dư lại, hết thảy luyện chế 3 viên, viên thứ nhất tại Nam Sơn nhà sử dụng đối phó những cái kia Nam Sơn quân nhãn tuyến, giờ học thứ 2 nhưng là đi tìm Nam Sơn quân thời điểm, trực tiếp ăn viên kia hoàn chỉnh dịch dung đan. Mà cái này một khỏa màu bạc dịch dung đan, mặc dù cũng không có thể để cho hắn lấy được Nam Sơn thực lực của trưởng lão, bất quá hắn bây giờ cũng không cần, chỉ cần đem khuôn mặt che một chút là được. Dù sao, Kiếm Vô Danh hắn còn hữu dụng. Vừa nghĩ đến đây hắn trực tiếp ăn dịch dung đan, khí tức cùng thân hình cấp tốc thay đổi, Lục Trạch như cũ cất giấu khí tức của mình, dùng kiếm lấy mái tóc chặt đứt, sẽ xuống trên thân dịch dung đi ra ngoài Nam Sơn trưởng lão quần áo đem toàn bộ đầu che lên sau, cấp tốc hướng Kiếm Vô Danh tiếp cận. Hắn ẩn tàng khí tức thủ đoạn là có khoảng cách hạn chế, tựa như ngày đó tại quán trà giống như Nam Sơn Dương đối thoại lúc. Cho nên đang đến gần Kiếm Vô Danh 30m phạm vi lúc, Kiếm Vô Danh liền phát giác, nắm lấy trong tay màu xanh nhạt hạt châu đột nhiên quay đầu, quanh thân xuất hiện hai đạo hư huyễn trưởng kiếm hướng Lục Trạch bắn qua. Mà Lục Trạch xem trọng chính là tốc chiến tốc thắng, vừa lên tới trực tiếp lấy ra toàn bộ thực lực, né tránh hai thanh kiếm sau tiếp cận Kiếm Vô Danh ngay mắt, một trưởng vỗ tại trên cằm của hắn. Một trường này chủ Kiếm Vô Danh toàn bộ đại não một mảnh ông minh, thân thể khỏe mạnh giống như tạm thời đường ngắn giống như không cách nào chuyển động cũng không cách nào suy xét. Ngay sau đó trong tay hắn hạt châu tiêu thất, Lục Trạch bắt được hạt châu xoay người chạy, tại cái này phức tạp trong hầm mỏ tán loạn, che giấu khí tức của mình. Kiếm Vô Danh khôi phục lại sau cũng trước tiên xông ra, diện mục giữ tợn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám lên tiếng để tránh bị Mạch Ly Tông người nghe được. Gia hỏa này mẹ nó chính là ai? Lão tử đều phải tay Kiếm Vô Danh trong lòng nổi giận mắng, nhất định muốn đem gia hỏa này bắt được chém thành muôn mảnh. Hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này cao võ tứ trọng thiên gia hỏa một trưởng vô tới, hắn đại nào sẽ chống không phút chốc. Vốn cho rằng đối thủ chỉ là cao võ tứ trọng thiên căn bản không cần để ý cũng chính là này nháy mắt thời gian, hắn đổ vật bị đoạt đi. Lục Trạch cảm ứng được sau lưng theo đuổi không bỏ Kiếm Vô Danh, cười lạnh một tiếng, chân khí buông thả ra đến tìm kiếm đường ra. Như thế to con quặng mỏ, tổng không đến nỗi ngay cả thứ hai cái đường ra cũng không có. Cuối cùng, tại dưới sự tìm kiếm hắn tìm được mặt khác hai cái mở miệng, Lục Trạch đem tốc độ hoàn toàn bộc phát ra, tại trong hầm mỏ này hắn liền tựa như một đạo hắc ảnh giống như không ngừng lấp lóe. Không biết có phải hay không lão thiên giúp hắn, tại hắn đi qua trên đường thế mà xuất hiện Mạch Ly Tông đệ tử, gián tiếp tính chất giúp hắn ngăn cản Kiếm Vô Danh. Mặc dù vẹn vẹn ngăn lại mấy giây, nhưng cũng đầy đủ để cho Lục Trạch chạy ra phạm vi cảm ứng Kiếm Vô Danh, tại thần thức ngăn cản phía dưới, Kiếm Vô Danh không cảm ứng được khí tức Lục Trạch, chỉ một thoáng nổi trận lôi đình. Mà giờ khắc này Lục Trạch đã từ một cái khác mở miệng đào thoát, khắp nơi đều là Mạch Ly Tông người tại chặt chẽ phòng thủ. Cũng may Lục Trạch có thần thức tại, chỉ là như thế làm sẽ tổn thương tinh lực của hắn, bất quá bây giờ tình huống này cũng không quản được nhiều như vậy. Cuối cùng chạy ra cái kia phiến phạm vi sau, Lục Trạch mới thở dài một hơi, cấp tốc cầm trong tay hạt châu thu lại, giải trừ dịch dung đan hiệu quả chạy xuống núi, đi tới bên lề đường ngồi vào trong xe thở dài một hơi. Trung quy là đều lấy được. Bất luận là cho thôi tông chế tạo vũ khí khoáng thạch vẫn là Kiếm Vô Danh giấu giếm hắn đồ vật, đều được. Lấy ra hạt châu, đặt ở xe của mình bên trong dưới nệm lót, sau đó lại dùng trận pháp đem hạt châu này khí tức hoàn mỹ ẩn tàng sau, hắn nhắm mắt khôi phục chân khí của mình ngợi. Đại khái 10 phút sau, máu me khắp người Kiếm Vô Danh chạy tới, nhìn đông nhìn tây cảnh giác có người hay không đi theo hắn. Xác nhận không có người sau hắn mới xông vào trong xe, trầm giọng nói nhanh đi. Lục Trạch lúc này đạp xuống chân ga, lập tức hướng về trong thành chạy đi, rời đi địa phương này. Mắt liếc bên cạnh thu chút thương Kiếm Vô Danh, Lục Trạch nghi vấn hỏi ngươi như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này, khoáng thạch cũng không cầm sao? Kiếm Vô Danh hai tay chống trơn, nghe được Lục Trạch lời nói lúc trên trán gân xanh nhảy lên kịch liệt lấy, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là ngươi đem Mạch Ly Tông người hấp dẫn tới, ta có thể biến thành dạng này, ta lại không biết Mạch Ly Tông ở mảnh này khu vực, ngươi cũng không có nhắc nhở ta, ta giết tới sau ngươi mới nói, hơn nữa ta cũng theo như ngươi nói sớm một chút cầm đi, chọn một cái khoáng thạch mà thôi dùng lâu như vậy sao? Thời gian hoàn toàn đủ a, chính ngươi lòng tham suy nghĩ nhiều cầm kết quả không có vội chạy ra, còn đoán trên người của ta. Kiếm Vô Danh bị Lục Trạch lời nói này nói là á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời chỉ có thể tức giận nắm chặt song quyền. Nếu như lại để cho hắn tìm được người kia mà nói, hắn tuyệt đối sẽ để người kia thể nghiệm một chút cái gì gọi là sinh bất nhật tử. Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn phẫn hận, xem bộ dáng là không thể để cho Nam Sơn trưởng lão cùng giá hỏa này gặp mặt. Mặc dù hành động thời điểm đem khuôn mặt che, nhưng khí tức vẫn là Nam Sơn trưởng lão, trong thời gian ngắn để cho hắn cùng Nam Sơn trưởng lão tiếp xúc, đoán chừng sẽ trực tiếp đánh nhau. Kiếm Vô Danh dọc theo đường đi đều không nói một lời, nhắm mắt trị liệu thương thế của mình, Lục Trạch cũng cấp tốc đem lái xe trở về công ty, Thôi Tông ngay tại lầu 2 chờ đợi. Kế tiếp nên luyện khí. Thôi Tông cũng tại phía trên cảm ứng được Lục Trạch trở về, lúc này khởi hành đi xuống lầu. Lúc này công ty đã tan tầm, tất cả mọi người đều đã trở về. Mà Thôi Tông nhưng là tại lầu 2 ở lại, mỗi ngày tu luyện, cho nên cả ngày cũng không xuống quá lâu. Lục Trạch mở ra công ty môn, mang theo Kiếm Vô Danh đi vào, đối với hắn nói ta nơi này linh lực nhiều, ngươi có thể dùng đến khôi phục thương thế, kế tiếp trong vòng 2 giờ không nên quấy rầy ta. Kiếm Vô Danh nhíu chặt lấy lông mày, không cần phải nói liền biết Lục Trạch sau đó muốn làm cái gì. Chỉ là hắn có chút hoài nghi, Lục Trạch nhìn niên linh cũng không lớn, thực lực mạnh coi như xong, luyện đan cũng sẽ, hiện nay thậm chí còn định dùng vừa bắt được khoáng thạch luyện khí. Gia hỏa này cái gì cũng biết sao? Nhớ tới phía trước dùng Lôi đỉnh trường thương đem Cao Võ tứ trọng thiên đều nhất kích bị mất mạng chẳng diện, hắn bây giờ còn cảm thấy một hồi tim đập nhanh, thực lực của người này thâm bất khả trắc, hoàn toàn không thể dùng mặt ngoài Cao Võ tam trọng thiên đến đối đãi. Ta muốn nhìn. Kiếm Vô Danh mở miệng nói. Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem trong mắt của hắn nghiêm túc, chỉ là gật gật đầu liền hướng lầu 2 đi đến. Để cho hắn nhìn cũng không vấn đề gì, ngược lại có thể chứng minh sự cường đại của mình. Thôi Tông tại lầu 1 đầu bậc thang cùng Lục Trạch chạm mặt, nhìn thấy Kiếm Vô Danh vết thương trên người lúc, hắn lông mày cũng nhíu một chút.